quyển 5 chương 106 đáy biển nơi sâu xa. Theo bóng người màu đỏ đi qua tầng băng cũng thuận theo giải phong, nước biển dâng trào mãnh liệt, phảng phất vừa nãy cái kia băng phủ ngàn dặm chỉ là ảo giác. Cái kia ý lạnh đến tận xương tủy, nhưng còn tồn tại hết thảy bị đóng băng quá ma thú trong lòng, ai cũng sẽ không quên cái kia ý lạnh đến tận xương tủy thẳng vào đáy lòng cảm giác. Hải xà chi vương vẫn tiến lên, chỉ là lần này, nó không dám lại suy nghĩ lung tung kẻ nhân loại này, xa xa so với nó tưởng tượng càng thêm đáng sợ, nàng chính là một nhân vật đáng sợ, thật sự rất đáng sợ. Thủy nhận dùng nguyên tố nước giúp quân chiến thiên thanh tắm một cái, loại kia cảm giác buồn nôn, lúc này mới chậm rãi biến mất. Hắn lặng lặng ngồi ở một bên cẩn thận từng ly từng tí một nhìn quân mộ khuyên, ngồi đợi bị mắng cái kia cử xa là chính hắn đi trêu chọc, ai biết lại bị nó nuốt xuống. Sư phụ nên rất tức giận chứ ngàn dặm đóng băng. Đó là hắn đi ra liền nhìn thấy một màn, vào lúc đó, hắn lần thứ nhất cảm giác được, sư phụ hiện tại đã không thể dùng lời hại để hình dung. Quân chiến thiên lặng lặng chờ đợi. Nhưng là hắn chờ thật lâu, quân mộ khuyên đều không hề nói gì, chỉ là đứng hải xà chi vương thân thể phía trước nhất, hàn đại ca đứng bên cạnh nàng, hai người đều không nói gì, liền như thế nhìn phía xa. Bầu không khí như thế này là tương đương ngột ngạt, nhưng là có thể có biện pháp gì, vào lúc này cũng không ai dám mở miệng trước. Một đạo màu nâu bóng người bay qua, ba con rực long trong nháy mắt xuất hiện ở quân mộ khuyên trước mặt, ngăn trở hải xà chi vương đi tới thân thể. Nhân loại, ngươi mới vừa mới đến đáy làm cái gì? Ba con rực long nghi hoặc mà hỏi, nó suy nghĩ thật lâu đều không nghĩ rõ ràng, lúc này mới vội vội vàng vàng liền đuổi theo, chính là nghĩ rõ ràng kẻ nhân loại này làm cái gì chuyện nghịch thiên, trong nháy mắt để mặt biển đóng băng. Lại trong nháy mắt giải trừ đóng băng. Đỏ đậm con mắt nhìn màu nâu bóng người, quân mộ khuyên cười nói muốn biết. Đương nhiên. Không muốn biết, nó liền không đến. Nhưng ta không muốn nói. Quân mộ khuyên hờ hững liếc mắt nhìn ba con rực long, hai tay hoàn ngực, ngữ khí có chút lạnh lẽo, mặt biển từng trận gió lạnh thổi qua. Ba con rực long nhất thời nghẹn lời, kẻ nhân loại này cố ý đi. Không nói cho nó còn muốn làm nổi lên nó lòng hiếu kỳ, chỉ là nó thật sự muốn biết, một giọt nước đóng băng mặt biển ngàn dặm, đây cũng quá trâu bò đi. Mặc dù là ở lợi hại linh hồn chi thủy, cũng không có như thế lợi hại uy lực a. Nó liền muốn biết đó là cái gì nguyên tố nước, sẽ có như thế bá đạo uy lực, có điều hiển nhiên kẻ nhân loại này cũng không mong muốn nói cho nó biết. Nho nhỏ tiết lộ một hồi cũng không được sao? Nhân loại, ngươi liền nói một chút, nói cho ta liền lập tức rời đi. Ba con rực long đi tới quân mộ khuyên bên cạnh dừng lại, nó mặc dù là nguyên tố đất, cũng chưa từng có thấy có người có thể dáng dấp kia dùng nguyên tố nước, vì lẽ đó hiếu kỳ liền đến hỏi một chút. Còn có cái kia nguyên tố lửa thủy hỏa đều là đỉnh cấp biệt quá châu bò, nó không hiếu kỳ cũng không được a. Hàn Ngạo Thần cười nhạt, chậm rãi nói rằng chuyện của ngươi đã làm xong, bất cứ lúc nào có thể rời đi. Không nhân tính. Ba con rực long đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về Hàn Ngạo Thần, nam tử này, từ vừa mới bắt đầu trên người thì có để thú khó có thể lơ là sức mạnh. Nhưng là hắn tại sao có thể như vậy chứ, chính mình còn cái gì cũng không biết. Là có thể đi rồi. Quân mộ khuyên đăm chiêu địa gật gù, nàng cũng cảm thấy như vậy. Các ngươi. Bọn ma thú đi tới một bên, không để ý tới ba con rực long, bọn họ cái gì cũng không biết, chưa từng thấy gì cả, cái gì cũng không biết. Hải xà chi vương cũng tiếp tục tiến lên, nửa điểm đều không có hé răng, phảng phất cũng không có thấy như thế. Những chuyện này hạ xuống, hải xà chi vương nếu như còn không rõ ràng lắm một ít chuyện, vậy nó cái này hải xà chi vương liền bạch cầm cố, tốt xấu nó gặp sự tình cũng không ít. Ba con rực long nhìn thấy ma thú dồn dập quay đầu, chính là không nhìn chính mình, nhất thời liền phiền muộn kẻ nhân loại này đến cùng từ đâu tới đây, bên người theo nhiều như vậy ma thú không nói, thực lực còn mạnh mẽ như vậy, bên người nàng theo nam tử, càng là khó có thể nhìn thấu thực lực. Ngươi thật không nói ba con rực long ngờ vực nhìn Quân Mộ Khuyên. Không cần thiết. Quân Mộ Khuyên hờ hứng trả lời, nàng không có cái này nghĩa vụ nói cho nó biết chứ. Nó hỗ trợ cũng là nó thua, nàng cũng không có cưỡng cầu. Thật sự không nói. Quân Mộ Khuyên liền dứt khoát không đi trả lời, đỏ đậm con mắt lập lòe ra một nụ cười, ngoại trừ Hàn Ngạo Thần, không có ai phát hiện, mặc dù là đứng bên người nàng ba con rực long cũng không có thấy. Màu mực con mắt lập lòe ra hiểu rõ ánh mắt, Hàn Ngạo Thần liếc mắt nhìn ba con rực long, khóe miệng cắt ra một độ cong. Ba con rực long thấy Quân Mộ Khuyên không để ý đến chính mình, thẳng thắn hướng phía sau đi đến. Nó đặt mông ngồi ở Hải Xà Chi Vương trên lưng, mở miệng nói rằng nếu ngươi không nói, vậy ta liền ở lại nơi này, ngược lại nơi này cái gì cũng không thiếu. Cái gì? Mới vừa rồi còn dưỡng dưng như không ma thú, nghe nói như thế, lập tức đi tới ba con rực long bên người. Nơi này cái gì đều khuyết. Nhanh đi về. Coi như là chơi xấu, chủ nhân cũng sẽ không nói cho ngươi. Bọn ma thú phí đi ba tấc không nát miệng lưới, mố đầu ba con rực long chính là không chịu rời đi, thật giống không nghe thấy bọn họ nói chuyện như thế. Dựa vào chi gặp hỏa liêm đã đủ không biết xấu hổ, hiện tại lại đến một con càng thêm không biết xấu hổ. Chủ nhân, ngươi mặc kệ quản chi chi quay đầu nhìn Quân Mộ Khuyên, cái tên này quá vô liêm sỉ, dĩ nhiên muốn lưu lại, bạch tự cái kia cỏ trắng thủ lĩnh chủ nhân đều không cho lưu lại, nó dĩ nhiên muốn lưu lại. Quân Mộ Khuyên xoay người liếc mắt nhìn Dực Long, nhanh chân đi lại đây, ngươi coi là thật không rời đi. Không rời đi. Chết đều không rời đi. Đây là nơi nào đến? Không rời đi có thể, vậy ngươi nói một chút tại sao phải nói cho hải vực hết thảy ma thú, ngươi là hung thú hòn đảo chỉ có nó một con ma thú, còn muốn nói mình có một đám thủ hạ, hơn nữa còn hung thú. Ba con rực long sửng sốt một chút, đem đầu nơ u, v, quy, quy, u, đến một bên, không nói. Nàng không nói, chính mình cũng không nói. Không phải là độc chiếm hòn đảo sao? Hàn Ngạo Thần ưu nhã nói rằng trên mặt còn mang theo nụ cười ưu nhã, không nói là được sao? Ba con rực long lập tức liền nhảy lên đến rồi, ai nói ta là muốn độc chiếm hòn đảo? Nói xong ba con rực long liền cứng lại rồi, nó ngoẹo cổ suy nghĩ một chút, còn giống như thực sự là có chuyện như vậy. Hóa ra là như vậy à, cho nên mới nói mình là hung thú. Thiểm Điện bỗng nhiên tỉnh ngộ địa nói rằng, hung thú, nó vẫn đúng là dám nghĩ. Thiểm Điện đại nhân, ngươi nói loại này thú, có phải là rất muốn ăn đòn Tang Vô Tế đi tới Thiểm Điện trước mặt, cười ha hả hỏi, hắn nhìn liền muốn đi, lẽ nào các vị đại nhân môn không muốn đánh sao? Thiểm Điện gật gù, nghiêm túc nói rằng là khá là muốn ăn đòn. Cái kia, ngươi đánh Thiểm Điện chỉ Tang Vô Tế. Tang Vô Tế không còn gì để nói, rõ ràng liền biết hắn đánh không lại trước mắt ma thú, còn để hắn đánh. Được rồi, ba con rực long, ngươi muốn lưu lại có thể, thế nhưng thiên hạ cũng không có bữa trưa miễn phí. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, trên mặt mang theo như có như không nụ cười. Hết thảy ma thú đang nhìn đến cái nụ cười này thời gian, trong lòng kéo kẹt vừa vang, bọn họ lần này thật sự cái gì cũng không biết, cái gì cũng không thấy. Nhưng là, vừa nghĩ tới mố con ma thú, liền muốn bị hắc, bọn họ làm sao sẽ hưng phấn đây? Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định làm được. Ba con rực long sáng mắt lên, mau mau nói rằng chỉ cần có thể ở lại bên người nàng, biết nàng nguyên tố nước là cái gì, cái kia là có thể. Tương Tư Phù ngạch thở dài đi tới một bên, xem đi, bị bán hoàn tại kiếm tiền. Hải Xà Chi Vương đồng tình quay đầu liếc mắt nhìn ba con rực long, ngươi có thể không ứng như thế thoải mái sao? Này hải vực, bọn họ đều không biết tương lai có chuyện gì. Đơn giản, sau đó có chuyện gì, giao cho ta là được. Ba con rực long lập tức nói rằng đây chỉ là việc nhỏ so với trên người nàng bí mật, những này nó căn bản là không thèm để ý. Rất tốt. Quân Mộ Khuyên gật gù. Không sai. Hàn Ngạo Thần cười đáp. Đã như vậy, ngươi tự tiện. Quân Mộ Khuyên chỉ xung quanh, hiện tại đầu ma thú này yêu ngốc bao lâu, liền ngốc bao lâu. Được. Ba con rực long gật gù trên mặt lộ ra một mạt tiếu dung. Bị hãm hại. Đây cơ hồ là hết thảy ma thú tiếng lòng, chỉ là bọn hắn nụ cười trên mặt, là như vậy rõ ràng chính là rất vui vẻ có thú bị khanh. Hàn Ngạo Thần nhìn một chút hải xà chi vương, nhìn lại một chút xung quanh hải vực, lạnh giọng nói rằng hải xà chi vương, hiện tại trực tiếp đi hình tộc là được. Xung quanh đã không có ma thú chặn con đường của bọn họ. Vâng. Hải xà chi vương lập tức tăng nhanh tốc độ. Ba con rực long nhìn Quân Mộ Khuyên, há miệng, hải xà chi vương. Dùng hải xà chi vương làm thú cưới, trời ạ. Tiểu Bích lười biếng ngáp một cái, vừa nãy đóng băng để nó cảm thấy thật giống muốn ngủ đông, hiện tại đột nhiên lại nhiệt lên, cái cảm giác này cũng thật là khó chịu. Đi không gian. U, V, K, W, W, M. Tiểu Bích gật gù, nó cảm thấy chờ đợi ở đây còn không bằng đi không gian, chí ít nó có thể hào hào ngủ. Quân Mộ Khuyên nhìn Tiểu Bích, dùng ý niệm liền đem nó đưa vào bên trong không gian. Hiện tại nàng đã có thể làm được dùng ý niệm, liền có thể rời đi đồ vật đến bên trong không gian tiến vào lính đế. Rất nhiều chuyện đều không giống nhau, chẳng trách lính đế đẳng cấp người, sẽ bị người xưng là bệ hạ. Nay xác thực lại là một giai đoạn mới, so với lãnh chúa lính vương càng cao hơn bậc thang. Hàn Ngạo Thần thấy Quân Mộ Khuyên lập tức liền đem Tiểu Bích chuyển qua không gian, trong mắt lộ ra một mạt kinh nha. Khuyên khuyên! Nàng thực lực bây giờ cường hãn đến trình độ nào? Mới vừa học được. Quân Mộ Khuyên nháy mắt một cái cười nói, nàng ở cùng cự xa đối chiến thời điểm ngộ ra đến. Nếu là mạc tương thủ bọn họ biết, đang đối chiến bên trong Quân Mộ Khuyên lính ngộ đều có thể thượng một nấc thang, nhất định sẽ thổ huyết, này vẫn là người có thể đi tới sao? Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, vùng biển này cũng sớm đã không có ma thú, dám ngăn cản bọn họ đi tới bước tiến. Hết thảy ma thú cũng hiếm thấy thanh tĩnh bọn họ làm từng người sự tình. Vừa tới đến hải vực, nôn mửa không ngừng tang vô tế, hiện tại hầu như là mỗi ngày trong biển đi bộ, yêu thích bơi lội ưng, chỉ sợ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Chi chi mỗi ngày không phải ngồi ở Quân Mộ Khuyên trên vai, chính là ngủ ở trong lòng nàng, tình cờ cũng ngấm lại Hỏa Liêm lúc nào đi ra. Nàng là mặt sau mới biết. Lúc trước ba người bọn hắn để Bạch Tự đi Vạn Thú Thành, kỳ thực vào lúc ấy chủ nhân cũng không hề tức giận, để Hỏa Liêm đi không gian, nếu như vì tăng cao thực lực, lúc đó nàng thì càng thêm yêu thích chủ nhân. Chủ nhân quá tốt rồi. Thủy Nhận cùng Hỏa Huyền liền dứt khoát đối chiến lên, tình cờ tiểu đánh một trận, Quân Mộ Khuyên cũng không có quản bọn họ. Chỉ cần không giống Long Đằng bọn họ như vậy. Giết đỏ cả mắt rồi, nàng trên căn bản là sẽ không quản ma thú trong lúc đó quyết đấu. Bá Hiêu cùng Tuyết Cơ lặng lặng tu luyện, đang không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. Thiểm Điện liền tẻ nhạt, cuối cùng Thẳng Thắn cũng tu luyện lên, ngồi cũng là ngồi, không bằng tăng lên một hồi thực lực của chính mình. Mà Tương Tư hiếm thấy trở lại thủy tộc, thường thường sẽ tới trong nước đi cùng thủy tộc chơi, chỉ là nàng vẫn là sẽ muốn người kia, nàng không dám thấy người kia. Quân Chiến Thiên trải qua cử xa sự tình, hắn thường thường cũng sẽ rời đi hải xà chi vương, chính mình đi tìm đối thủ, cứ việc mỗi lần đều một thân thương trở về, thế nhưng thực lực cũng là đang không ngừng tiến bộ. Nhìn bọn họ điên cuồng dáng vẻ, ba con rực long thật giống rõ ràng cái gì, những ma thú này cùng nhân loại đều có một loại niềm tin trở nên mạnh mẽ. Mà nguyên nhân toàn bộ đều là ở kẻ nhân loại này trên người. Hải xà chi vương dọc theo đường đi cũng càng hiểu Quân Mộ Khuyên còn có bên người nàng ma thú, nó cũng thật sống rõ ràng cái gì. Lớn mật hải xà, dĩ nhiên sông ta kình tộc chấn động âm thanh từ đáy nước vang lên. Hải xà chi vương đột nhiên dừng lại đi tới, thân thể cương ở tại chỗ, không dám tiếp tục tiến lên nửa phần. Hết thảy ma thú lập tức cảnh giác lên, chỉ là như vậy trong nháy mắt, bọn họ lập tức từ chuyện của chính mình bên trong hoàn hồn, hơn nữa mục tiêu nhất trí. Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần cũng mở choàng mắt, xung quanh khí tức mạnh mẽ chăm chú khóa chặt bọn họ, muốn hạn chế hành động của bọn họ, thậm chí là muốn cho bọn họ liền như thế cứng đờ, tùy ý chúng nó sâu xé. Kinh tộc. Quân Mộ Khuyên quay đầu liếc mắt nhìn đáy nước, nhanh như vậy liền đến kinh tộc. Tiểu Khuyên Khuyên, vẫn là cẩn trọng một chút, kinh tộc là nắm giữ thân thể khổng lồ, tương tự khí lực cũng rất lớn. Hàn Ngạo Thần ngữ khí cảnh giác nói rằng kình tộc có này chính mình hải vực, ở vùng biển này chúng nó chính là bá chủ. Vậy chúng ta quá kình tộc, là cái gì tộc? Quân Mộ Khuyên nhàn nhạt hỏi. Kình tộc, Bạch Long tộc, Giao Long tộc, Thủy tộc, ma thú cũng thật là không ít, quá này tam tộc, liền đến Nhân Ngư tộc. Hàn Ngạo Thần suy nghĩ một chút. Sau đó nói Bạch Long tộc bị Giao Long muốn cao quý, chúng nó nên mới là gần gũi nhất Nhân Ngư tộc. Nói đến Bạch Long tộc, chúng ta còn có chứng không toán. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, nàng nếu là không có nhớ lầm, Ngâm Phi ma thú chính là Bạch Long tộc, món nợ này, nàng có phải là phải cố gắng cùng Bạch Long tộc toán toán đây? Là có chứng không toán. Hàn Ngạo Thần rất có ăn ý đáp, trực tiếp liền đem kình tộc cho không nhìn. Hết thảy ma thú ho nhẹ một tiếng. Quân Mộ Khuyên chính là Quân Mộ Khuyên, vào lúc này nàng hoàn năng thảo luận những này, chỉ là Bạch Long tộc, nghe tới liền rất lợi hại. Đâu chỉ Quân Mộ Khuyên, liền ngay cả bọn ma thú đều đưa ánh mắt đặt ở cuối cùng Bạch Long bộ tộc. Kình tộc cùng Giao Long bộ tộc ở mạnh mẽ, vậy cũng chỉ là phổ thông ma thú, Bạch Long tộc đó là có long tộc huyết thống, tuy rằng không thuần thế nhưng tốt xấu cũng là long a. Đáng ghét, nhân loại ở ta chi kình tộc còn dám nói ẩu nói tả. Một đạo bóng người màu xanh lam từ đáy nước nhảy lên bay về phía không trung, lần này ma thú là ngưng thái hình người, mà không có lấy ma thú bản thể xuất hiện. Con mắt màu xanh lam nam tử đứng thẳng ở hải xà chi vương đỉnh đầu, dường như thiên tướng giống như vậy, ăn mặc màu trắng khôi giáp, cúi người nhìn bọn họ. Quang Nguyên Tố. Quang Nguyên Tố lam kình, tử khí tức xem ra đẳng cấp còn không thấp. Coi như ngươi thức thời, lam kình khinh rên một tiếng. Hết thảy ma thú trợn tròn mắt, cái gì gọi là thức thời, nàng đều có thể nhìn ra rất. Cứ việc không thấy được là cái gì nguyên tố, thế nhưng từ khí tức, hiện tại Quân Mộ Khuyên đã có thể biết, đó là ra sao ma thú. Quân Mộ Khuyên sở dĩ biết lam kình là quang nguyên tố, đó là hắn nhảy lên trong nháy mắt, lập lòe ra quang nguyên tố. Hải xà chi vương kình tộc lẽ nào học các ngươi? Hải xà Quân Mộ Khuyên nghi hoặc mà hỏi, đỏ đậm con mắt lập lòe lạnh lẽo ý cười. Nàng đây là ý gì? Lẽ nào nàng còn có thể có kình tộc chi đế? Nhân loại, cút khỏi kình tộc, bằng không đừng trách ta không khách khí. Lam kình quát lớn địa nói rằng, nhân loại dám xông vào tiến vào bọn họ kình tộc, hừ, làm sao sẽ làm bọn họ thực hiện được? Không khách khí. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, bước ra một bước, hai tay chắp sau lưng, đỏ đậm con mắt lập lòe ra nguy hiểm ánh sáng. Phải lam kình lông mày đều không nhíu một cái. Thủy nhận cho hắn biết cái gì là không khách khí. Quân Mộ Khuyên ngữ khí lạnh lẽo nói rằng, như thế bộ tộc đi cũng thật là khó chịu. Vâng. Chậm đã, ta đến. Ba con rực long lập tức nói rằng, không để ý tới bọn ma thú vẻ mặt, tự nhiên bay đến không trung. Rực long cũng đám nhân loại. Lam Kình nhìn ba con rực long thân thể, liếc mắt là đã nhìn ra đến, nó là rực long. Ba con rực long mau mau nói rằng, sai rồi, cái kia cái gì, ta chỉ là biết sự tình, mới cùng nàng trao đổi. Có điều, nó làm gì cùng này kình tộc tên hề giải thích. Dựa vào chi bộ ta thoại, muốn ăn đòn ba con rực long phục hồi tinh thần lại, không nói hai lời liền động lên tay đến. Thủy Nhận cũng không kịp nói cái gì, ba con rực long cũng đã bị đánh trở về. Ba con rực long bị đánh trở lại trong nước, nó nhắm mắt lại, đầu đầy tinh đấu địa nói rằng. Các ngươi tại sao không nói nhân gia đã là lãnh chúa cấp bậc? Lãnh chúa A cao nó một tầng cấp ư? Hết thảy ma thú trợn tròn mắt cho bọn họ cơ hội nói rồi sao, huống hồ vừa bắt đầu cũng không phải gọi ngươi A, biết ngươi đánh không lại mới không gọi. Thủy Nhận. Quân Mộ Khuyên lại gọi một tiếng. Vâng. Thủy Nhận trong nháy mắt xuất hiện trên không trung, cấp 10 lãnh chúa uy thế trong nháy mắt triển khai, mạnh mẽ bao phủ xung quanh. Lam Kình khiếp sợ nhìn Thủy Nhận cấp 10 lãnh chúa. Hiện tại, ngươi không có cơ hội hối hận. Thủy Nhận nhanh chóng triển khai thế tiến công, Lam Kình lập tức hoàn hồn. Hai con ma thú ở trên mặt biển phấn đấu, sóng biển rất nhanh sẽ bị hai người bọn họ sức mạnh nhất lên đến. Nước biển đang không ngừng lay động, lăn lộn lên từng trận sóng biển. Hai nguồn sức mạnh xung kích dư lực ở xung quanh rung động không ngớt, hải xà chi vương rốt cuộc không chống đỡ được, cả người chìm vào đáy biển. Bọn ma thú dồn dập hướng về không trung đi đến, nhìn hai con ma thú đối với đánh, nhất thời có chút nóng nảy. Chủ nhân, không có sao chứ? Thiểm Điện nghi hoặc mà hỏi, đều đánh thời gian dài như vậy, thắng bại vẫn không có phân ra đến. Không biết. Thanh âm lãnh khốc vang lên. Ầm. Sầm sầm sầm. Một quyền gây nên ngàn cơn sóng, nước biển ở xung quanh không ngừng mà sôi trào mãnh liệt. Hải xà chi vương cũng không biết bị xung kích đến nơi nào đi tới, nửa ngày đều không nhìn thấy bóng người. Lam Kình lảo đảo địa lùi về sau vài bộ, kinh ngạc nhìn Thủy Nhận, hắn bị đánh lui, cái kia không phải chứng minh mấy người này loại, có thể đi tới sao? Tuyệt đối không thể. Lam Kình xem tới đây, nheo mắt lại nhìn Thiểm Điện, hắn há mồm ra, xung quanh không có nửa điểm âm thanh, nhưng là nước biển đánh, nhưng xuất hiện rõ ràng biến hóa. Trong nháy mắt. Mười mấy con Lam Kình từ đáy nước nhảy ra đến, trên người đồng dạng ăn mặc cứng rắn áo giáp. Thủy Nhận ôn hòa nở nụ cười, muốn dùng mấy chục con kình tộc Lam Kình còn ngăn cản bọn họ, đáng tiếc, cái biện pháp này chỉ sợ là không được. Mia nó đây là muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau, tiết tấu Thiểm Điện lập tức liền nhảy lên đến rồi, kéo bè kéo lũ đánh nhau có phải là muốn hỏi bọn họ một chút có đồng ý hay không à? Chủ nhân chi chi ngích đầu lên nhìn Quân Mộ Khuyên. Kéo bè kéo lũ đánh nhau sao không bằng vui đùa một chút? Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, khóe miệng ngậm lấy nụ cười. Tốt hết thảy ma thú trăm miệng một lời nói rằng. Mấy bóng người bay qua, bọn họ trong nháy mắt liền xuất hiện ở Thủy Nhận trước mặt. Kéo bè kéo lũ đánh nhau, cảm giác này không sai. Ngươi là Quân Mộ Khuyên? Vừa nãy Lam Kình kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt. Nàng đã vậy còn quá nhanh liền đến khu này hải vực. Ai ôi, xem ra Quân Mộ Khuyên phương pháp thật sự có hiệu. Tang Vô Tế cười ha hả nói rằng, nhanh như vậy liền ngay cả kình tộc đều biết Quân Mộ Khuyên tên. Lam Kình sạm mặt lại nhìn trước mắt ma thú, chúng nó không muốn biết cũng không được a, không ít ma thú chung quanh tránh tai nạn cũng có rất nhiều đến kình tộc hải vực. Quân Mộ Khuyên tên chỉ sợ là vùng biển này phần lớn ma thú đều biết. Không nghĩ đến người này loại bên người thật sự theo nhiều như vậy ma thú, như vậy cũng coi như thực lực của nàng càng là sâu không lường được. Không phải kéo bè kéo lũ đánh nhau sao? Hàn Ngạo Thần hờ hứng hỏi. Hết thảy ma thú lập tức bắt đầu động thủ, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Động thủ mới là vương đạo. Kình tộc lại không phải những kia đẳng cấp không cao ma thú, biết Quân Mộ Khuyên sau đó sẽ chạy trốn, vì lẽ đó hiện tại vẫn là đánh lại nói. Bọn ma thú trong nháy mắt xây dưa đến cùng một chỗ, liền ở tại bọn hắn địa chiến đấu tiến hành đến gay cấn tột độ, đáy biển lần thứ hai phát sinh biến hóa, một đạo hào quang màu xanh lục từ đáy biển bay ra. Hàn Ngạo Thần ánh mắt phát lạnh, màu đen sức mạnh liền từ trên tay hắn bay ra ngoài, đem cái kia một đạo ánh sáng xanh lục ăn mòn. Hắc ám lực lượng đáy biển lập tức nhấc lên sóng lớn. Một đạo bóng người màu trắng từ đáy biển bay ra ngoài, trong nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần trước mặt. Ta đi Quân Mộ Khuyên, đây là kình tộc đệ nhất chiến tướng, đem phú ba con rực long lập tức nói rằng đem phú đều đi ra, xem ra kình tộc thật sự rất chuẩn coi trọng Quân Mộ Khuyên đến a. Phải biết, mặc dù là thủy tộc đại chiến, đem phú cũng chưa chắc tự mình ra tay, hiện tại Quân Mộ Khuyên đến, dĩ nhiên đem phú đều cho nổ đi ra. Từ đó có thể biết Quân Mộ Khuyên đối với thủy tộc chấn động cái kia lớn bao nhiêu. Đem phú. Tiểu Khuyên Khuyên ta đi làm sao? Hàn Ngạo Thần cười nói. Kình tộc đệ nhất chiến tướng thực lực nên không yếu, cũng không thể để Tiểu Khuyên Khuyên một người bận bịu, hắn liền ở một bên nhìn. Được. Quân Mộ Khuyên đáp. Ba con rực long lại mở miệng. Quân Mộ Khuyên ta quên rồi nói rồi, kình trong tộc bộ có cái truyền tống trận, làm sao sẽ đem chuyện quan trọng như vậy quên đi. Truyền tống trận? Quân Mộ Khuyên trong mắt lập lòe ra một mặt tiếu dung, cái này nghe tới không sai. Trung gian có thể bớt đi không ít thời gian, kỳ thực thủy tộc cũng rất vô cùng bảo tay, liền truyền tống trận vật này đều có. Ngươi có phải là ma thú? Đem phú chừng một chút ba con rực long, đem thú tộc đồ vật nói cho nhân loại. Nơi này giao cho ta là tốt rồi. Hàn Ngạo Thần lần thứ hai nói rằng có truyền tống trận, vậy bọn họ liền không cần đều là ở thủy thượng phiêu bạc, trực tiếp có thể đến bạch long tộc phụ cận, vậy thì là nhân ngư tộc, như vậy tốc độ cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Được. Quân Mộ Khuyên gật gù bước ra bước tiến hướng về trong nước đi đến. Nhân loại đem phú lập tức liền muốn đi ngăn cản Quân Mộ Khuyên, chỉ là màu mực bóng người ở cái kia, sao lại để hắn đi tới nửa bước. Đối thủ của ngươi là ta. Hàn Ngạo Thần từ tốn nói, xung quanh cơ thể hắc ám lực bất chấp tất cả. Đem phú trong lòng một trận sốt ruột, mà thoại không nói, liền trực tiếp đi công kích Hàn Ngạo Thần. Quân Mộ Khuyên có thể ngăn giảm đóng băng, thực lực khẳng định không yếu, tuyệt đối không thể để cho nàng tìm tới truyền tống trận, chúng nó thủ lĩnh cũng chưa chắc có thể ngăn cản Quân Mộ Khuyên a. Nghĩ tới đây, đem phú mới vừa công kích cũng nhanh hơn, hắn chính là không muốn Quân Mộ Khuyên tiến vào đáy biển nơi sâu xa. Chỉ là, hắn không nghĩ tới sự tình Quân Mộ Khuyên thì sẽ không làm sao. Không trung còn đang dây dưa, Quân Mộ Khuyên đã đi tới trong nước, có thủy chi tinh nguyên ở, nước biển đụng tới Quân Mộ Khuyên, liền sẽ lập tức tản ra lui bước, không dám ngăn trở bước tiến của nàng. Đem phú nếu như thấy cảnh này, hắn liền sẽ rõ ràng, mặc dù là hắn, giã bất năng ngăn cản Quân Mộ Khuyên tìm tới truyền tống trận. Đi tới đáy nước, Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu liếc mắt nhìn mặt trên, con mắt ở xung quanh tìm kiếm. Hải xà chi vương thanh âm lạnh như băng ở đáy nước rung động. Rất nhanh một đạo màu xám thân thể vụt xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trước mặt. Hải xà chi vương kết nối với diện công kích uy thế đều không để ý tới, nghe được Quân Mộ Khuyên đang gọi nó liền lập tức chạy tới. Hải xà chi vương nhìn thấy Quân Mộ Khuyên xung quanh sóng nước, trong mắt lộ ra kinh ngạc cùng kinh ngạc. Nàng nhăn lại nước biển, dĩ nhiên sẽ chính mình tách ra, mặc dù là đi tới đáy biển, y phục của nàng đều là làm ra. Đây cũng quá trâu bò đi. Đi tìm kình tộc truyền tống trận, Quân Mộ Khuyên đi tới hải xà chi vương trên đầu. Vâng. Hải xà chi vương lập tức động thân thể, nhanh chóng hướng về đáy biển nơi sâu xa đi đến. Xung quanh thủy tộc ma thú, nhìn thấy cái kia bóng người màu đỏ, cũng không dám tới gần, hồng mâu tóc đỏ nhân loại, vậy thì là Quân Mộ Khuyên a. Quân Mộ Khuyên trước đó vài ngày việc làm, chúng nó đều nghe nói. Như thế nhân loại khủng bố, vẫn là không muốn tiếp cận. Đáy biển nơi sâu xa trong nháy mắt liền truyền ra Quân Mộ Khuyên đến tin tức, chuyện này rất nhanh sẽ truyền tới kình trong tộc bộ. Phòng ngự, phòng ngự. Quân Mộ Khuyên đến rồi. Quân Mộ Khuyên đến rồi. Đáy biển nơi sâu xa chính là chuyện một câu nói, vậy thì là Quân Mộ Khuyên đến rồi. Kình tộc trong nháy mắt căng thẳng lên, không biết Quân Mộ Khuyên vì sao lại xuất hiện ở đáy biển nơi sâu xa, càng thêm không biết nàng có mục đích thế nào, nhưng là mặc kệ như thế nào, cũng không thể làm cho nàng tới gần. Vừa mới vừa đến đáy biển nơi sâu xa, Quân Mộ Khuyên còn không biết chính mình vừa đến trong biển trung tầng, nàng đến tin tức cũng đã truyền tới đáy biển nơi sâu xa. Đây là đáy biển nơi sâu xa, phải biết truyền tống trận ở nơi nào, tốt nhất là tìm tới kình tộc thủ lĩnh. Hải xà chi vương nhìn xung quanh hoàn toàn yên tĩnh đáy biển, nó có thể cảm giác được, liền ngay cả đáy biển san hô cũng không dám đại lực hô hấp. Có thể thấy được Quân Mộ Khuyên mấy ngày này ảnh hưởng lớn bao nhiêu, chấn động lớn bao nhiêu. Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh, này lại là một thế giới khác, rất đẹp một thế giới. Nơi này là rất là nhìn thế, nhưng nàng không phải đến xem cảnh sắc, tìm tới kình tộc thủ lĩnh, liền có thể tìm tới truyền tống trận. Vậy thì đi tìm. Lạnh lẽo bốn chữ chậm rãi vang lên. Vâng. Hải xà chi vương lập tức đi về phía trước. Đáy nước thế giới, đủ loại san hô, còn có cái khác một ít sinh vật, đều là ở trên đất bằng không thấy được, chỉ là dù gì chính là, xung quanh một con ma thú đều không nhìn thấy, đều là một ít khá là phổ thông tôm tép nhỏ bé, còn có sứa chờ chút sinh vật. Chúng nó không phải ma thú, không có ma thú tâm trí, không có ma thú lực công kích. Âm đáy nước một nơi nào đó, đột nhiên liền gặp phải công kích ẩn trốn đi bọn ma thú, trong lòng một trận rùng mình. Rắn nước chi vương công kích kình tộc vị trí, Quân Mộ Khuyên đứng ở một bên lặng lặng nhìn. Không ra, vậy thì đụng vào đi ra mới thôi. Quân Mộ Khuyên hờ hững nói rằng, vậy thì nhìn ai trước tiên không nhìn được rồi. Vâng. Rắn nước chi vương trầm giọng đáp, tiếp tục công kích. Ở một phút sau, kình tộc ma thú rốt cuộc không nhìn được, một đạo bóng người màu xanh lam chậm rãi đi ra, lam biến thành màu đen mâu nam tử, hắn tức giận nhìn Quân Mộ Khuyên. Nhân loại, ngươi chớ quá mức, mấy ngày trước là tấn công cái khác hải vực ma thú, hiện tại lại tới chúng ta, kình tộc nói xong, nam tử liền sửng sốt, hắn ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuyên có chút vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Quân Mộ Khuyên thưởng thức bắt tay chỉ, hứng hờ địa nói rằng ta chỉ là muốn biết truyền tống trận ở nơi nào. Truyền tống trận nam tử liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, lập tức nói rằng ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi tuyệt vọng đi, truyền tống trận là bọn họ kình tộc thủ hộ địa phương, làm sao sẽ làm bọn họ những nhân loại này dễ dàng ra vào. Động thủ. Quân Mộ Khuyên cũng không phí lời. Nàng đến hải vực đã gần một tháng, thời gian một tháng nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, nàng hiện tại mới đi rồi không tới 1/3, tốc độ quá chậm. Nếu như thế chậm rãi tìm tới Lam Kính Chi Hải, còn không biết muốn lúc nào. Vâng. Hải xà chi vương lập tức bắt đầu công kích, chỉ là nam tử tốc độ nhanh hơn nó, ở nó muốn công kích thời điểm trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nó, đỡ sự công kích của nó. Muốn chết, nam tử trong mắt bốc cháy lên lửa giận, nắm lấy hải xà chi vương đưa tay đã nghĩ một đấm đánh ra đi. Ngay ở hắn đem nắm đấm đánh ra đi trong nháy mắt, Quân Mộ Khuyên xuất hiện ở hải xà chi vương trước mặt. Nam tử hơi sững sờ, muốn thu về nắm đấm là không thể, cái kia nàng. Không chờ hắn hoàn hồn, Quân Mộ Khuyên xung quanh liền xuất hiện gợn sóng, đó là võ sĩ khí tức, nàng một cái người cầm đao hạ xuống, nam tử lập tức liền buông ra nắm lấy hải xà chi vương tay, ở nắm đấm hạ xuống trước đây, phía sau nàng xuất hiện một đạo thủy thuẫn. Nam tử nắm đấm rơi vào thủy thuẫn mặt trên, thủy thuẫn xuất hiện cuộn sóng hình dung chuyển. Nước biển ngưng tụ mà thành thủy thuẫn. Nàng tại sao có thể tùy ý thao túng nước biển, nguyên tố nước mặc dù là ở lợi hại, giá bất năng làm được như vậy. Quân Mộ Khuyên hờ hứng xoay người, xung quanh gợn sóng càng lúc càng lớn. Ngươi muốn dùng đi nắm đấm một so sánh dứt lời, tinh tế địa ngón tay lập tức nắm thành quả đấm, tốc độ kia sắp tới để mắt thường không cách nào nhìn rõ ràng. Nam tử còn không hoàn hồn, cũng cảm giác được trầm trọng một đòn tàn nhẫn mà đánh ở trên mặt, gương mặt đẹp trai thượng, cũng nhất thời xuất hiện máu ứ động. Ở trong mắt người ngoài, nam tử này khả năng là khó gặp mỹ nam tử, chỉ là Quân Mộ Khuynh mỗi ngày nhìn Hàn Ngạo Thần, hiện tại nàng ngoại trừ cảm thấy Hàn Ngạo Thần tốt một chút bên ngoài, cách khác nam tử, căn bản là không nhìn nổi. Này đều là bị người nào đó khuôn mặt đẹp cho độc hại. Thủ lĩnh một nam một nữ trong nháy mắt xuất hiện ở bên người nam tử. Quân Mộ Khuynh cười nhìn chịu đòn người, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Kình tộc thủ lĩnh, ngươi. Kình tộc thủ lĩnh vừa muốn nói gì, nhưng nhìn thấy Quân Mộ Khuynh nhíu mày một cái, không cảm thấy đem muốn nói, nuốt xuống. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, Lam Liên cho lệnh bài của nàng, làm sao một hồi lớn như vậy động tĩnh, lẽ nào Lam Kính Chi Hải ở ngay gần sao? Nghĩ tới đây, Quân Mộ Khuynh lập tức liền lấy ra lệnh bài, lấy ra vừa nhìn, lúc này mới phát hiện, Lam Liên cho lệnh bài của nàng, hiện ra Lam Quang, hơn nữa còn đang không ngừng run run. Nàng không nhìn thấy, nam tử đang nhìn đến lệnh bài thời điểm, vẻ mặt biến hóa, liền ngay cả vừa nãy xuất hiện hai con ma thú, đều một mặt kinh ngạc. Nam tử kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, vội vàng đi tới bên người nàng. Vật này ai đưa cho ngươi, nàng tại sao có thể có? Lam Liên. Quân Mộ Khuynh tùy ý cầm trong tay thưởng thức, hắn nhận thức lệnh bài kia, xem ra không cần động thủ. Nam tử trên mặt né qua một tia hưng phấn, hắn lập tức nói rằng nơ công đã từng nói cầm lệnh bài đến kình tộc người, chúng ta nhất định phải coi là thượng tân, đồng thời dùng truyền tống trận đưa các ngươi quá khứ. Bọn họ vẫn chờ người. Dĩ nhiên là nàng. A, Hải Xà Chi Vương triệt để há hốc mồm, còn có thuyết pháp này, nó làm sao chưa từng nghe nói, lấy ra lệnh bài là có thể. Nam tử kia đang nhìn đến lệnh bài sau đó, thái độ đúng là biến hóa long trời lở đất, nói chuyện đều trở nên cung kính lên, không lại giống như vừa nãy như vậy lửa giận cuồn cuộn. Quân Mộ Khuynh khóe miệng đánh động đậy. Lam Liên một tấm lệnh bài đều như thế hữu hiệu, xem ra nàng cũng phải ở Vạn Thú Thành chuẩn bị mấy tấm lệnh bài. Này cũng khó trách nhiều như vậy người yêu thích lệnh bài, khiến cho bài vừa lấy ra, vậy thì là kinh sợ. Lam Liên đến cùng làm cái gì, sẽ làm kình tộc đối với hắn như vậy cung kính, chỉ cần chỉ là hắn một tấm lệnh bài, liền có thể ít phát sinh rất nhiều chuyện. Sớm biết hữu dụng như vậy, trời vừa sáng lấy ra dùng là tốt rồi. Quân Mộ Khuynh mắt lé trong tay lệnh bài một chút, không biết đang suy nghĩ gì. Vậy hãy để cho thủ hạ của ngươi đình chiến đi. Quân Mộ Khuynh không có chút rung động nào địa nói rằng thật giống tất cả mọi chuyện, nàng đều biết tự trên mặt không có nửa điểm tin tức cùng kinh ngạc. Cái này Lam Liên đến cùng muốn làm cái gì? Đầu tiên là cho nàng lệnh bài, sau đó đi rồi một phần ba, đến rồi một kình tộc, vẫn là hắn cứu, để kình tộc bảo vệ truyền tống trận, nàng thế nào cảm giác sự tình thật sống từ chính mình được lệnh bài, liền bắt đầu tiến hành chúng rồi. Đỏ đậm con mắt lập lòe ra lạnh lẽo nhiệt độ, nước biển không biết là không phải là bởi vì duyên cớ này, lập tức trở nên càng thêm rét lạnh thấu xương lên. Để đem phú trở về. Nam tử dùng mình một cái, lập tức nói rằng. Vâng. Một nam một nữ kia trong nháy mắt rời đi. Hải Xà Chi Vương, ngươi theo bọn họ đi, để thần bọn họ lại đây. Quân Mộ Khuynh hờ hững nói một chút đạo, nếu tìm tới phương pháp, vậy thì có thể mau chóng rời khỏi nơi này. Tiểu ước nguyện rùa tuy rằng chỉ là để hắn tạm thời hôn mê thời gian dài, cũng không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lam Kính Chi Hải có biện pháp, nàng đương nhiên là mau chân đến xem, thử xem cũng được, cuối cùng coi là thật không được, nàng liền giết người kia, như vậy nguyện rùa sẽ chính mình biến mất rồi. Nghĩ đến cái kia một đỏ một đen tình cảnh, Quân Mộ Khuynh trong mắt liền khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Vâng. Hải xà chi vương lập tức theo sau. Nó còn đang kinh ngạc bên trong không có hoàn hồn, nó còn không nghĩ ra ở như vậy trong nháy mắt Quân Mộ Khuyên lại làm chuyện gì có thể làm cho hình tộc thái độ phát sinh lớn như vậy chuyển biến. Chờ bọn hắn đều đi xa, nam tử nhìn phía sau trần chờ kêu lên. Quân cô nương! Truyền tống trận sẽ đưa chúng ta đi nơi nào? Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu lên, lạnh lùng hỏi, Lam Liên đến tột cùng muốn làm cái gì? Nam tử nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng không biết, An Tông xưa nay đều chưa từng nói qua. Hoàn tại trên mặt biển đối với đánh người và ma thú, nhìn thấy hải xà chi vương sau đó, sửng sốt một chút, cũng là tự giác thu tay lại. Đem phú vốn còn muốn đồng thủ thế nhưng một nam một nữ kia đúng lúc ngăn cản hắn truyền đạt lời của người đàn ông kia. Ở tại bọn hắn không hiểu ra sao dưới tất cả mọi người cùng ma thú đều đến đáy biển nơi sâu xa. Khuyên khuyên. Hàn Ngạo Thần nhìn thấy Quân Mộ Khuyên, lập tức đi tới bên người nàng, mà hắn đi tới Quân Mộ Khuyên bên người sau đó, mới vừa rồi còn tuấn lãng cực kỳ nam tử, lập tức liền trở nên lờ mờ tối tăm. Đưa chúng ta đi truyền tống trận. Quân Mộ Khuyên trực tiếp nói, nếu là muốn đưa bọn họ, vậy thì lập tức đi được rồi. Lam Liên xem ra đã sớm biết nàng sẽ đi Lam Kính Chi Hải cho nên mới rất sớm liền an bài xong thủy tộc truyền tống trận đều là hắn làm tốt đẹp. Thật không đơn giản một người. A được kình tộc thủ lĩnh lúc này mới hoàn hồn, hai người bọn họ đều là tuyệt thế vô song người. Hai người bọn họ đứng chung một chỗ, để tất cả xung quanh đều không có hào quang, bất luận ở nơi nào, bọn họ đều là lấp lóe lượng điểm. Khi nghe đến truyền tống trận, Hàn Ngạo Thần thật sống cũng rõ ràng cái gì, không có lên tiếng cùng Quân Mộ Khuyên sóng vai đi về phía trước. Chi Chi xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trên vai, nó thoi thóp địa nằm nhoài Quân Mộ Khuyên trên vai, ở đụng chạm đến Quân Mộ Khuyên thời khắc đó. Nàng mới cảm giác mình lại sống. Đáy nước thế giới, nàng thật sự thích ứng không được. Cái khác ma thú cũng không dễ chịu, bọn họ dù sao cũng là chim bay cá nhảy. Tuy rằng thân là ma thú, đi tới đáy nước sẽ không có chuyện gì, thế nhưng chúng nó sẽ bài xích cái cảm giác này. Đã lâu không trở về đáy biển nơi sâu xa rồi. Tương Tư nhìn xung quanh, nàng liền cảm giác thân thiết. Này cùng nàng trong ký ức hoàn toàn tương tự. Đi nhanh lên đi. Tuyết Cơ cười khổ nói, nàng không chịu được. Theo hình tộc thủ lĩnh Quân Mộ Khuyên bọn họ rốt cuộc đi tới truyền tống trận khẩu, khán chứ na cổ xưa truyền tống trận, nàng nhìn về phía Hàn Ngạo Thần. Đi. U, V, K, W, M. Hai bóng người nhanh chân đi vào, không chần chờ chút nào. Chủ nhân, chờ chúng ta một chút. Thiểm điện lập tức nhảy vào đi. Thiểm điện, ngươi không thể như vậy. Hỏa huyền đi nhanh lên đi vào, chỉ sợ thiểm điện lại nhanh hơn nàng một bước. Tiếp theo bọn ma thú từng cái theo sau, liền ngay cả hải xà chi vương đô đi vào, bọn họ không có bất kỳ sợ hãi, là như vậy tin tưởng cái kia cầm đầu hình dáng. Quyển 5 chương 107 nhân ngư ảo cảnh. Dựa vào dơ quy quy, e, tê, chủ nhân, chúng ta nhất định là bị cái kia tên gì Lam Liên cho hãm hại. Thiểm điện nhìn một chút xung quanh kích động nói. Đâu chỉ là bị hãm hại, bọn họ từ đáy biển nơi sâu xa đi ra cho rằng liền có thể tìm tới bên trong Lam Kính Chi Hải, kết quả vẫn là một dạng, lại là hải lý, đây cũng quá hãm hại đi. Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, không có ma thú kích động tức giận, ngược lại, nàng là tương đương bình tĩnh. Tìm đầu ma thú hỏi một chút đi. Hàn Ngạo Thần tử tốn nói, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tao nhã nụ cười. Hết thảy ma thú dồn dập rụt cổ một cái, bọn họ biết hiện tại chủ nhân còn có Hàn Tông Tử, nhất định so với bọn họ còn tức giận hơn. Về phần tại sao đến hiện tại đều không có ra tay, đây là trước bão táp yên tĩnh. Ta đi ba con rực long mau mau nói rằng, nó luôn cảm giác bầu không khí là lạ, cũng không biết vì sao lại có cảm giác như vậy. Hết thảy ma thú vẫn không có hoàn hồn, liền thấy ba con rực long phi nhanh rời đi. Cúi đầu nhìn đáy nước, Quân Mộ Khuyên chậm rãi đi tới hải xà chi vương trên lưng, ánh mắt nhìn quét một chút xung quanh, xa lạ khí tức. Nàng không có ngửi qua như vậy mùi vị. Xa lạ khí tức. Chủ nhân, lẽ nào chúng ta đã đến nhân ngư tộc thủy nhận nghi hoặc mà hỏi, có thể là chủ nhân cùng ma thú thời gian chung đụng lâu, nàng sẽ cảm giác được ma thú mùi vị. Hiện tại chủ nhân nói mùi vị rất xa lạ, cái kia sẽ không là nhân ngư tộc chứ? Nói không chắc. Hàn Ngạo Thần cúi đầu nhìn Quân Mộ Khuyên lệnh bài trong tay, đó là vừa ở Lam Kình bộ tộc, liền vẫn lập lòe lam quang, hiện tại càng là còn hơn hồi nãy nữa muốn kích động, có thể nơi này chính là nhân ngư tộc hải vực. Bá Hiêu ngồi xổm ở thủy thượng, con mắt màu vàng ấm nhìn kỹ đáy nước. Chủ nhân, chung quanh đây không có cái khác ma thú. Sư phụ, ta lần này cái gì cũng không thấy. Quân Chiến Thiên lập tức nói rằng, hắn loại sức mạnh này có cái thời điểm có cái thời điểm không có, hắn cũng không biết muốn làm sao khống chế. Có thể, đây chính là nhân ngư tộc. Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh, khóe miệng ôm lấy một vệt lạnh lẽo ý cười. Bọn họ từ truyền tống trận đi ra chính là nhân ngư tộc, điều này cũng thì tương đương với là trực tiếp đi qua giao long tộc, bạch long tộc, mà đi thẳng tới nhân ngư tộc. Lam Liên là biết hai người này tộc cũng nhưng không được bước tiến của nàng, lúc này mới để bọn họ đi thẳng tới nhân ngư tộc sao? Nên không phải như vậy, ở Hải Xà Chi Vương là đi tìm thần bọn họ thời điểm, nhân ngư tộc thủ lĩnh đã nói truyền tống trận cũng không có lối ra mở miệng. Không có lối ra mở miệng, như vậy nói cách khác, lối ra mở miệng ở hải vực bất luận một nơi nào, mặc dù là Lam Liên giã bất năng khống chế. Bọn họ là số may, vẫn là không được trực tiếp liền đến nhân ngư nhất tộc. Tiểu Khuyên Khuyên, nói không chắc. Chúng ta vận may cũng không tệ lắm. Hàn Ngạo Thần cười nói, có thể trực tiếp đến nhân ngư tộc, vậy cũng liền nói, rất nhanh sẽ có thể tìm tới Lam Kính Chi Hải, không cần ở trên biển phiêu bạt. Quân Mộ Khuyên cười nhạt, cũng chính là hắn có thể một chút xem ra tâm sự của chính mình cũng đúng, này xem như là số may trực tiếp đến nhân ngư nhất tộc. Đến nhân ngư nhất tộc, các ngươi muốn cẩn trọng một chút. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng, nhân ngư tộc thần bí, bọn họ ma thú nói vậy càng thêm rõ ràng. Nhân ngư tộc. Bọn ma thú mau mau gật đầu, chủ nhân, chúng ta biết. Vào lúc này tuyệt đối không thể buông lòng cảnh giác. Vào lúc này, ba con rực long vội vã đi về tới, nó đánh hai cánh. Quân cô nương, nơi này đúng là nhân ngư tộc. Ngươi tìm tới ma thú Tuyết Cơ nhìn một chút xung quanh, nơi này không giống như là có ma thú dáng vẻ. Ba con rực long lắc đầu một cái, không có. Tìm tới ma thú làm gì? Vậy sao ngươi nói nơi này là nhân ngư tộc? Thiểm Điện sờ sờ mũi, ma thú đều không có một con hải vực, cũng thật là có như vậy mấy phần rủi gì. Đương nhiên biết rồi, phía trước thì có nhân ngư a. Ba con rực long trợn tròn mắt. Nó là tận mắt đến nhân ngư ở xung quanh, không đúng vậy, không dám xác định như vậy, nơi này chính là nhân ngư tộc. Tương tư đây Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh, nghi hoặc mà hỏi, từ vừa nãy bắt đầu, sẽ không có nhìn thấy tương tư bóng dáng. Ha ha, lão nương lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy nhân ngư thật là đẹp, lại dùng bối xác trang sức chính mình nuôi. Tương tư nổi cách đó không xa trên mặt biển, hai tay nhẹ nhàng thả nằm ở mặt biển, cười nhìn phía trước nô đùa chơi đùa nhân ngư. Dùng bối xác trang sức chính mình đuôi. Hết thảy ma thú vội vã đi tới, khi bọn họ nhìn thấy cách đó không xa một màn, trong nháy mắt giải ra. Đẹp quá! Nhân ngư nhất tộc lại như thế đẹp, khó trách chúng nó sẽ kiêu ngạo như vậy ở đáy nước thế giới. Không có ma thú có thể so sánh được với chúng nó chứ. Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần cũng đi tới, nhìn thấy cái kia ở bên trong nước nô đùa người cá, trong mắt nhưng cực kỳ bình tĩnh. Xác thực là rất đẹp. So với Hàn Ngạo Thần chênh lệch như vậy một điểm, là không sai. chỉ là tiểu khuyên khuyên vẫn là so với chúng nó đẹp đẽ. Chủ nhân tương truyền nhân ngư tộc vương là một cái bảy màu nhân ngư, này một loại màu sắc liền đẹp mắt như vậy, cái kia bảy màu nhân ngư sẽ là hình dáng gì? Tuyết cơ trong mắt lộ ra vui sướng, có thể thấy được nàng cũng phi thường hài lòng có thể nhìn thấy nhân ngư nhất tộc. Bảy màu. Hết thảy ma thú dồn dập trợn to hai mắt, hướng về phía trước nhìn lại, chỉ là bọn hắn xem đều người cá, nhiều nhất cũng là hai loại màu sắc, nơi nào có bảy màu. Bảy màu nhân ngư đương nhiên sẽ không xuất hiện ở này mặt biển, đây là đẳng cấp tương đối thấp chờ người cá. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực nói rằng có bảy màu thì có cái khác mấy thải, nhìn dáng dấp nhân ngư tộc là như vậy đến phân đẳng cấp. Hai loại màu sắc ở chúng nó đuôi cá nộp lên sai còn rất đẹp. Quân Chiến Thiên cười nói, hơn nữa hai loại màu sắc còn giống như mang theo ánh sáng. Tóc cũng có. Hỏa Huyền mau mau bổ sung, nhân ngư tộc. Nhân ngư tộc chúng nó là đầu người đuôi cá, chúng nó đuôi cũng chính là địa vị tượng trưng, vì lẽ đó, chúng nó rất yêu quý chính mình đuôi, mỗi ngày đều sẽ ở đuôi cá hóa trang sức không giống bối xác hải tảo. Mà ánh mắt của bọn họ cùng tóc, đều là tương ứng đuôi màu sắc, còn chút song thải nhân ngư, ba thải nhân ngư, ánh mắt của bọn họ, là bản thân ba loại màu sắc một loại. Bọn ma thú ngơ ngác nhìn nhân ngư, bọn họ cảm thấy, liền như thế nhìn, liền rất say mê. Tương truyền, nhân ngư nước mắt chính là trân châu, mà con mắt chính là tốt nhất đan nguyên, còn đuôi thượng vẩy cá thắng quá thiên hạ tất cả linh đan. Hàn Ngạo Thần chậm rãi giải thích, nhân ngư trên người đều là bảo bối, chúng nó vì bảo vệ tốt chính mình, rất ít xảy ra nhân ngư tộc phạm vi, mà cái khác thủy tộc cũng không dám dễ dàng xông vào nhân ngư tộc. Còn lợi hại hơn. Hết thảy ma thú nháy mắt một cái, toàn thân đều là báu vật bối, chẳng trách nhân ngư nhất tộc thần bí như vậy. Chủ nhân, lúc trước bá hiêu trên người không phải có mặt quáng sao? Chi Chi chỉ vào bá hiêu nói rằng, lúc trước chính là vì này mặt quáng, nói cái gì tuyệt chưa chi quáng. Vật kia hiện tại chủ nhân trong nạp giới, một nắm chính là một đống lớn, còn bị những lính đánh thuê kia nói thần kỳ như vậy sao? Quân Mộ Khuyên trong mắt lóe ra vẻ tươi cười, bá hiêu sự tình cùng nhân ngư tộc không có cái gì bao lớn quan hệ, đó là trường ở trên người nàng, mà nhân ngư tộc bản thân liền là bảo bối. Cho nên mới phải có nhiều như vậy ma thú, muốn lấy được nhân ngư cũng chính là nguyên nhân này đi. Bá hiêu trên người có mặt quáng. Hết thảy ma thú dồn dập quay đầu nhìn bá hiêu, nàng trên người bây giờ có còn hay không? Bá hiêu ho nhẹ một tiếng, đó chỉ là ta ngủ lâu, mặt quáng dài đến trên người ta mà thôi. Nàng ngủ ở trong rừng núi trên người khó tránh khỏi hội trưởng ít đồ đi ra, đều là chuyện rất bình thường. Ngủ vẫn đúng là cẩu, mặt quáng đều dài trên người. Chúng ta đều đến lâu như vậy rồi, chúng nó lại không phát hiện chúng ta, quá thương tâm. Tang Vô Tế lắc đầu nói rằng, là rất đẹp, có điều này lòng phòng bị cũng quá yếu, bọn họ đều đứng ở nơi này rất lâu được rồi. Nhân ngư tộc tối không an hiểu chính là công kích, có điều chúng nó có ảo thuật, sẽ mê huyễn kẻ địch, cũng có truyền thuyết, nếu như bị chúng rồi nhân ngư tộc ảo thuật, sẽ ngủ say. Tuyết cơ tiếp tục giải thích, nàng nói những này ở thú tộc lĩnh vực đều có ghi chép. Các ngươi thú tộc lĩnh vực cũng thật là mạnh mẽ, tư liệu gì đều có. Tang Vô Tế bĩu môi, đâu chỉ là mạnh mẽ, bọn họ chưa từng nghe nói ma thú, bên trong cũng sẽ có một chút ghi chép. Tuyết cơ cười lắc đầu một cái, cũng không phải toàn bộ đều có, chỉ là những này đều ở thú tộc trên vách đá, chúng ta từ nhỏ nhìn thấy lớn bên trong là có rất nhiều ma thú, chỉ là cuối cùng một khối vách đá không biết xảy ra chuyện gì, tư hao, thấy không rõ lắm mặt trên là cái gì. Từ nhỏ nhìn thấy vật lớn tự nhiên là sẽ không quên. Cuối cùng một khối vách đá, tư hao. Quân Mộ Khuyên nghi hoặc nhìn tuyết cơ, thú tộc đồ vật làm sao sẽ hư hao. chúng ta đến nhân ngư tộc, cái kia có phải là nói có thể lập tức tìm tới Lam Kính Chi Hải Thiểm Điện hưng phấn nói rằng bọn họ đến hải vực đã thời gian rất lâu, vừa bắt đầu còn có mới mẻ cảm, hiện tại hắn chỉ muốn trở lại lục địa, trở lại rừng rậm. Phải đi hơn người ngư tộc mới có thể. Quân Mộ Khuyên thu hồi ánh mắt, nhìn một chút trên tay lệnh bài. Phải đi hơn người ngư tộc còn không bị bọn họ phát hiện, đây thực sự là một cái rất chuyện khó khăn. A, hết thảy ma thú trợn mắt ngoác mồm nhìn Quân Mộ Khuyên, không muốn đi, nhân ngư bọn họ nhìn là tốt rồi, liền không cần đi nhân ngư tộc chứ. Bọn họ không phải sợ, chính là không muốn cùng nhân ngư giao thiệp với mà thôi, ai biết nhân ngư là cái gì tính khí. Nhân loại, phải đi hơn người ngư tộc, không phải là một chuyện đơn giản. Như nhạc khúc như thế tươi đẹp âm thanh ở mặt biển vang lên, cũng ở đồng thời, mới vừa rồi còn ở mặt biển nô đùa người cá, trong nháy mắt biến mất. Hết thảy ma thú dồn dập ngẩng đầu, còn liên tục hướng về bốn phía nhìn lại, nhưng không có phát hiện bất luận người nào, bất kỳ ma thú. Là ai nói, nhân ngư không có phát hiện bọn họ. Hết thảy ma thú dồn dập nhìn Tang Vô Tế, cái này gọi là không nhìn thấy sao, là bọn họ không nhìn thấy mới đúng. Tang Vô Tế thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, hắn nói cách khác nói mà thôi, ai người biết ra đã sớm phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Nhân ngư tộc cũng rất lợi hại mà. Quân Mộ Khuyên nhìn chung quanh một chút xung quanh, cuối cùng đưa mắt đặt ở Hàn Ngạo Thần trên người. Chúng ta tiến vào ảo cảnh. Hàn Ngạo Thần thở dài, ở tại bọn hắn tiến vào này hải vực thời điểm, cũng là rơi vào ảo cảnh, chẳng trách không có ma thú dám tới gần, nhân ngư nhất tộc hải vực tràn ngập ảo cảnh. Nơi này là ảo cảnh sao, cái kia vừa nãy nhìn thấy lẽ nào đều là ảo cảnh. Không sai, vừa bắt đầu liền ảo cảnh, các ngươi xông vào nhân ngư tộc, đây chính là đối với các ngươi to lớn nhất trừng phạt. Mặc dù là ma thú, cũng chạy không thoát này trừng phạt, các ngươi sẽ ở trong hoàn cảnh tự sinh tự diệt, trừ phi là đi ra ảo cảnh. Thế nhưng, đi ra chúng ta nhân ngư tộc ảo cảnh người, xưa nay liền chưa từng xuất hiện. Thanh âm kia tiếp tục vang lên. Từ xưa tới nay chưa từng có ai từng đi ra nhân ngư tộc ảo cảnh, sao có thể có chuyện đó? Hết thảy ma thú dồn dập một trận dùng mình, cái kia có phải là nói bọn họ chạy không thoát đi tới. Quân Mộ Khuyên cười lạnh, hướng về phía trước đi ra một bước, các ngươi tốt nhất cầu khẩn không cho tôi đi ra nhân ngư tộc. Thanh âm lạnh như băng vang lên, hết thảy ma thú dồn dập hoàn hồn kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, bọn họ làm sao liền quên, có Quân Mộ Khuyên ở, sẽ không có chuyện làm không được. Chỉ là người cá tộc muốn nhốt lại Quân Mộ Khuyên, đó là căn bản không thể. Ngông cuồng nhân loại, chờ ngươi đi ra nhân ngư tộc nói sau đi. Âm thanh từ từ đi xa, bọn họ cũng biết chủ nhân của thanh âm kia đã cách bọn họ rất xa. Hải xà chi vương chậm rãi thu nhỏ lại thân thể, hình người từ từ xuất hiện, cao to nam tử xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Bọn ma thú ngơ ngác mà nhìn hải xà chi vương, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở trên mặt của hắn. Mặc dù là hình người, thế nhưng vẫn là làm cho người ta xà cảm giác. Cái kia con mắt, vẻ mặt đó. Ngươi tên gì? Tang Vô Tế đẩy ra Thiểm Điện, nghi hoặc mà hỏi. Hải xà chi vương cũng là như vậy, không sánh được hắn, không sánh được hắn. Đường hải xà chi vương vẫn là cái kia thanh âm khàn khàn, ngữ khí cũng rất âm trầm, ngoại trừ hình người, phương diện khác hãy cùng nó là hải xà thời điểm không hề khác gì nhau. Một chữ chi chi hơi nhíu nhíu mày, đường. U, V, K, W, W, M. Hải xà chi vương gật đầu nói. Ba con rực long có thể không làm, hải xà chi vương đô ngưng thái hình người, nó không thể lạc hậu a. Khà khà, ta tên Phù Đồ. Ba con rực long ngưng thái thành thân thể kiều tiểu nam tử, cười hì hì tự giới thiệu. Tương tư biết vừa nãy bọn họ nhìn thấy đều là ảo giác, nhất thời liền phiền muộn, nàng cho rằng chỉ có sa mạc mới có ảo ảnh, kết quả trên biển cũng có, tuy rằng cái này gọi là ảo cảnh. nhìn thấy hải xà chi vương cùng ba con rực long đều ngưng thái hình người, nàng đi tới hỏi các ngươi đây là nghĩ không ra. Hình người dễ dàng một chút. Ngược lại bọn họ đều là hình người chấm phẩy. Thật không nhìn ra thuận tiện ở nơi nào. Hết thảy ma thú dồn dập mắt trợn trắng, sau đó đi tới một bên, nhìn một chút xung quanh cùng bình thường không giống hải vực. Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần đã sớm đi về phía trước, cũng là mấy người bọn hắn còn sớm thảo luận một ít không liên hệ sự tình. Chủ nhân, chờ chúng ta một chút. Chi Chi mau đuổi theo, nhanh chóng nhảy một cái, liền xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trên vai, vững vàng mà nằm úp sấp. Bọn ma thú cũng đuổi theo sát đi, chỉ sợ chậm một bước trước mắt hai người sẽ biến mất. Chi Chi thỏa mãn địa ngồi ở Quân Mộ Khuyên trên vai, mới vừa muốn nói chuyện, nó liền cảm thấy người trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Đây là... Chi Chi đó là ảo giác, Tương Tư mau mau kêu lên. Chi Chi lập tức nhảy ra, nhưng cũng không kịp, nó trong nháy mắt liền bị huyễn ảnh nuốt chửng, biến mất ở bọn ma thú trước mặt. Quân Chiến Thiên sốt ruột địa hướng về xung quanh nhìn lại, người sư phụ kia bọn họ đi nơi nào, ở này trong ảo giác, bọn họ lại thả lỏng cảnh giác, không thể tha thứ, lần này liền ngay cả sư phụ cùng Hàn đại ca cũng không thấy. Tuyết Cơ sầm mặt lại, mau mau nói rằng đại gia trước tiên biệt rối loạn trận tuyến, chủ nhân bọn họ nhất định là tại ảo cảnh một nơi nào đó, chúng ta nhất định phải bình tĩnh đột phá ảo cảnh, liền có thể tìm tới bọn họ. Nhân ngư tộc ảo cảnh ở đâu là như vậy dễ dàng có thể đột phá. Đúng, hiện tại Chi Chi cũng rơi vào cái khác ảo cảnh, chúng ta liền không thể đi tản đi. Thủy Nhận mau mau nói rằng, hắn quay đầu nhìn một chút xung quanh, mãnh phát hiện. Tang Vô Tế đi nơi nào? Bọn ma thú mau mau xoay người, thật sự phát hiện vừa nãy đứng ở xung quanh Tang Vô Tế, không biết lúc nào biến mất ở phía sau bọn họ. Tang Vô Tế cũng không thấy. Bọn ma thú sợ hãi nhìn xung quanh, này ảo cảnh không phải bình thường lợi hại, chạm ở trước mặt bọn họ người, không biết lúc nào sẽ biến mất, bị ảo cảnh nuốt chửng. Bá Hiêu trầm giọng nói rằng mấy người chúng ta không thể lại đi tán, một khi đi tán đại gia nhất định phải nghĩ tìm tới lối ra mở miệng. Mặc kệ thấy cái gì, gặp phải cái gì, đều nếu muốn, chủ nhân, nhất định ở này ảo cảnh lối ra mở miệng, chờ chúng ta. Ảo cảnh bên trong sẽ xuất hiện cái gì, ai cũng không biết, vì lẽ đó bọn họ tất cả phải cẩn thận. Mà ở ảo cảnh một mặt khác, Quân Mộ Khuyên nghi hoặc mà nhìn xung quanh, nơi này cũng là một vùng biển, xung quanh không có thứ gì, Hàn Ngạo Thần, Thủy Nhận, Bá Hiêu, Hỏa Huyền. Liền ngay cả Chi Chi cũng không thấy. Nhìn dưới chân nước biển, Quân Mộ Khuyên không dám thả lỏng, nàng biết mặc dù là ảo cảnh, nơi này cũng có thể bất cứ lúc nào muốn tính mạng người, đi ở trên mặt này, vẫn là cẩn tắc vô ưu. Nhân ngư tộc ảo cảnh xác thực là lợi hại. Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên, nửa điểm kẽ hở đều không có, liền ngay cả đột phá địa phương cũng không tìm tới. Thần cũng không biết đi nơi nào, hẳn là rơi vào một cái khác ảo cảnh, nếu muốn gặp phải bọn họ, vậy hẳn là chính là muốn phá nơi này ảo cảnh. Phá ảo cảnh cũng phải tìm đến then chốt mới được. Nàng giã bất năng dùng huyết lửa khói đem ảo cảnh đốt, nếu như chỉ có một mình nàng ở ảo cảnh, như thế làm là không có chuyện gì, thế nhưng hiện tại ảo cảnh bên trong, ngoại trừ nàng còn có thần, còn có Thủy Nhận bọn họ. Phải đi ra ngoài, liền không thể dùng hỏa, mà là muốn chính mình tìm tới chỗ đột phá. Nhân loại, ha ha, ngươi lại đi đã tới chưa, người đi qua ảo cảnh. Thanh âm mới vừa rồi lần thứ hai lên đỉnh đầu vang lên. Vậy ta còn thực sự là may mắn. Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh, từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua ảo cảnh, nàng sẽ không là nơi này vị khách nhân thứ nhất chứ. Xem ở ngươi là người thứ nhất phần thượng, không bằng nói cho ngươi một chuyện, cái này ảo cảnh, ngươi sẽ nghe được phía trên thế giới này êm tai nhất tiếng ca, nhân ngư tộc, không chỉ là nhân vì đẹp đẽ, cũng không chỉ là ảo cảnh mới có thể thủ hộ chính mình hải vực, trọng yếu nhất, đó là chúng ta tiếng ca. Thanh âm kia tiếp tục nói, phảng phất còn có chút say mê. Tiếng ca. Nhân ngư nhất tộc tiếng ca, tuyết cơ nàng không nói, lẽ nào là thú tộc lĩnh vực đều không có ghi chép sao? Cho nên nói nhân loại, ngươi ngay ở này ảo cảnh bên trong đợi đi, nó sẽ không để cho ngươi đi ra. Không bằng ngươi lại nói cho ta một chút, nói không chắc, ta ra nhân ngư tộc cũng sẽ không đối với các ngươi thế nào. Làm sao Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, lạnh nhạt nói rằng. Vào lúc này còn dám có kẻ mặt cả, chỉ sợ cũng chính là Quân Mộ Khuyên. Ai dám ở sinh tử một đường thời điểm, mệnh khả năng đều nắm ở trên tay người ta, còn dám nói thế với. Mới vừa rồi còn ở tiếng nói, đột nhiên yên tĩnh lại, cũng không biết là rời đi vẫn là như thế nào. Quá một hồi lâu, xung quanh một trận cười to, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tiến vào tuyệt cảnh, hoàn năng bình tĩnh như thế người. Nói đi, có được hay không một câu nói. Sốt ruột có ít lời gì, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ làm sao rời đi nơi này, nghĩ đến biện pháp mới là thượng sách. Xem ở ngươi như thế mời ta yêu thích phần thượng, vậy ta liền nói thêm câu nữa, nhân loại, chúng ta tiếng ca là êm tai nhất, nhưng cũng có thể làm nổi lên người sâu nhất ký ức, còn là ra sao ký ức, do tâm mà định, ngươi tự lo lấy. Nói xong thanh âm kia từ từ đi xa, dần dần mà cũng lại không nghe thấy. Rời đi người cá, có thể làm sao đều không ngờ rằng, nàng chính là nhiều lời một câu nói như vậy, giải cứu nhân ngư tộc nguy cơ, chỉ là trong một ý nghĩ, nàng liền cứu lại cả người ngư tộc. Nhân ngư tộc tiếng ca, là êm tai nhất, nhưng cũng là sâu nhất ký ức. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, nghe lời của người kia. Cũng là nói, chỉ có này một ảo cảnh có như vậy tiếng ca, cái khác không có. Ký ức do tâm mà định, cũng không ai biết là cái gì, vậy sẽ phải nhìn nàng tâm, cái này ảo cảnh xem tới vẫn là căn cứ lòng người đến biến hóa. Ảo cảnh do tâm, vậy dạng này phá giải lên, liền dễ dàng hơn nhiều. Quân Mộ Khuyên nụ cười trên mặt càng ngày càng sâu, mới vừa mới người rời đi ngư khả năng cũng không biết. Nàng nhiều lời một câu nói, liền có thể làm cho cả tình thế thay đổi. Ở trên mặt biển đi qua, Quân Mộ Khuyên bước ra bước tiến đi về phía trước, ảo cảnh cũng đang lặng lặng chuyển biến. Mà một cách khác ảo cảnh ở trong, Hàn Ngạo Thần đi ở trong ảo cảnh, nhìn xung quanh, cái này cũng là hải, thế nhưng nước biển là màu đen, liền ngay cả xung quanh một mảnh đều là màu đen. Mà hắn chỉ cảm thấy cả người hóa vào trong bóng tối như thế. Hắc ám lực lượng. Đây là ảo cảnh, nhân ngư tộc ảo cảnh, cái kia Khuyên Khuyên ở nơi nào? Hàn Ngạo Thần nhìn một chút xung quanh cũng không có phát hiện Quân Mộ Khuyên bóng người, hắn ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Này hắc ám đáng sợ hơn, tiểu Khuyên Khuyên rơi vào cái khác ảo cảnh, dù sao cũng hơn đi cùng với hắn được. Tiểu Khuyên Khuyên nhất định sẽ ở ảo cảnh lối ra mở miệng chờ hắn. Hàn Ngạo Thần nét mặt biểu lộ một mặt tiếu dung, xung quanh màu đen đột nhiên thì có biến hóa, đó là quang, chỉ là một tia hào quang nhàn nhạt, nhưng lại rọi sáng toàn bộ hắc ám thế giới. Đây là hắn tâm. Hàn Ngạo Thần kinh ngạc nhìn xung quanh nước biển cũng thuận theo run rẩy, đây chính là hắn nội tâm chân thật nhất phản ứng. Nhân ngư tộc ảo cảnh đến từ chính tâm, mặc dù là một người lợi hại đến đâu, nhưng cũng chạy không thoát trái tim của chính mình. Người kẻ địch lớn nhất, vậy thì là vẫn nhảy lên tâm, tất cả không muốn, đồng ý, mỹ hảo, tà ác, đều ở trong lòng. Vừa nãy hắn nghĩ tới tiểu Khuyên Khuyên chính là hắn ánh sáng, vì lẽ đó hắc ám thế giới mới phải xuất hiện hào quang nhàn nhạt, để xung quanh ảo cảnh trở nên sáng ngời. Không có gặp phải tiểu Khuyên Khuyên trước đây, trong lòng hắn là hắc ám, mãi đến tận ngộ nàng, mặc kệ là lần thứ nhất, lần thứ hai, hắn đều cảm giác được trong lòng biến hóa, cái kia cũng là bởi vì trong lòng hắn hắc ám thẩm thấu quang đi vào. Muốn điều nơi này, Hàn Ngạo Thần nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng sủa, mà xung quanh thế giới cũng biến thành quang minh lên. Đạp phá hắc ám cùng sóng gió, Hàn Ngạo Thần nhanh chân đi về phía trước, hắn ánh mắt kiên định, bước tiến càng thêm không chần chờ. Trong lòng hắn đã nghĩ, Tiểu Khuyên Khuyên ở lối ra chờ hắn, ở mặt trước chờ hắn. Chỗ tối bóng người nhìn thấy cái này tuyệt mỹ nam tử, trong nháy mắt liền phát hiện ảo cảnh bí mật, trong mắt lóe ra kinh ngạc. Hắn hẳn là nghĩ đến nội tâm đẹp nhất ký ức, vì lẽ đó hắc ám mới có thể toàn bộ đuổi xa. Nghĩ tới đây, chỗ tối người chậm rãi xoay người, nhích miệng lên nụ cười, liền không biết một cái khác ảo cảnh nhân loại, nàng có thể hay không gặp phải cái kia tiếng ca. Loại kia tiếng ca không ai có thể ngăn cản, cái kia ảo cảnh, không có ai có thể ngăn cản nó đình chỉ, trừ phi là nhân loại kia chính mình đi ra, bằng không coi như nàng không đành lòng nhân loại kia lạc lối ảo cảnh ở trong, vậy cũng không có cách nào. Cái kia ảo cảnh tất cả đều chỉ có thể dựa vào nàng chính mình hóa giải, sẽ gặp phải cái gì cũng không ai biết. Quân Mộ Khuyên đi ở ảo cảnh ở trong, phá giải chính mình ảo cảnh. Vừa nãy nàng gặp phải cha, đại ca, nhị ca, còn có ông ngoại gia gia bọn họ, những người kia cũng làm cho nàng lưu lại. Không phải như vậy, ông ngoại cùng gia gia, cha bọn họ, là sẽ không để cho chính mình ở lại nơi này, bọn họ đang đợi mình trở lại. Nghĩ tới đây, Quân Mộ Khuyên bước tiến liền trở nên kiên định lên, phá tan những thân ảnh kia, nàng tiếp tục đi về phía trước. Ngươi không phải con gái của ta, quát lớn âm thanh lập tức vang lên ở bên tai. Ngươi rốt cuộc là ai, tại sao chiếm lấy muội muội ta thân thể? Quân Mộ Khuyên ngớ ngẩn, trước mắt mặt biển trong nháy mắt liền xuất hiện biến hóa, phụ thân, đại ca, nhị ca, ông ngoại gia gia, vẻ mặt chán ghét nhìn nàng. Hừ, ngươi lại dám chiếm lấy số nha đầu thân thể. Khuyên nha đầu mới sẽ không giống như ngươi. Các loại âm y thanh âm vang lên, đỏ đậm con mắt trở nên càng ngày càng lạnh lẽo, Quân Mộ Khuyên lạnh lùng nhìn kỹ phía trước. Đây chính là nội tâm của nàng một loại sao? Không không phải. Nàng chính là Quân Mộ Khuyên, là cha con gái, là đại ca nhị ca muội muội. Nàng chính là Quân Mộ Khuyên. Hỏa hồng lưới dao nhanh chóng xuyên qua, đem hết thảy trước mắt một đao tiếp theo một đao phân cách. Tình huống trong nháy mắt lại trở về trên mặt biển. Lại xông qua một cửa. Quân Mộ Khuyên nhích miệng lên nụ cười, nhanh chân đi về phía trước, bước tiến trở nên kiên định hơn. Chỗ tối bóng người khen ngợi nhìn Quân Mộ Khuyên, quả nhiên không phải người bình thường, gặp phải tâm hiểm, hoàn năng nhanh như vậy xông qua cái gọi là tâm hiểm, cái kia trong lòng người tối thứ sợ, có điều kẻ nhân loại này có thể quá xuyên phá. Như vậy nói cách khác, như vậy đồ vật cũng không thế nào đáng sợ. Liền này một ảo ảnh, nàng liền vượt qua nơi này, chẳng lẽ nói nàng sẽ không có cái khác thứ sợ sao? Nhân loại, không phải tổng có một ít sợ sệt lại không muốn nhớ tới đồ vật sao? Làm sao? Chỗ tối nhân ngư đột nhiên hướng về phía sau nhìn lại, vẻ mặt có chút kinh hoàng kinh ngạc. Đây là... Nhân loại kia không phải đi rất thuận sao, này sẽ tại sao lại rơi vào trong bóng tối, không cái kia không phải ảo cảnh, hắn đã phá ảo cảnh. Nhân ngư tộc ảo cảnh bị phá. Nhân ngư sững sờ mấy hơi thở, này mới phản ứng được, vừa nhưng đã phá ảo cảnh, vậy bây giờ là tình huống thế nào? Tuyệt diệu tiếng ca ở trong vùng biển vang lên, nghe được cái này tiếng ca còn đang ngạc nhiên người cá mau mau hoàn hồn. Nàng thật sự gặp gỡ, thật là dễ nghe âm thanh. Nhân ngư khóe miệng lộ ra một mạc tiếu dung, tấn nhanh rời đi, nàng mặc dù là nhân ngư tộc, giá bất năng chịu đựng này tiếng ca. Quân Mộ Khuyên đi ở hải vực bên trên, vừa mới đi mấy bước. Liền nghe ca đến tươi đẹp tiếng ca, cái kia tiếng ca dường như tự nhiên, nếu là nghe xong này tiếng ca, cái kia những khác tiếng ca cho dù tốt nghe, đều sẽ cảm thấy chói tai. Tới sao? Quân Mộ Khuyên chậm rãi nhắm mắt lại, nàng biết tiếng ca đến rồi, nàng biết tiếng ca sẽ làm nổi lên ký ức, chỉ là sẽ làm nổi lên ra sao ký ức, nàng cũng không biết. Đao kiếm đâm vào thịt xương, âm thanh ở bên tai sắc bén vang lên. Quân Mộ Khuyên trên trán từng trận mồ hôi lạnh, vũng máu ở trong, nàng nhìn thấy bóng người quen thuộc. Nương! Nguyệt Mi Tinh, nàng đến cùng có phải là truy sát người một chiêu kiếm tiếp theo một chiêu kiếm còn đang không ngừng hỏi, có phải là... Là cái gì bọn họ muốn biết cái gì? Vô trợ cảm xông lên đầu, Quân Mộ Khuyên biết cái kia nhất định là có quan hệ tới mình, nương muốn ẩn giấu cái gì, tại sao không nói cho bọn họ biết? Một giọt ấm ánh nước mắt châu từ khóe mắt lướt xuống, dường như hồng mao giống như vậy, nhẹ nhàng không vào biển thủy ở trong, không nữa không nhìn thấy sự tồn tại của nó. Nương đúng là vì nàng mà chết. Ha ha! Thanh âm quen thuộc ở vang lên bên tai. Thần! Ngủ đi, ngủ đi! Đây là... Quân Mộ Khuyên kinh ngạc nhìn xung quanh, đây là buổi tối ngày hôm ấy, bầy sói buổi tối ngày hôm ấy. Thần lúc đó liền xuất hiện ở bên người nàng, nhưng là tại sao nàng sẽ không nhớ ra được còn có chính mình hắn, vì sao lại có như vậy nụ cười còn có trong mắt kinh ngạc. Hắn nhìn thấy gì, tại sao chính mình không nhìn thấy? Đó là cái gì, nàng tại sao không thấy được chính mình ở nơi nào, không nhìn thấy xung quanh, cũng chỉ là nhìn thấy thần. Nàng làm sao một chút ấn tượng đều không có. Hình ảnh lần thứ hai biến hóa, Quân Mộ Khuyên sắc mặt đã một trận trắng xám. Những người khác nhìn thấy những này đã sớm không chịu nổi, thế nhưng nàng nhưng chỉ là sắc mặt tái nhợt. Linh Lung Sơn, nàng lúc hôn mê. Quân Mộ Khuyên sững sốt một chút, bóng người màu đen hoa lệ tao nhã từ không trung đi xuống, đang nhìn đến chính mình thời điểm, cái kia lạnh lẽo trên mặt, lộ ra nụ cười, ánh mắt kia rõ ràng chính là lại nói, lại gặp phải nàng. Ở đầu tiên nhìn, hắn liền nhận ra chính mình, đó là thần. Âm! Kịch liệt thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuyên trước mắt loáng một cái, đỏ như máu thế giới liền xuất hiện ở trước mắt. Hài tử, ngươi là toàn bộ, chúng ta toàn bộ. Đỏ đậm con mắt đột nhiên mở, Quân Mộ Khuyên ngã ngồi ở trên mặt biển, miệng lớn thở dốc, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước. Đó là cái gì? Hài tử, ngươi là toàn bộ, chúng ta toàn bộ. Vậy là ai đang nói chuyện như vậy, ôn nhu đau thương như vậy, nàng trong ký ức xưa nay chưa từng xuất hiện. Ai toàn bộ, nàng là ai toàn bộ? Nhân loại, thanh âm quen thuộc ở vang lên bên tai, Quân Mộ Khuyên đột nhiên hoàn hồn, ánh mắt lạnh lẽo hướng về bên người nhìn lại. Ngươi dĩ nhiên đi ra. Ta đến cùng là gặp phải một đám người nào? Kinh ngạc thanh âm vang lên, nhân ngư tộc ảo cảnh từ xưa tới nay chưa từng có ai đột phá quá, nhưng là hai người bọn họ loại, nửa canh giờ đều vô dụng, liền đi ra, lẽ nào trong lòng bọn họ sẽ không có, đủ khiến bọn họ bôn hồi sự tình sao? Không thèm với lương tâm nhân loại, dĩ nhiên thật sự tồn tại. Ngày hôm nay, nàng còn gặp phải hai cái, xông vào nhân ngư ảo cảnh sống sót đi ra, nàng cũng gặp phải hai cái. Là ngươi à? Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, sắc mặt chậm rãi khôi phục bình thường. Không phải là ta quản mặt biển ảo cảnh người cá, mấy trăm năm qua chỉ có ngươi cùng người đàn ông kia từ ảo cảnh bên trong đi ra quá, coi như là ma thú, cũng không được. Huống chi, nàng tiến vào ảo cảnh, là bá đạo nhất. Hơn nữa còn có nhân ngư tiếng ca, cái kia làm nổi lên lòng người để sâu nhất ký ức tiếng ca. Ta tên Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên từ nhân ngư trong lời nói cũng nghe được, Hàn Ngạo Thần không có chuyện gì, nghĩ đến Hàn Ngạo Thần, Quân Mộ Khuyên nụ cười trên mặt sâu sắc thêm, bọn họ trời vừa sáng liền nhận thức. Ta tên Nghe Y. Nghe Y cười nói. Người ngoài không biết. Nhân ngư ngoại trừ ảo cảnh bên ngoài còn có chính là bọn họ thiện lương, mặc dù là ảo cảnh, vậy cũng là chính bọn hắn tâm giết bọn họ, chỉ cần trong lòng không thèm, liền có thể đi ra ảo cảnh. Nghe Y là một cái ngũ sắc nhân ngư, nàng đuôi trên có 5 loại màu sắc, con mắt là hồng nhạt, tóc cũng là 5 loại, xem ra rất đáng yêu. Quân Mộ Khuyên cười nhạt, đỏ đậm con mắt nhìn ngây y, ta vừa nãy nghe được cái kia tiếng ca, rất đẹp, cũng rất tàn nhẫn. Thật sự, ta cũng nghe được, có điều không dám nghe xong cái kia tiếng ca liền ngay cả chúng ta đều sẽ được ảnh hưởng. Vừa nãy nàng mới sẽ vội vã rời đi, không dám ở thêm. Cái kia không phải ngươi? Quân Mộ Khuyên nhìn ngây y hỏi, không phải nàng tiếng ca. Đương nhiên không phải, chúng ta nhân ngư tộc có quy định, không thể dễ dàng hát, ngươi nghe được tiếng ca, là chúng ta nhân ngư tộc cái thứ nhất ảo cảnh, đó là từ cực kỳ lâu truyền xuống. Vì lẽ đó nàng là người đầu tiên a. Quân Mộ Khuyên nhất thời sạm mặt lại, là nàng quá may mắn sao cái thứ nhất ảo cảnh bị nàng cho va vào. Khuyên nhi, chúng ta nhân ngư tộc là sẽ không làm thương tổn các ngươi, ngươi yên tâm. Cho nên nàng cũng không nên tức giận, này ảo cảnh là vẫn luôn tồn tại, không có ai ngư có thể thay đổi, nữ vương điện hạ cũng không được. Ta biết, có điều hay là muốn cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi. Quân Mộ Khuyên cười nói, lời nhắc nhở của nàng cũng có trợ giúp rất lớn. Cảm ơn liền không cần, người đàn ông kia mau tới đây, ta đi trước, không cần nói cho chúng ta nữ vương điện hạ. Ngươi gặp ta, bất nhiên ta sẽ phải chịu xử phạt. Nói xong, ngây y liền rời đi. Nàng là nhìn thấy cái này có chút đặc biệt, lúc này mới nhắc nhở nàng nho nhỏ điểm kẻ nhân loại này, so với bọn họ nhân ngư tộc người cá còn dễ nhìn hơn, so với nữ vương điện hạ còn đẹp, tóc đỏ hồng mâu, còn có cái kia xung quanh khí tức, nàng nhìn đều sẽ say mê. Trên thế giới lại còn có tốt như vậy xem nhân loại, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, hơn nữa kẻ nhân loại này còn rất tốt đẹp. Nếu như Lâm Quân Đại Lục đám người kia nghe được, chỉ sợ muốn thổ huyết. Quân Mộ Khuyên rất tốt. Quái đản, được rồi. Nữ vương điện hạ. Nhân ngư tộc vương, dĩ nhiên là nữ vương bảy màu nhân ngư. Ha ha, nhân loại. Ngươi cùng người đàn ông này đi ra, thế nhưng còn có một người loại cùng ma thú, bọn họ có thể đi ra không? Thanh âm kia ở vang lên bên tai, Quân Mộ Khuyên đột nhiên hoàn hồn chiến thiên. Ngây y vừa rời đi, Quân Mộ Khuyên liền nhìn thấy đạo thân ảnh màu đen kia đập vào mi mắt, nàng nhanh chân đi tới. Thần, chúng ta thật sự gặp. Quân Mộ Khuyên mỉm cười nói. Hàn Ngạo Thần ngốc sườn sốt một chút. Tiểu Khuyên Khuyên, chúng ta đương nhiên gặp. Bọn họ không phải đã sớm gặp sao? Là bầy sói, còn có Linh Lung Sơn. Chỉ là nàng tại sao đối với bầy sói không có nửa điểm ấn tượng, hơn nữa thần nhìn thấy gì, tại sao có thể có ánh mắt ấy? Ngươi thấy Hàn Ngạo Thần sườn sốt một chút. Liền nhìn thấy ngươi vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi ở nhìn thấy gì? Quân Mộ Khuyên nghi hoặc mà hỏi, hắn bất luận cái nào vẻ mặt, nàng đều có thể biết đó là cái gì, chỉ là kinh ngạc, hắn rất ít sẽ có. Hàn Ngạo Thần lặng lặng mà nhìn Quân Mộ Khuyên, chậm rãi nói rằng, ta thấy ngươi hóa thân huyết lang. Đỏ đậm con mắt lập lòe ra kinh ngạc, nàng hóa thân huyết lang. Chuyện khi nào, nàng làm sao một chút ấn tượng đều không có? Huyết lang có thể không thời gian dài như vậy, nàng đều vẫn chưa từng thay đổi tới. Tiểu Khuyên Khuyên. Nhìn thấy Quân Mộ Khuyên kinh ngạc sáng sấp, Hàn Ngạo Thần gấp vội vàng kêu lên. Quân Mộ Khuyên hít sâu một hơi, lay động một cái đầu, ta không có chuyện gì, chỉ là có chút kỳ quái mà thôi. Lang. Không có chuyện gì là tốt rồi. Hàn Ngạo Thần thở phào nhẹ nhõm, thấy Quân Mộ Khuyên trên mặt không có gì thay đổi, trong lòng tảng đá cũng là rơi xuống, nàng không có chuyện gì là tốt rồi. Quân Mộ Khuyên đi lên một bước, nhìn về phía trước, lo âu nói rằng, hiện tại ta lo lắng nhất là chiến thiên, nơi này là do tâm mà biến hóa, vu tộc tình cảnh đó, hắn có thể vượt qua sao? Tận mắt đến chính mình tộc nhân, thân nhân của chính mình chết thảm. Mà không thể ra sức. Những người thân này còn đều là hắn mà chết. Vì không cho Quang Minh Thánh Điện người mang đi nắm giữ mơ dương nhãn người. Vu tộc người thà rằng chết đều không nói ra. Chiến thiên có thể vượt qua sao? Bọn chúng ta. Hàn Ngạo Thần mỉm cười nói. Nhẹ nhàng ôm Quân Mộ Khuyên eo. u v k w w m. Xác thực, hiện ở tại bọn hắn có thể làm được, cũng chính là ở chỗ này chờ ảo cảnh muốn chính mình vượt qua mới được. Bình tĩnh mặt biển, ai sẽ biết bên trong mãnh liệt sóng lớn, ảo cảnh tất cả do tâm mà sinh. Quân chiến thiên đứng ảo cảnh bên trong, hắn sợ hãi nhìn xung quanh, cái kia toàn bộ đều là hắn liều mạng muốn lãng quên từng hình ảnh, nhưng hiện tại từng cảnh tượng ấy có lại xuất hiện ở trước mắt của hắn, hơn nữa một lần so với một lần rõ ràng. Trong kia tâm sâu nhất hoảng sợ, chôn ở sâu nhất lệ khí, cũng trong nháy mắt phun trào ra đến. Đây là lúc đó Quân Mộ khuyên thu hắn làm đồ đệ thời điểm lo lắng nhất, chính là trên người hắn lệ khí, để hắn trở nên điên cuồng, mà hiện tại tất cả những thứ này đều đang phát sinh. Không muốn, không được, Quân Chiến Thiên quỳ trên mặt đất thống khổ hò hét, xung quanh gợn sóng càng lúc càng lớn. Hắn nhanh không chịu được, hắn không muốn lại nhìn tới những chuyện này, đây là hắn muốn quên, mặc dù là nhớ tới, hắn cũng chỉ cần nhớ tới giết chết Quang Minh Chi Thần là tốt rồi, hắn chỉ cần nhớ tới giết chết Quang Minh Chi Thần. Quân Chiến Thiên nằm ở ảo cảnh bên trong, thân thể ôm làm một đoàn, sợ hãi thật sâu chăm chú bao phủ hắn, chung quanh thân thể hắn còn tỏa ra lệ khí. Ngây chạm ở trong bóng tối, nhẹ nhàng lắc đầu, kẻ nhân loại này, sợ là không được. Để ở ngoài thoại. Cầu vé tháng, hống hống, suy trinh tiết cho ăn. Khắc khắc. Quyển 5 chương 108 phần diệt. Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần chạm trên không trung, cúi người nhìn phía dưới, hai người bọn họ trên mặt, không có lo lắng tâm tình. Tin tưởng bọn hắn. Liền không có cần thiết lo lắng, bọn họ đều là vạn thú thành ma thú, một người trong đó càng là Quân Mộ Khuyên đồ đệ, người như vậy cùng ma thú, như thế nào sẽ sai. Nho nhỏ này ảo cảnh, bọn họ đương nhiên có thể xông qua, không chỉ như thế, vẫn có thể thuận lợi đi ra. Bọn họ tự tin cho nên mới sẽ không lo lắng. Quân Mộ Khuyên nhìn mặt biển. Làm mặt biển xuất hiện một tia gợn sóng thời điểm, đỏ đậm con mắt rốt cuộc xuất hiện một tia ấm áp. Mặt biển gợn sóng, vào lúc này cũng càng lúc càng lớn, bóng người màu tím từ trong nước ló đầu ra, nhìn một chút xung quanh, làm nàng nhìn thấy không trung đứng thẳng bóng người, hắc tinh mắt to lộ ra hưng phấn dáng dấp. Chủ nhân, ta đã trở về. Ta là cái thứ nhất ứ tử quang từ mặt biển né qua, chi chi nhanh chóng rơi xuống Quân Mộ Khuyên trên vai. Là cái thứ nhất. Quân Mộ Khuyên cười gật gù, chi chi dĩ nhiên sẽ là cái thứ nhất đột phá ảo cảnh. Chi chi hài lòng sượt sượt Quân Mộ Khuyên, đáng ghét, lại là giả, còn tưởng rằng là thật sự đây. Có điều có thể nhìn thấy chủ nhân thật sự quá tốt rồi. Nhiều hơn nữa ăn ngon cũng không sánh được nhìn thấy chủ nhân, nàng liền biết chủ nhân sẽ chờ bọn họ. Hàn Ngạo Thần cũng là một trận kinh ngạc, lập tức nghĩ đến chi chi từ nhỏ đi theo Quân Mộ Khuyên bên người, ở ăn phương diện này, nàng là khá là không bình tĩnh, nhưng cũng nhìn quen sự tình các loại, càng thêm so với cái khác ma thú, học được nhiều thứ hơn, có thể nhanh như vậy đi ra ảo cảnh cũng không phải không thể. Ngay ở chi chi hưng phấn đồng thời, một bóng người từ đáy nước nhảy ra đến, nhìn thấy Quân Mộ Khuyên trên vai chi chi, nhất thời phiền muộn. Chi chi, ngươi lại giành trước ta một bước, tương tư nhìn chi chi được kêu là một phiền muộn a, nàng còn coi chính mình là nhanh nhất, kết quả vẫn là chậm chi chi một bước, lần này chi chi nhanh hơn nàng. Chi chi khinh rên một tiếng, đương nhiên, nàng nhất định phải là nhanh nhất. Nữ nhân, tại sao nhà ngươi ma thú đều như thế, dù này còn có thiên lý sao? Không có cách nào. Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai, đỏ đậm con mắt lại lập lòe ra quen thuộc ý cười. Lão nương lần sau nhất định phải số một, không thể bị bọn họ xem thường, tốt xấu cái này cũng là hải vực, nàng đã từng quen thuộc địa phương. Quân Mộ Khuyên cười nhạt, nhìn tương tư lời thề son sắt dáng vẻ. Lại quay đầu nhìn chi chi, thánh linh thú cũng không phải chỉ là nói suông. Tiểu chi chi, ngươi gặp phải cái gì tương tư ám muội địa đi tới Chi Chi trước mặt cười ha hả hỏi. Quân Mộ Khuyên đương nhiên không phải hiện tại hỏi, biết trước tên tiểu tử này sự tình cũng rất tốt. Chi Chi mắt lé một chút tương tư, na nhúc nhích một chút thân thể, trong mắt lộ ra một vệt không tự nhiên. Lần này Quân Mộ Khuyên đều hiếu kỳ, Chi Chi gặp phải chuyện gì, sẽ có loại vẻ mặt này, sẽ không là nhìn thấy rất nhiều ma hạt chứ? Không nói. Chi Chi mau mau lùi về sau một bước, che miệng lại không chịu nói, nó làm sao sẽ nói cho tương tư bọn họ, chính mình gặp phải sự tình là, nhìn thấy thật nhiều ma hạch, sau đó nó ở miệng lớn ăn ma hạch, chuyện này tuyệt đối không thể nói cho bọn họ biết, tuyệt đối không thể. Quả nhiên, hiểu rõ Chi Chi, vẫn là Quân Mộ Khuyên. Nhìn Chi Chi vẻ mặt, tương tư cười càng thêm ám muội. Nàng còn muốn nói điều gì, bên tai liền vang lên bá hiêu âm thanh. Chủ nhân. Bóng người màu vàng ấm phi mau rời khỏi đến, bá hiêu căng thẳng nhìn Quân Mộ Khuyên, hạnh chủ nhân tốt không có chuyện gì. Nhìn bá hiêu có mấy phần chật vật, Quân Mộ Khuyên từ tốn nói không có chuyện gì là tốt rồi. Có thể đi ra, cũng có thể là khắc phục mới đúng. U, V, K, W, W, M. Bá hiêu gật gù kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần, chủ nhân Hàn công tử, nửa điểm chật vật đều không có, bọn họ lẽ nào chẳng có chuyện gì gặp phải sao? Lại về tới một người. Tương tư gật gù, đáy mắt nhưng vô cùng bình tĩnh. Cùng ảo cảnh so với nàng ảo ảnh còn lợi hại hơn, nàng tốt xấu cũng là dùng ảo thuật cao thủ, kết quả so với nhân ngư tộc còn kém một đoạn dài. Có lần này kinh nghiệm, nàng ảo ảnh liền có thể càng thêm hoàn mỹ. Dứt lời, hỏa huyền lảo đảo địa đi ra, trên người nàng rõ ràng có mấy cái vết máu, xem ra không phải rất nghiêm trọng. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn bình tĩnh mặt biển, nhân ngư tộc ảo cảnh cũng thật là lợi hại, bất luận người loài ma thú đều không thể tránh được. Ở bên trong đi nhầm một bước, vậy thì không thể cứu vãn, hỏa huyền tuy rằng bị thương, tốt xấu nàng cũng không có chuyện gì. Hỏa huyền mới đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, thiểm điện phịch một tiếng, xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên bên chân, xem tình huống của hắn, không phải rất tốt. Ngươi! Hàn Ngạo Thần vừa muốn nói gì, bên tai liền truyền đến âm thanh, đem hắn muốn nói đánh gãy. Tất cả mọi người cùng ma thú quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy thiểm điện từ trong biển đi ra, trong miệng còn đang không ngừng chửi bới, cũng không biết là gặp phải chuyện gì, hắn mới sẽ có phản ứng lớn như vậy. Dựa vào chi, ác tâm như vậy hình ảnh, lại để cho lão tử nhìn nhiều lần. Thiểm điện mắng. Hơn nữa còn để hắn vết thương chằng chịt, xem mấy người bọn hắn thật giống liền chính mình tối bi kịch, bị thương nặng như vậy. Bá hiêu đi nhanh lên tới đỡ lên thiểm điện, chân mày hơi nhíu lại, bọn họ gặp phải cái gì, làm sao sẽ một so với một nghiêm trọng. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, mỉm cười nói nếu biết buồn nôn, ngươi hoàn năng bị lừa đem mình đánh thành như vậy, cũng thật là không biết hắn muốn làm cái gì. Thiểm điện cơ thể hơi sững sờ, ho nhẹ một tiếng, chủ nhân, này không có quan hệ gì với ta, là hình ảnh kia buồn nôn đến ta quên ở ảo cảnh. Còn như vậy chân thực, liền cảm giác trở lại vào lúc ấy như thế, chờ hắn hoàn hồn thời điểm cũng đã không kịp, vết thương chẳng chịp a. Chủ nhân, ngươi cũng đừng dùng loại ánh mắt này nhìn, hắn lúc đó thật sự quên chính mình ở ảo cảnh bên trong. Xem thường ánh mắt dồn dập phóng tới thiểm điện đem đầu nơ u, v, quy, quy, u, đến một bên, hắn cái gì cũng không thấy, càng thêm không nhìn thấy này xem thường ánh mắt. Chủ nhân. Nhân ngư tộc sao đỏ đậm con mắt lập lòe ra nguy hiểm ánh sáng, Quân Mộ Khuyên nhìn phía trước, từ tốn nói. Hết thảy ma thú nuốt nước miếng một cái, hàn ý xông lên đầu. Nàng muốn làm cái gì? Tiểu Khuyên Khuyên, chúng ta đi ra, nhân ngư nữ vương nhất định sẽ biết, chỉ cần chờ là tốt rồi. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng nói rằng, nhất định sẽ có người ngư dẫn bọn họ đi gặp nhân ngư nữ vương. Không đúng lắm. Tương tư nhìn một chút Quân Mộ Khuyên, nhìn lại một chút Hàn Ngạo Thần, hai người kia cùng bình thường không giống nhau lắm, có thể hay không xảy ra chuyện gì. Cũng đúng, bọn chúng ta là tốt rồi. Quân Mộ Khuyên cười gật đầu, đỏ đậm con mắt nơi sâu xa tiết lộ nguy hiểm ánh sáng. Nhân ngư nữ vương, nàng sẽ biết cái gì gọi là, xin mời thần dễ dàng đưa thần khó. Thiểm điện đi ra sau đó, ảo cảnh liền cũng lại cũng không có đi ra ma thú, quân chiến thiên cũng đều chưa hề đi ra. Quân Mộ Khuyên nghễ coi một chút thiểm điện cùng hỏa huyền, từ trong nạp giới lấy ra một bình nhỏ. Đưa cái này cho bọn họ ăn vào. Nói, nàng đem bình sứ giao cho Bá Hiêu, cũng không thể để hai người bọn họ liền như thế vẫn chảy máu xuống, nên có giáo huấn cũng được rồi. Vâng. Bá Hiêu mau mau nhận lấy. Bình thuốc là màu đen, từ bình thuốc màu sắc liền có thể biết, đan dược này là Hàn Ngạo Thần luyện chế, chỉ có màu đen đan dược mới sẽ trang màu đen chiếc lọ. Màu đen đan dược hiệu quả so với màu tím đan dược thật gấp đôi không thôi. Tương Tư cùng Bá Hiêu ở một bên chăm sóc, thiểm điện còn có hỏa huyền cũng còn tốt, thiểm điện trên người rõ ràng thì có dữ tợn vết thương, hơn nữa những vết thương kia đều là chính mình dẫn đến. Trong ảo cảnh hết thảy đều là ảo giác, những kia ảo giác đương nhiên sẽ không đả thương đến bọn họ, thương tổn được bọn họ, thậm chí để xông vào ảo cảnh người và ma thu chết, cái kia đều là chính bọn hắn tạo thành. Nhìn thấy đã từng hoảng sợ, bọn họ cái ý niệm đầu tiên đương nhiên là muốn công kích, kết quả những công kích này nhưng đánh vào trên người mình. Cái này cũng là nhân ngư ảo cảnh địa phương đáng sợ nhất một trong. Tiểu Khuyên Khuyên, không bằng để bọn họ đi không gian. Nhìn cả người là thương ma thú, Hàn Ngạo Thần tử tốn nói, bọn họ hiện tại cũng làm không là cái gì sự tình, đi không gian đợi, hoàn năng hảo hảo chữa thương. Xung quanh cũng không có nghỉ ngơi địa phương, đến không gian, bọn họ chí ít có thể đủ tốt thật điều tức một hồi, cũng có thể thừa cơ khôi phục như cũ. Chờ bọn hắn đi ra lại nói. Quân Mộ Khuyên khẩn nhíu mày một hồi. Cũng tốt. Hàn Ngạo Thần gật gù, sau đó cúi đầu nhìn mặt biển, màu mực con mắt có chút băng hàn, đây chính là nhân ngư tộc ảo cảnh, trước đây làm sao đều không thể biết nhân ngư tộc hải vực là xảy ra chuyện gì, hiện tại hắn đúng là tự thể nghiệm một hồi. Chỉ là những này hắn biết là tốt rồi, không cần ghi chép đến Hắc Ám Thần Điện bên trong đi, cũng không cần như thế ghi chép. Mặt biển lặng lẽ, ở thiểm điện trở về sau đó, liền trở nên càng thêm yên tĩnh lên. Mà lúc này ở ảo cảnh bên trong quân chiến thiên chỉ cảm giác thân thể của chính mình càng ngày càng lạnh lẽo, cái kia liều mạng lãng quên ký ức. Giờ khắc này nhưng một màn, rõ ràng ở trước mặt hắn phóng thích. Loại kia nhìn mình tộc nhân bị giết, mà chính mình vô lực cứu lại tâm tình, sắp đem hắn nuốt hết. Chỗ tối nghe y lắc đầu một cái, đây chính là tâm ma. Mỗi nhân loại đều sẽ có tâm ma, cái kia cực không muốn, sợ nhất sự tình chính là này ảo cảnh vết thương chí mệnh, hiển nhiên kẻ nhân loại này là không đi ra được. Nghe y liếc mắt nhìn quân chiến thiên, đang muốn xoay người rời đi thời khắc, vang lên bên tai nhỏ bé âm thanh. Sư phụ! Sư phụ! Sao có thể có chuyện đó, hắn không phải đã rơi vào tuyệt vọng sao, làm sao trong nháy mắt trong lòng hắn lại xuất hiện một chút hy vọng. Ngây kinh ngạc nhìn quân chiến thiên, ở hắn gọi ra sư phụ hai chữ thời điểm, lòng tuyệt vọng, lại có một chút hy vọng, chuyện gì thế này? Lẽ nào là có người ở hắn tối lúc tuyệt vọng cho hắn hy vọng mới sao? Rơi vào đần độn ở trong chiến thiên, ở cái kia một mảnh thí sát ở trong, nhưng nhìn thấy một mạt bóng người màu đỏ. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi gọi quân chiến thiên. Chiến thiên, ngươi không muốn trở nên mạnh mẽ sao? Mặc kệ thấy cái gì, gặp phải cái gì, đều nếu muốn chủ nhân, nhất định ở này ảo cảnh lối ra mở miệng, chờ chúng ta. Sư phụ. Đúng vậy, sư phụ đang đợi hắn. Sư phụ nói, phải tin tưởng nàng. Sư phụ nói, hắn nhất định có thể trăm lần, ngàn lần xin trả. Sư phụ nói, thánh linh chỉ có điều là khôi lỗi, hắn muốn làm, là đem quang minh chi thần rồi hạ xuống trả lại hắn tộc nhân hơn trăm tính mạng, mạnh mẽ hơn nữa trùng còn. Ngây yêu ngơ ngác nhìn quân chiến thiên, nàng không biết lúc này nên cười, hay là nên có vẻ mặt của nó, chỉ là nhìn thấy quân chiến thiên có sinh cơ thời khắc đó, nàng rất kinh ngạc. Tuyệt vọng bên trong, một khi có hy vọng, người cũng đại biểu có sinh cơ, ngây quay đầu nhìn một chút xung quanh, dĩ nhiên sẽ có người ở tuyệt vọng bên trong thức tỉnh. Đối với quân chiến thiên tới nói, quân mộ khuyên chính là hắn tuyệt vọng bên trong hy vọng. Mặc dù là ảo cảnh bên trong, lạc lối chính mình, hắn vẫn còn nhớ quân mộ khuyên, có thể thấy được quân mộ khuyên ở trong lòng hắn trọng yếu. Tuyệt vọng bên trong người, có thể được một chút hy vọng, cái kia hầu như là không thể tồn tại, nhưng mà hắn nhưng thật sự được. Ngay từ trong kinh ngạc hoàn hồn, nhìn nhiệt độ chậm rãi tăng lên trên quân chiến thiên, hồng nhạt trong mắt lộ ra một nụ cười, xem ra, nhân loại kia người ở bên cạnh cùng ma thú, đều là một ít quái vật. Có thể phá nhân ngư tộc ảo cảnh không phải quái vật là cái gì, nhân loại kia đến cùng là cái hạng người gì để người ở bên cạnh cùng ma thú, lại đều có phần thiên diệt địa quyết tâm, mặc kệ là nhìn thấy đã từng cảm thấy cỡ nào chuyện đáng sợ, bọn họ đều có thể phá tan cản trở. Thật giống quân mộ khuyên chính là một người như vậy, ngây y nhìn quân chiến thiên, nhìn hắn không ngừng mà gọi sư phụ. Có vẻ như có chút rõ ràng quân mộ khuyên ở trong lòng bọn họ địa vị. Trong bóng tối quang minh tuyệt vọng bên trong hy vọng còn có. Bọn ma thú trong lòng niềm tin. Nhân ngư tộc ảo cảnh ảo thuật không có bại bởi quá ai thế nhưng vào hôm nay, nhưng đồng thời bại bởi một kẻ loài người. Ảo cảnh ở tầng tầng phá nát, ai sẽ nghĩ tới. Nhân ngư tộc ảo cảnh sẽ có một ngày cũng không hề có đất dùng võ, dễ dàng liền bị phá giải ra đến. Ngây y nhẹ nhàng nở nụ cười, xoay người rời đi, những nhân loại này ma thú đều đột phá ảo cảnh. Bọn họ nhân ngư tộc không có bại bởi bất luận người nào, bất kỳ ma thú, chỉ là bại bởi nàng quân mộ khuyên, nàng một người mà thôi. Âm âm ầm. Nước biển gây nên cao lãng. Gọi bóng người đồng thời từ đáy nước lao ra, bọn họ chật vật ngã vào mặt biển. Thiểm điện suy nhược mà nhìn đi ra Tang Vô Tế, Phù Đồ, đường tiếp theo là Tuyết Cơ, Thủy Nhận, trên người bọn họ đều là vết thương đầy giấy, một so với một nghiêm trọng. Tương Tư kinh ngạc nhìn Thủy Nhận, hắn làm sao thương nặng như vậy, còn tưởng rằng nhiều như vậy ma thú bên trong, hắn là trầm ổn nhất một kết quả. Này ảo cảnh cũng thật là đáng sợ, không phải trầm mùn liền có thể thông qua, nhân ngư ảo cảnh. Chủ nhân, để bọn họ tiến vào đi nghỉ ngơi đi. Bá Hiêu cao mày nói rằng, mặc dù là đại chiến, bọn họ cũng sẽ không đả thương lợi hại như vậy. Cũng không biết nhìn thấy gì, liền ngay cả Thủy Nhận Tuyết Cơ đều sẽ gặp phải công kích. Quân mộ khuyên tiện tay vung lên, trong nháy mắt trở về hết thảy ma thú đều tiến vào trong không gian diện, chỉ có Tương Tư cùng Bá Hiêu lưu ở bên ngoài, lần này liền ngay cả Chi Chi đều đi vào. Bá Hiêu có chút nóng nảy nhìn mặt biển, nàng lo âu nói rằng chủ nhân chiến thiên vẫn chưa về, sẽ có hay không có sự. Không biết. Quân mộ khuyên kiên định nói chiến thiên nhất định không có chuyện gì. Chỉ cần trong lòng không có thứ sợ, là không có chuyện gì. Sự tình quá nhiều năm như vậy, nàng lại nhìn thấy tình cảnh đó, đúng là mỉa mai. Tương Tư đăm chiêu mà nhìn mặt biển, trong mắt lóe ra một vệt châm chọc. Nhưng là, chiến thiên hắn có thứ sợ. Bá Hiêu lẩm bẩm nói rằng, Vu Lạc Thôn chính là thứ hắn sợ, mặc dù là hắn đã là quân chiến thiên, Vu Lạc Thôn phát sinh tất cả. Hắn vẫn không thể quên. Tương Tư kinh ngạc mà quay đầu nhìn Bá Hiêu, cái kia quân mộ khuyên làm sao sẽ kiên định như vậy nói, không có chuyện gì. Đột nhiên, dưới chân bọn họ nước biển xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, ngay tay cầm quân chiến thiên, xuất hiện ở quân mộ khuyên trước mặt. Hắn đột phá. Đơn giản bốn chữ, để quân mộ khuyên trên mặt tối tăm trong nháy mắt biến mất, đột phá cũng là đại biểu chiến thiên trong thân thể lệ khí đã hóa giải, lần này người cá ảo cảnh tuy rằng nguy hiểm thế nhưng cũng không phải thu hoạch gì đều không có. Quân Chiến Thiên trong thân thể khí lực toàn bộ hóa giải, không cần lo lắng hắn điên cuồng, cũng không cần lo lắng hắn không khống chế được chính mình lệ khí, bị lệ khí bóp chết. Tương Tư đi tới mặt nước, nhìn trong nước ngây y, ngươi cũng là nhân ngư nhất tộc, có điều tại sao không có trong truyền thuyết kiêu ngạo như vậy, không phải nói nhân ngư đều rất cao ngạo sao, cái này xem ra cũng không phải chuyện như vậy. Ngây y nhu nhu nở nụ cười, hồng nhạt con mắt lập lòe ra nụ cười, xin chào nhiều chuyện, liền tiêu diệt. Nàng vừa bắt đầu cũng là rất cao ngạo, chỉ là ở này trên mặt biển ngàn năm, nhìn thấy đồ vật cũng đủ hơn nhiều, sống lâu như vậy, không thể sống uổng phí. Được rồi. Tương Tư gật gù, có thể nhìn thấy chân chính nhân ngư cũng xem là tốt. Bá Hiêu đi tới ngay trước mặt, tiếp nhận Quân Chiến Thiên, nàng còn chưa mở miệng, bên tai liền vang lên một thanh âm cảm ơn. Cảm ơn liền không cần. Ngây y nụ cười trên mặt từ từ thối lui, nàng trang trọng địa nói rằng khách nhân tôn kính, nữ vương điện hạ đã ở nhân ngư cung điện xin đợi các vị. Có thể đột phá ảo cảnh, nữ vương khẳng định là muốn thấy bọn họ. Dẫn đường đi. Hàn Ngạo Thần hờ hững nói rằng, nhân ngư nữ vương muốn thấy bọn họ, vậy cũng là chuyện bất đắc dĩ, này dù sao vẫn là người khác địa bàn. Vâng. Ngây y xoay người thân thể một cái, chậm rãi rung động chính mình đuôi hướng về phía trước bơi đi. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn Hàn Ngạo Thần, sau đó nhún nhún vai, hai người nhanh chân theo sau. Tương Tư cùng Bá Hiêu cũng đuổi theo sát đi, ở đi tới mặt biển thời điểm Quân Mộ Khuyên đột nhiên dừng lại bước tiến, để Chiến Thiên đến bên trong không gian nghỉ ngơi, thiểm điện bọn họ sẽ chăm sóc hắn. Vâng. Bá Hiêu đưa tay ra, đem Chiến Thiên giao cho Quân Mộ Khuyên, chỉ là trong nháy mắt, Chiến Thiên liền biến mất ở bọn họ trước mắt. Bốn bóng người đi vào trong biển, ngay còn ở bên trong nước chờ bọn họ, cũng không có đi xa. Tương Tư nửa người dưới cũng xuất hiện đuôi, nàng tuy rằng cũng có đuôi cá, cũng không phải nhân ngư. Ở trong vùng biển cất bước một hồi, bọn họ trước mắt loáng một cái, một tòa tráng lệ cung điện liền xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt. Tương Tư há miệng kinh ngạc nhìn nhân ngư cung điện, vẻ mặt là như vậy kinh ngạc cùng kinh ngạc. Đây chính là nhân ngư cung điện, quá đẹp, thật sự rất hoa lệ, chẳng trách nói nhân ngư nước mắt đều là chân châu vẫn đúng là tâm nhiều, lại đều dùng đến xây nhà. Nhìn thấy bọn họ kinh ngạc dáng vẻ, nghe y ho nhẹ một tiếng, chậm rãi giải thích đây là do mỗi con nhân ngư lúc sinh ra đời hậu nước mắt kiến trúc mà thành. Nước mắt của bọn họ kỳ thực cũng chính là chân châu. Hết thảy bọn họ cung điện cũng chính là chân châu kiến trúc mà thành. Tương Tư suýt chút nữa thổ huyết, nàng có thể hay không không muốn nói trực tiếp như vậy, có biết hay không như vậy rất đà kích thú. Đây chính là mỗi con nhân ngư sinh ra nước mắt, rời ạ, này nước mắt có thể hay không quá đáng giá, lưu một giọt chính là một viên chân châu. Quá xa xỉ. Quân Mộ Khuyên nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện kỳ thực Lâm Quân Đại Lục những người kia lại xa xỉ, trong nhà làm cùng tiên cảnh tự kỳ thực cũng rất bình thường, nơi này hết thảy đều là chân châu kiến trúc mà thành chân châu A. Xác thực là rất xa xỉ. Hàn Ngạo Thần biểu lộ cảm xúc, nghĩ đến chính mình hắc ám thần điện, hắn đột nhiên cảm thấy rất bình thường, có muốn hay không tìm Đại Tôn Vương thay đổi, thuận tiện đem Vạn Thú Thành cũng đổi một hồi. Ta cũng cảm thấy như vậy. Quân Mộ Khuyên thẹn thùng địa gật gù, này đâu chỉ là xa xỉ a, quá xa xỉ. Chẳng trách nói nhân ngư đáng giá, đây là chân tâm đáng giá a, một giọt nước mắt đều là một viên chân châu, có thể không đáng giá sao? Nghĩ tới đây, Quân Mộ Khuyên nhất thời cảm thấy chính mình vẫn là quá nghèo. Hiện tại đâu chỉ là cùng a. Khặc khặc, kỳ thực ta không nói cho các ngươi, nhân ngư tộc đều là dùng chân châu kiến trúc mà thành, chỉ là cung điện này là dùng chúng ta sinh ra để nhất giọt nước mắt kiến trúc. Ngay từ tốn nói, này rất bình thường một chuyện a. Quân Mộ Khuyên quĩnh quĩnh mà nhìn ngây y, nàng còn dám lại rào nước đố đổ vách một chút sao? Nhân ngư tộc đều là dùng chân châu kiến trúc mà thành, cái kia nhiều lắm thiếu chân châu, một tòa cung điện thì thôi, kết quả nhân gia chỉnh tộc đều là dùng cung điện kiến trúc. Tương Tư nghe xong suýt chút nữa ngất, nàng cũng phải tiến vào không gian, không muốn chịu đựng đả kích như vậy. Quân Mộ khuyên, này thủy đầy tớ ngư, rồi cùng bên ngoài truyền thuyết như thế. Nghe y nhỏ giọng nói rằng, mí mắt thoáng buông xuống. Quân Mộ khuyên gật gù, nàng nói như thế, là cùng ngoại giới truyền thuyết kiêu ngạo, thế nhưng tâm tình của nàng thật giống có chút không đúng lắm. Tương Tư lập tức hoàn hồn nhìn Nghe Y, nàng là muốn nói người này ngư kiêu ngạo chứ có điều chỉ sợ người kiêu ngạo đến đâu ngư cũng không sánh bằng Quân Mộ khuyên thô bạo mười phần. Mới vừa đi vào nhân ngư tộc, xung quanh liền quăng tới nguy hiểm ánh mắt, mọi người ngư đều nhìn bọn họ. Nghe Y nhanh chân đi về phía trước, nàng ở nhân ngư tộc là mỗi người ngư đều biết, cho nên nàng mang người tiến vào, cũng không có ai dám ngăn cản. Nhân ngư môn cứ việc nghi hoặc, nhưng vẫn là thiếu không được đối với Quân Mộ khuyên sự cầu thị của bọn họ. Rốt cuộc đi tới nhân ngư cung điện, Nghe Y dừng bước lại, ta muốn gặp nữ vương điện hạ, mấy vị này chính là đột phá ảo cảnh nhân loại cùng ma thú. Nàng tử tốn nói, ngữ khí cũng không giống vừa nãy như vậy ôn hòa. Lời này vừa nói ra, nhân ngư tộc nhất thời nhấc lên ngàn tầng sóng lớn. Bọn họ đột phá ảo cảnh, cái này không thể nào, bọn họ nhân ngư tộc ảo cảnh, ở đâu là nhân loại có thể dễ dàng đột phá, nói dối, nói dối. Vâng. Cùng Nghe Yêu người nói chuyện ngư cứ việc kinh ngạc, nhưng cũng lập tức hoàn hồn. Hướng về bên cạnh lui lại đối với bọn họ cho đi. Nghe Y lúc này mới mang theo Quân Mộ khuyên bọn họ đi vào bên trong đi, trung gian lại có tầng tầng thủ vệ, cũng có thể thấy được, gặp một lần nhân ngư nữ vương là thật sự không dễ dàng. Vừa đi vào cung điện, Quân Mộ khuyên cũng cảm giác được xuất hiện trước mặt một đạo không tầm thường ánh mắt, nàng ngẩng đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy cái kia bảy màu người cá nữ vương bán nằm ở chỉ trên bảo tỏa, bảy màu đuôi vấy một cái lay động. Nữ vương, đây là khách mời. Nghe Y nhìn bảy màu nhân ngư, mí mắt chớp xuống. Tỷ tỷ, như thế khách khí làm cái gì, Liên Y đã nói, tỷ tỷ chính là tỷ tỷ. Nhân ngư nữ vương chậm rãi đứng lên đến, trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ, trên người hiện ra hào quang bảy màu trông rất đẹp mắt. Nghe Y sửng sốt một chút, chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh nói nữ vương chính là nữ vương. Tỷ tỷ. Tương Tư đột nhiên quay đầu nhìn Quân Mộ khuyên, nhân ngư nữ vương tỷ tỷ. Người này ngư nữ vương tỷ tỷ, lại lưu lạc tới đi mặt biển thủ ảo cảnh. Này đãi ngộ cũng quá chênh lệch đi. Quân Mộ khuyên hơi nhíu nhíu mày, lặng lẽ quay đầu liếc mắt nhìn Hàn Ngạo Thần, vừa vặn Hàn Ngạo Thần cũng nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau, không cần nhiều lời, bọn họ liền biết rồi lẫn nhau ý nghĩ trong lòng. Được rồi, có điều tỷ tỷ, ngươi không thể ngăn cản ta tên tỷ tỷ, hơn nữa ngươi vốn là tỷ tỷ. Nhân ngư nữ vương điềm điềm địa cười nói, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Nhân ngư nữ vương khinh nhu địa đung đưa thân thể của chính mình tiếp tục bán nằm ở nàng bảo tỏa bên trên, sợi tóc màu vàng ấm mặt trên, mang hoa lệ vương miện trung ương khảm nạm một viên đại trân châu. Nàng đuôi bảy màu đan sen màu sắc, vảy lấp lóe nhàn nhạt bảy màu ánh sáng, mọi cử động con nữ vương này phong độ. Nụ cười vui vẻ nhưng làm cho người ta bình dị gần gũi địa cảm giác, chỉ là hết thảy đều quá mức hoàn mỹ đến quá không chân thực. Quân Mộ khuyên nhíu nhíu mày, đây chính là trực tiếp lơ là bọn họ, nhân ngư nhất tộc quả nhiên kiêu ngạo nhất, vẫn là cái này nữ vương bệ hạ. Không hổ là nữ vương, rất có phong độ, đối với mình bộ tộc bình dị gần gũi, đối ngoại tộc kiêu ngạo coi thường, gần như hoàn mỹ một con nhân ngư, chỉ là này quá mức hoàn mỹ, phản cũng có vẻ hết sức. Nữ vương, đây chính là ta đã nói với ngươi nhân loại. Ngây y khinh nhu địa giải thích, ở yên tĩnh trong cung điện thanh âm này thật là rất lớn. Nhân ngư nữ vương lúc này mới đến xem quân mộ khuyên, trong mắt lại lộ ra căm phép ánh mắt. Nhân loại mà thôi, nếu xông qua cái kia cứ dựa theo nhân ngư tộc quy định băng hình đi. Băng hình. Ngây y hoàn toàn biến sắc, lập tức nói rằng nữ vương bọn họ chỉ là phá ảo cảnh cũng không có công kích nhân ngư tộc. Lại còn dùng băng hình. Nhân ngư nữ vương nhẹ nhàng nở nụ cười, quay đầu nhìn ngây y, tỉ tỉ, ngươi không có cuối cùng truyền thừa, đương nhiên không biết nhân ngư nhất tộc còn có cái khác quy định. Câu nói này rất nhẹ, rất nhu, thậm chí rất ngọt ngào, nhưng cũng như một cái vô hình lưới dao tàn nhẫn mà cắm ở ngây y ngực. Quân mộ khuyên khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn nhân ngư nữ vương, này nhân ngư nhất tộc nữ vương tin tức. Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, nhân ngư nữ vương đưa bọn họ rời đi, nhân ngư tộc ai làm nữ vương cùng nàng không có bán mao tiền quan hệ, thế nhưng, nếu như nàng đem chủ ý đánh tới trên người bọn họ, cái kia nàng liền không ngại ở thêm mấy ngày. Chẳng trách ngây y lại nói đáy nước nhân ngư thời gian, biểu hiện sẽ trở nên không giống nhau, như thế một lời hại nữ vương muội muội. Nàng có thể dễ chịu mới là lạ, cuối cùng lưu lạc mang mặt biển thủ ảo cảnh cũng không phải là không có lý do. Nhưng mà, ngược lại nàng đây làm lỡ thời gian cũng có hơn một tháng, không để ý nhiều hơn nữa vài ngày như vậy. Liên y, ngươi vẫn là thả bọn họ đi đi. Ngây y thật thanh khuyên nhủ, có thể đột phá nhân ngư ảo cảnh nhân loại, sao lại đơn giản, có thể làm cho ma thú cùng đi theo nhân loại. Làm sao là phàm vật? Quân mộ khuyên không thể trêu chọc, kẻ nhân loại này không thể đụng vào, lẽ nào nàng không biết sao? Không chỉ này một không thể đụng vào, chính là hai người này cũng không thể dễ dàng trêu chọc, thân phận của bọn họ, nhân ngư nhất tộc không biết, nếu như dùng băng hình trêu chọc đến rồi phiền phức, nhân ngư tộc khả năng sẽ diệt tộc. Ảo cảnh đối với quân mộ khuyên người ở bên cạnh cùng ma thú tới nói cũng không phải là không thể đột phá. Ngây điện hạ, nữ vương điện hạ đương nhiên muốn thả, chỉ là trong tộc có quy định, mấy người này loại không thể đi. Sắc bén âm thanh ở phía sau bọn họ vang lên, một cái màu đen người cá chậm rãi bơi lại. Tương tư nghi hoặc mà nhìn một chút người chung quanh ngư phản ứng, những kia ba màu người cá. Dĩ nhiên đối với này điều một màu nhân ngư như vậy cung kính. Còn có người này ngư tộc là lạ, không biết là chỗ đó có vấn đề, người bên ngoài ngư nhiều nhất chỉ là đối với bọn họ cừu thị, thế nhưng này hai con nhân ngư ánh mắt, không đúng lắm. Người này ngư nữ vương, nên không phải cái gì nhược nhân vật. Bá Hiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn nhân ngư nữ vương, con mắt màu vàng ấm lộ ra một vệt xem thường. Vào lúc này mặc kệ là người vẫn là ma thú, đều có thể nhìn ra bên trong không tầm thường, như thế long lanh ám kình bọn họ nếu là không có cảm giác được, vậy cũng là quá vô dụng. Màu đen nhân ngư. Sư phụ. Nhân ngư nữ vương lập tức đứng lên đến kiêu ngạo ngữ khí mang theo vài phần cung kính. Nhân ngư nữ vương sư phụ. Tương tư triệt để há hốc mồm, chẳng trách nhiều người như vậy ngư đối với nàng như vậy cung kính, rời ạ, liền ngay cả nhân ngư nữ vương đều muốn kêu một tiếng sư phụ, các ngươi những người cá này dám làm sao? Đây chính là quyền lợi, một tiếng sư phụ đến mang quyền lực. Làm người ngư nữ vương sư phụ, cái kia thì tương đương với là một người ngư dưới, vạn người ngư thượng địa vị này. Ngây y đang nhìn đến màu đen nhân ngư xuất hiện sau đó, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nàng trắng xám vô lực kêu lên thủy dạ bệ hạ. Lính đế! Dựa vào chi? Tương tư triệt để không bình tĩnh, lại là nữ vương sư phụ, lại là lính đế, này đôi thân phận coi như chủng loại thấp hơn, cái kia địa vị cũng sẽ không thấp a. Quân mộ khuyên cùng Hàn Ngạo Thần trước sau đứng ở một bên, bọn họ liền như thế nhìn chuyện nhà của người ta đều không xử lý tốt, bọn họ liền như thế xen mồm, đó là không lễ phép. Nhìn Hàn Ngạo Thần cùng quân mộ khuyên, như thế có ăn ý đứng ở một bên cũng không lên tiếng, Tương Tư liền buồn bực. Hai người bọn họ liền không hiếu kỳ sao trong đó bí ẩn tầng tầng có được hay không. Bá Hiêu kinh ngạc nhìn Thủy Dạ, này con nhân ngư thực lực nàng tìm tòi nghiên cứu không tới, nói cách khác, nàng thật sự chính là lĩnh đế, không biết chủ nhân có thể hay không nhìn ra, nàng hiện tại là lĩnh đế cấp mấy. Ta nói hai vị điện hạ, các ngươi bày đặt khách mời không chiêu đãi, lẽ nào liền như thế lên nội chiến sao? Thủy Dạ cười hỏi, con mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, cái kia con mắt nơi sâu xa lộ ra một vệt độc ác ánh mắt. Ánh mắt kia làm sao có thể tránh được Quân Mộ Khuyên yên tĩnh, nàng cười lạnh, xem ra, nàng muốn sớm một chút người rời đi ngư tộc, sợ là chuyện không thể nào. Này thầy trò hai người đều muốn, muốn giết nàng thật sống đến nhân ngư tộc, nàng cũng không có làm gì chứ. Ngay lúc này mới nhớ tới đến Quân Mộ Khuyên còn ở bên cạnh đứng, nàng muốn như thế cùng liên y ầm ý lên, không liền để nàng chế xếu. Nữ vương điện hạ, ta vẫn là không đồng ý băng hình. Đó là bọn họ nhân ngư tộc nghiêm khắc nhất cực hình, tại sao có thể dễ dàng hay dùng đến nhân loại trên người, huống hồ bọn họ cũng không có làm gì, bọn họ tại sao có thể làm như thế? Nhân ngư nữ vương nhẹ nhàng nở nụ cười, đung đưa chính mình đuôi, chậm rãi đi tới ngay trước mặt. Tỷ tỷ, 1000 năm, ngươi vẫn là không rõ ràng. Ta mới là nhân ngư tộc nữ vương. Nàng mới là nhân ngư tộc chí cao vô thượng nữ vương, mà nàng ngây chẳng là cái thá gì, chỉ xứng thủ ảo cảnh mà thôi. Nàng là ngũ sắc người cá, thân là nhân ngư tộc công chúa, cũng chỉ có ngũ sắc thải vĩ, không phải quá trào phúng sao? Mặc dù ngươi là nữ vương, lúc trước mẫu thân cũng đã nói quyết định của ngươi, ta có quyền đề nghị ngây sầm mặt lại. Nhiều năm như vậy, nàng làm sao vẫn là như vậy, một điểm biến hóa đều không có. Trước đây nàng thậm chí thiên thật sự cho rằng nàng không lớn lên, đợi được lớn rồi, tất cả là tốt rồi, kết quả hiện tại làm trầm trọng thêm. Ngay ở lời này nói ra sau đó, nhân ngư nữ vương nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Ta nói, nhân ngư nữ vương, ngươi muốn làm gì cũng sắp điểm làm, ta rất bận. Không thời gian nghe các ngươi nháo việc nhà. Quân Mộ Khuyên đào đào lỗ tai, vô tình nói rằng, nói đến nói đi, không phải là một băng hình sao vậy có thủy chi tinh nguyên lạnh. Nhân ngư nữ vương ánh mắt sắc bén địa nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, âm hàn nở nụ cười, thật sao xem ra ngươi đã không thể chờ đợi được nữa muốn nếm thử băng hình tư vị thượng băng hình. Không cho phép ngây y lập tức quát lớn đạo, bên trong cung điện mang theo nhàn nhạt mùi thuốc súng. Cầm băng hình người đến ngư, đi cũng không phải, đi vào cũng không phải, liền như thế cương ở tại chỗ. Ngây y, ngươi tốt lá gan. Thủy Dạ nhìn ngây y nhẹ giọng nói rằng, trong mắt mang theo nụ cười đắc ý. Nhiều năm như vậy, ngây y rốt cuộc không nhìn được. Nàng còn tưởng rằng ngây y biết cái này yên tĩnh lại, bỏ mặt nhân ngư tộc không để ý tới, che lấp có thể không được. Như vậy, nàng liền không có lý do gì, không có cớ, diệt trừ ngây y. Thủy Dạ bệ hạ, ngây y tốt xấu cũng là người ngư công chúa, ngươi gọi thẳng tên của ta, có phải là bất kính? Ngây y cười lạnh nói. Ngươi! Tương Tư đứng ở một bên, bất đắc dĩ thở dài. Lập tức liền biến thành một hồi áp chế chiến, nhân ngư tộc công chúa, nhân ngư nữ vương, nhân ngư nữ vương sư phụ. Này ba cái vốn là nhân ngư tộc cao nhất quyền uy giả, lại không hòa thuận, có điều xem ra thật giống là nhân ngư nữ vương cùng sư phụ nàng sỉ nhục nghe y. Này thế giới nhân loại phức tạp, ma thú thế giới vẫn là phức tạp, mặc dù là nhân ngư tộc cũng như thế. Nhìn Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần động tác, còn đang quan chiến Tương Tư kinh ngạc cằm đều sắp rơi xuống. Hai người bọn họ còn dám ở cái kia cái gì một chút sao? Lại liền ngồi xuống, bọn họ có biết hay không hiện tại tình huống thế nào, lại vẫn có thể như thế hờ hững. Không hờ hững, vậy còn là Quân Mộ Khuyên sao? Thật đúng, muốn tỏa cũng phải gọi nàng đồng thời tỏa mà. Không nghĩa khí. Tương Tư đi tới Quân Mộ Khuyên bên người ngồi xuống nói đạo, quá không nghĩa khí, vào lúc này, xem cuộc vui là tốt rồi. Quân Mộ Khuyên chỉ nhân ngư nữ vương, chà chà, thật là nhìn không ra đến, người kia ngư nữ vương đối với mình như thế không tự tin. Nàng vẻ mặt đó, không phải là đang hãi sợ sao? Sợ sệt ngây có một ngày đem nữ vương vị trí đoạt lại đi, vì lẽ đó cùng cái kia gọi thủy dạ khắp nơi xa lánh ngây. Mà cái kia thủy dạ cũng thật là không đơn giản, à không đơn giản, tự giết lẫn nhau, nàng làm đến cuối cùng lợi ích. Hàn Ngạo Thần hờ hứng thu hồi ánh mắt, đối với chuyện trước mắt, hắn không dự định tiếp tục nhìn, không nhìn cũng đã biết là xảy ra chuyện gì. Nhìn ba người bọn hắn thản nhiên ngồi ở quý khách trên ghế, nhân ngư nữ vương thổ huyết, nàng là muốn giết bọn hắn, không phải để bọn họ làm khách. Ai biết bọn họ có phải là ngây tìm đến giúp đỡ, nhiều năm như vậy, đều không người nào có thể đi qua ảo cảnh, một mực mấy người bọn hắn có thể, trong đó còn có ma thú. Ngây nhìn Quân Mộ Khuyên bọn họ, lập tức cảm thấy dở khóc dở cười, nàng cũng thật là không sợ. Băng hình A, chính mình nghe được đều có thể đổ mồ hôi hột cực hình, nàng hoàn năng chấn định như vậy, thấy bọn họ ầm ý lên thẳng thắn ngồi vào một bên. Quân Mộ Khuyên đến cùng là nghĩ như thế nào, nàng không phải muốn mau chóng rời khỏi sao? Không nói Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, nàng cho rằng còn phải tiếp tục tranh xuống. Nhân loại, ngươi nhân ngư nữ vương chỉ vào Quân Mộ Khuyên, nửa ngày đều không nói ra được một câu nói, hiển nhiên là tức giận không nhẹ. Ngươi thật lớn mật, thủy giả tiếp theo nhân ngư nữ vương lại nói xuống, bọn họ dám đến nhân ngư tộc địa bàn, còn dám như thế hung hăng. Quân Mộ Khuyên gật gù, ta lá gan vẫn rất lớn, không cần ngươi nói cho ta. Ta cũng vẫn luôn biết ngươi gan lớn. Tương Tư gật gù, Quân Mộ Khuyên lá gan nếu như không lớn, làm sao sẽ làm Lâm Quân Đại Lục người nghe được tên của nàng, liền hoàn toàn biến sắc, không làm rõ ràng được tình hình, thật giống là những người cá này chứ. Hàn Ngạo Thần nhích miệng lên một độ cong, tiểu Khuyên Khuyên gan lớn, lại không phải chuyện một ngày hai ngày, cái này còn dùng nói sao? Thủy Dạ liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, sắc mặt trở nên dữ tợn lên. Nàng khinh rên một tiếng, âm hàn địa nói rằng ám nhận. Ám nguyên tố à? Tương Tư lắc đầu một cái, thực sự là kẻ đáng thương ngư, ngươi biết không, Hàn Ngạo Thần đó là Hắc Ám Thần Điện điện chủ, liền ngươi nho nhỏ này ám nhận, ngươi hả hê cái gì? Ngây kinh ngạc nhìn Thủy Dạ, nàng lại ám hại. Không giống ngây kinh ngạc, Quân Mộ Khuyên nhưng là vô cùng chấn định. Nàng hầu như là không thèm nhìn một chút bay tới ám nhận, liền như vậy lặng lặng mà ngồi ở nơi đó. Hàn Ngạo Thần nghễ coi một chút cái kia bay tới ám nguyên tố đấu kỹ, màu mực con mắt hơi chìm xuống, cái kia bay tới ám nhận trong nháy mắt tiêu tan. Nghe y hoàn tại lo lắng tâm tình, lập tức trở nên chấn động lên, đấu kỹ biến mất rồi. Thủy Dạ đó là lính đế cấp biệt, tùy tiện ngưng tù ám nhận. Vậy cũng không phải như vậy nhanh có thể tiếp được, càng bị nói là để nó trong nháy mắt muốn tiêu tan. Quân Mộ Khuyên cùng người đàn ông này đến tột cùng là thân phận gì? Ngay đột nhiên phát hiện chính mình đối với Quân Mộ Khuyên sự tình biết đến đáng thương. Nhân ngư nữ vương nhìn Quân Mộ Khuyên tức giận bộ mặt đều bẻ cong trước hoàn mỹ hình tượng, cũng trong nháy mắt đổ nát luôn hãm. Công kích nhân ngư tộc nhân loại. Không thể tha thứ, tất cả mọi người ngư nghe lệnh. Liên ý nghe y hoàn toàn biến sắc, lớn tiếng quát lớn nói. Vào lúc này, liên ý càng thêm sẽ không nghe nghe y, trên đầu nàng vương miện phát sinh ánh sáng, phảng phất là có chuyện gì muốn phát sinh như thế. Tất cả mọi người ngư nghe lệnh, phần diệt xông vào nhân ngư tộc nhân loại cùng ma thú nhân ngư nữ vương tiếp tục nói, tia không để ý chút nào nghe y quát lớn, còn có nàng đau lòng vẻ mặt. Thủy Dạ đắc ý nhìn nghe y một chút, kiêu ngạo địa đứng nhân ngư nữ vương phía sau. Phần diệt lạnh lẽo thấu xương âm thanh chậm rãi vang lên, cái kia một đôi đỏ đậm con mắt lập lòe ra hàn ý lạnh lẽo. Nhân ngư cung điện bầu không khí lập tức trở nên rủi rì lên, nhiệt độ chung quanh chính đang từ từ giảm xuống. Quyển 5 chương 109 hiện ở tại bọn hắn nên làm chút gì. Nhân ngư nữ vương đánh cách một lạnh run, một bóng người đã xuất hiện ở bên người nàng, mà cổ của nàng nơi đã bày đặt một cây đuốc hồng lưới dao. Chỉ là trong nháy mắt, Bá Hiêu liền đem lưới dao đặt ở nhân ngư nữ vương trên cổ. Thủy Dạ kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng làm sao còn dám ở chỗ này động thủ, nếu như nhân ngư nữ vương có việc, nàng liền không sợ gặp phải nhân ngư tộc toàn tộc truy sát sao? Vừa nãy nhân ngư nữ vương việc làm cũng chính là cùng Hiểu Triệu nhân ngư tộc đánh giết Quân Mộ Khuyên bọn họ gần như. Quân Mộ Khuyên lười biếng ngồi ở trên ghế dựa lớn, nhích miệng lên một mạt tiếu dung, nói tiếp, không cần quá khách tức giận. Nàng không phải là phá bọn họ tộc ảo cảnh sao, còn như thế gọi đánh gọi giết, đi tới đây, nàng còn chưa nói quá cái gì chứ. Nhân ngư tộc chuyện của chính mình, không phải nên tìm một chỗ từ từ nói, ở trước mặt bọn họ nói tính là gì, bọn họ lại không phải thật sự đến xem trò vui, coi như là xem cuộc vui, vậy cũng muốn chọn thời điểm, hiện ở tại bọn hắn cũng không có cái gì tâm tình. Tương tư nhất thời cười phun, Bá Hiêu cầm lưới dao thả người ngư nữ vương trên cổ, ngươi còn muốn làm cho nàng nói cái gì, mệnh đều ở trên tay người ta nắm bắt, nhân ngư nữ vương nơi nào còn dám manh động, xem nàng sắc mặt tái nhợt dáng vẻ, chỉ sợ đã dọa sợ. Chà chà, ai sẽ nghĩ tới, liền này bảy màu nhân ngư chỉ là một đố kỵ tỉ tỉ, bản thân mình không có bản lãnh gì, dựa vào sư phụ người ngô ngốc mà thôi, cũng không biết đời trước nữ vương ăn sai, sẽ làm như thế một con nhân ngư đến chủ quyền nhân ngư tộc, nàng liền không sợ người ngư tộc diệt tộc sao? Vẫn là nói, bởi vì này cái gì phá quy định, bảy màu nhân ngư mới có thể kế thừa vương vị. Nhân ngư nữ vương sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hiển nhiên là sợ hãi đến không nhẹ, ở này đáy biển nơi sâu xa, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người ngoài nữ vương, chỉ sợ vẫn là lần thứ nhất gặp phải, để thú cầm đao đặt ở trên cổ sự tình. Lúc này nghe được cái kia mệnh lệnh người cá môn, đột nhiên nhìn thấy mệnh lệnh đến một nửa ngừng lại, nghi hoặc mà nhìn một chút đối phương, không biết là nên rời đi, hay là nên đi cung điện. Trong cung điện cầm băng hình người cá đã sớm dọa sợ, ngơ ngác mà đứng ở một bên, sợ hãi mà nhìn trước mắt một màn. Nhân ngư tộc bản lĩnh thiện lương một chủng tộc. Bọn họ sẽ không cùng ma thú phát sinh xung đột, chỉ có thể lặng lặng canh giữ ở chính mình lãnh địa, thế nhưng Liên Ý không giống. Nàng từ nhỏ đã được Thủy Dạ hôn đúc, cái kia một viên thuần khiết người cá tâm cũng sớm đã bị ô nhiễm. Kỳ thực nhân ngư bản thân đều là bảo đáng giá tiền nhất, vẫn là nhân ngư tộc nhân ngư tâm, đó là trên thế giới tinh khiết nhất tâm, cũng thực sự là bởi vì như vậy. Nhân ngư tộc mới có thể sáng tạo ra trên thế giới lợi hại nhất ảo cảnh thuật. Quân Mộ Khuyên hờ hứng nhìn Liên Y, ánh mắt có chút lạnh lẽo, không nói sao mới vừa rồi còn gọi đánh gọi giết. Nhân loại, ngươi tốt nhất rõ ràng, đây là chúng ta nhân ngư nữ vương, ngươi nếu như dám làm tổn thương nàng, nhân ngư tộc đều sẽ không bỏ qua ngươi. Thủy Dạ ánh mắt dữ tợn địa nói rằng, hắn tuyệt đối không cho phép người khác thương tổn Liên Y nửa phần. Quân Mộ Khuyên chậm rãi đi tới Thủy Dạ trước mặt, đỏ đậm con mắt lộ xảy ra nguy hiểm nụ cười, nhân ngư tộc sẽ không bỏ qua ta nếu là bọn họ biết, nhân ngư tộc sư phụ Thủy Dạ bệ hạ chỉ là phổ thông ma thú, nào sẽ là vẻ mặt gì. Lời lạnh như băng, để điện bên trong hết thảy cùng bất kỳ thú, liền ngay cả còn đang hãi sợ Liên Y đều ngây người, sư phụ của nàng không phải nhân ngư. Thủy Dạ kinh hoàng lùi về sau một bước, con ngươi căng lại, ngươi nói vậy nàng là làm sao biết, nàng không thể sẽ biết. Nhân ngư khả năng không biết là xảy ra chuyện gì, thế nhưng Bá Hiêu bọn họ nhưng biết rõ, Quân Mộ Khuyên chính là có loại năng lực này, có phần biệt ma thú khí tức năng lực. Ma thú như thế nào đi nữa ngụy trang, thế nhưng khí tức nhưng ẩn giấu không được, có thể biết Thủy Dạ là ma thú, cũng không phải một cái gì chuyện khó khăn. Tương tư, ngươi có muốn tới hay không? Quân Mộ Khuyên chỉ Thủy Dạ, vô tình nói rằng. Hiện tại nhân ngư nữ vương ở trong tay bọn họ, người bên ngoài ngư liền không vào được, có cái gì chứng cũng chậm chậm toán. Tương Tư sửng sốt một chút, đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, không muốn, nàng không phải thích gì băng hình sao, ngươi trực tiếp dùng cái kia cái gì băng hình không là tốt rồi. Như vậy ma thú, nàng còn khinh thường động thủ. Băng hình. Ngây y nhìn một chút Quân Mộ Khuyên, tại sao kẻ nhân loại này, so với tưởng tượng còn cường đại hơn. Liên Y là nữ vương, nhưng chưa từng có nửa điểm nữ vương dáng vẻ. Mà người trước mắt có, nàng chỉ là đứng ở chỗ này, cái kia dường như vương giả khí tức, liền ở xung quanh tùy ý, khiến người ta không kịp thở. Thủy Dạ Tâm bên trong càng ngày càng sốt sắng, kẻ nhân loại này là cái gì, ai, tại sao nàng sẽ cảm thấy không chỗ che thân. Băng hình. Quân Mộ Khuyên cười nhạt, ý đồ này là không sai. Không, Thủy Dạ Hậu lùi một bước. Nhất thời liền vang lên thực lực của chính mình, nàng nhanh chóng chấn định lại, nhân loại, ta là lính đế cấp biệt, ngươi. Vô hình hắc ám lực lượng đem Thủy Dạ ràng buộc, xung quanh nước biển phát sinh chấn động kịch liệt. Đây là Tương Tư móc móc lỗ tai, vô tình nói rằng so với hắc ám lực lượng, ngươi còn không được. Chỉ là trong nháy mắt, cung điện này liền bị Quân Mộ Khuyên khống chế. Nghe y là không sẽ động thủ, nàng rõ ràng biết hiện tại hình thức. Bọn họ tộc nhân quá mức đơn thuần, bọn họ cũng chỉ sẽ tin tưởng chính mình tộc nhân. So với nàng, bọn họ càng thêm tin tưởng bảy màu nhân ngư, bởi vì đây là chí cao vô thượng quyền lợi. Quân Mộ Khuyên, ngươi mau chóng rời đi nơi này đi. Nghe y thở dài, bọn họ rời đi vẫn là tốt hơn. Quân Mộ Khuyên cười lạnh, không vội. Rời đi, muốn nàng rời đi có thể không thể dễ dàng như thế. Nàng còn muốn làm cái gì? Thủy Dạ kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, chẳng lẽ còn muốn làm chuyện gì? Ngươi đề nghị băng hình, vậy không bằng ngươi động thủ thế nào? Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn Tương Tư, trong mắt mang theo thị nộ cười máu. Tương Tư bĩu môi, bất mãn nói, Quân Mộ Khuyên, ta lại không phải ngươi vạn thú thành ma thú, tại sao phải nghe lời ngươi? Nàng ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng vẫn là hướng về chính muốn người rời đi ngư bên kia đi đến. Băng hình. Thủy Dạ trợn to hai mắt, nàng thật sự muốn chấp hành băng hình. Không, nàng không có quyền lực này, không có. Nhân loại. Quân Mộ Khuyên tia không để ý chút nào Thủy Dạ, ngồi trở lại đến Hàn Ngạo Thần bên người, nhìn trong mắt hắn sủng nịch ý cười, khóe miệng hơi dương lên. Tương Tư đi tới người kia ngư bên người, cười ha hả hỏi, cái này chính là băng hình sao? Nàng chỉ nhân ngư trên tay chậu, bên trong chứa toàn bộ đều là khối băng. Đây chính là cái gọi là băng hình, nhân ngư tộc cực hình, chính là khối băng, đây cũng quá ngây thơ đi. Đã nghĩ dùng này khối băng, khống chế Quân Mộ Khuyên, bọn họ biết không? Cái kia mặt biển trong nháy mắt ngàn dặm đóng băng sự tình, chính là Quân Mộ Khuyên làm, bọn họ biết chưa? Nhân ngư ngây ngốc gật gù, này xác thực chính là người cá tộc băng hình, chỉ là nàng muốn làm cái gì? Cái này giao cho ta là được. Tương Tư cười tiếp nhận khối băng, lạnh giá khí tức liền bao phủ hướng về trên người nàng dựa vào. Nàng không khỏi đánh cái một lạnh run. Nhân ngư không biết là xảy ra chuyện gì, nàng dĩ nhiên liền như thế đem khối băng cho Tương Tư. Tương Tư cầm khối băng, hít sâu một hơi, lúc này mới xoay người đi trở về. Quân Mộ Khuyên, không nghĩ tới một tí tẹo như thế khối băng còn rất lạnh. Xem ra khối băng cùng tưởng tượng không giống, xác thực là rất lạnh, có điều so với Quân Mộ Khuyên. Vẫn là kém như vậy một đoạn dài. Thủy Dạ kinh hoàng nhìn Tương Tư, không giống địa quay đầu, thân thể thả ra ta, thả ra ta, nàng đã là lính đế, làm sao liền nho nhỏ này đấu ký cũng không có cách nào tránh ra. Ngươi hắc ám lực lượng liền như thế lãng phí a. Quân Mộ Khuyên chỉ Thủy Dạ, hắn liền như thế dùng hắc ám lực lượng trói lại Thủy Dạ. So với nương tử, hắc ám lực lượng đều không quan trọng. Hàn Ngạo Thần mỉm cười nói, cùng Tiểu Khuyên Khuyên so với, hắc ám lực lượng cũng không tính là cái gì. Có điều có người xem ra không phục. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, khóe miệng ngậm lấy nụ cười. Hàn Ngạo Thần trong mắt lập lòe ánh sáng, cái kia sức mạnh vô hình, dĩ nhiên đang chầm chậm trói buộc khẩn. Thủy Dạ sợ hãi nhìn Hàn Ngạo Thần, hắc ám lực lượng là của hắn, hắn là người nào, mạnh mẽ như vậy hắc ám lực lượng, hiện tại nàng xương cốt toàn thân đều sắp tan vỡ rồi. Ngây cũng đưa mắt đặt ở Hàn Ngạo Thần trên người, từ vừa mới bắt đầu, người đàn ông này, mặc kệ là ở ảo cảnh, vẫn là hiện tại, gặp phải chuyện gì cử chỉ đều là như vậy tao nhã, cứ việc hắn rất ít nói chuyện thế nhưng tồn tại cảm nhưng vẫn tồn tại. Chỉ là như vậy, liền có thể khống chế hắc ám lực lượng, hắn là người nào? Đừng sợ, không phải là băng hình sao, này thật sự không tính là gì. So với Quân Mộ Khuyên đấu kỹ, thật sự không tính là gì, Quân Mộ Khuyên còn không ra tay đây. Ngây lặng lặng đứng ở một bên, không biết khi nào thì bắt đầu cuộc diện cũng đã không phải nàng có thể khống chế. Liên Y đã sớm cứng lại rồi, trên người hào quang bảy màu cũng ảm đạm đi khá nhiều, cái kia hoàn mỹ đường viền tiểu tuổi vô lực không hề sinh cơ. Tương tư dựa vào đều chẳng muốn tới gần Thủy Dạ. Một tay bưng cái bọc kia khối băng chậu, nàng tiện tay vung một cái kia khối băng toàn bộ đều tới Thủy Dạ bên kia bay đi. A, sắc bén âm thanh phá tan cung điện, là như vậy thê lương. Tương tư nhìn lúc này Thủy Dạ, nháy mắt một cái, vẻ mặt có chút kinh ngạc, Quân Mộ Khuyên cái kia khối băng dĩ nhiên có thể chính mình dựa vào đến trên người nàng. Nàng vừa bưng khối băng thời điểm, sẽ cảm thấy hàn khí hướng về nàng trong thân thể thoán. Ngây y sững sờ hoàn hồn, lo nhẹ một tiếng, đây là đáy biển huyền băng, là nhân ngư tộc tàn khốc nhất hình phạt. A Thủy Dạ lớn tiếng kêu gào, từng trận vô lực, thân thể khí lực chính đang từng điểm lấy sạch, chỉ sợ nàng bất luận làm sao cũng không nghĩ đến. Mặc dù là nàng đổ để làm nữ vương, cũng không giữ được tính mạng của nàng. Nàng không phải nhân ngư, nhưng trà trộn vào nhân ngư tộc, nhiều như vậy năm đều không có ai ngư phát hiện, nhân ngư nữ vương cũng không có phát hiện, một mực bị một kẻ loài người phát hiện. Ngây y lăng lăng nhìn Quân Mộ Khuyên, sau đó nhìn Thủy Dạ từng điểm, biến thành ma thú thân thể. Thật sự không phải nhân ngư, ngây kinh hô, tại sao lại như vậy? Chính là phổ thông loại cá thú tộc mà thôi. Tương tư tử tốn nói, còn thật không phải là người ngư, đây chính là nói dối như quỷ a. Liên y lảo đảo địa lùi về sau một bước, ngơ ngác mà nhìn biến trở về thú thân Thủy Dạ. Ngây y, để chúng ta đến dễ dàng, chỉ là hiện tại. Muốn cho chúng ta rời đi, chỉ sợ sẽ không có tốt như vậy nói rồi. Quân Mộ Khuyên mỉm cười nói, chỉ là nụ cười kia lạnh lẽo cực kỳ, một điểm nhiệt độ đều không có. Ngây yêu ngớ ngẩn, chậm rãi nói rằng ngươi muốn làm thế nào? Nếu nhân ngư tộc nhất định phải bảy màu nhân ngư mới có thể làm nữ vương, vậy này cái nữ vương ngươi không bằng giữ lại. Ta phải cái này nhân ngư tộc thêm một cái nhiếp chính điện hạ, nếu đem nàng gọi tới, vậy người này ngư tộc, nàng liền không có đạo lý không thu. Tương tư sáng mắt lên, may mắn mà nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng chẳng lẽ muốn đem người ngư biến thành của mình. Cũng thật là nhân tài. Nhiếp chính điện hạ. Ngây kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng nói chính là để cho mình làm cái này nhiếp chính điện hạ sao? Liên ý lúc này cũng từ giải ra bên trong hoàn hồn, nhìn Quân Mộ Khuyên trong lòng tuôn ra dự cảm không tốt, nàng phảng phất cảm giác được có món đồ gì muốn biến mất rồi như thế. Kẻ nhân loại này, không phải là ngây tìm đến đoạt vị sao? Cho nên nàng mới sẽ triệu kiến kẻ nhân loại này, vì là chính là muốn ngây y mục đích thất bại, làm cho nàng không có cơ hội. Hiện tại kế hoạch của nàng không chỉ chưa thành công, ngược lại là ngây kế hoạch thành công, nàng chính đang từng bước đoạt vị cướp đoạt chính mình quyền lợi. Tương tư lăng lăng nhìn Quân Mộ Khuyên, không hề có một tiếng động nở nụ cười, cái gì gọi là tàn nhẫn, đây mới gọi là chân chính tàn nhẫn. Giết người này ngư nữ vương, là hạ giận, nhưng là vậy cũng sẽ gặp đến nhân ngư tộc truy sát, mà là thiết trí một nhiếp chính điện hạ, cái kia hết thảy tất cả cũng khác nhau. Nhân ngư nữ vương quan tâm nhất chính là mình vương vị, Quân Mộ Khuyên là không có cướp đi nàng vương vị, cái kia cùng cướp đi không hề khác gì nhau. Không có thực quyền người cá nữ vương có thể có chỗ lợi gì, từ nay về sau, nhân ngư tộc thực quyền sẽ nắm giữ ở ngay trên tay. Đây mới gọi là tàn nhẫn. Không giết ngươi, không triệt ngươi vị, thế nhưng là so với giết ngươi triệt ngươi vị tàn nhẫn thượng gấp 10 lần. Có chuyện gì, so với nhìn mình thực quyền từng điểm từ trên tay trôi đi càng thêm tàn khốc. Chà chà, đều nói rồi không muốn dễ dàng trêu chọc tới Quân Mộ Khuyên bằng không sẽ chết rất thê thảm, xem đi, hiện tại người này ngư nữ vương liền chết rất là thảm. Nghe y nhìn Quân Mộ Khuyên, lẽ nào nàng biết rồi cái gì không? Là biết không, cái kia một đôi đỏ đậm con mắt, rõ ràng chính là đang nói, nàng biết rất nhiều chuyện, từ vừa nãy đối thoại bên trong, nàng liền có thể biết rất nhiều. Không, nghe y, ngươi không thể đáp ứng, không thể nhân ngư tộc nữ vương là nàng, không phải nghe y. Nghe y sầm mặt lại, mí mắt buông xuống, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Quân Mộ Khuyên cũng không đi quấy rối nàng, chuyện như vậy là cần nghĩ cho rõ tốt hơn, chỉ là mặc dù nghe y không đáp ứng, đều sẽ có người làm này nhiếp chính điện hạ. Đứng ở một bên người cá, nàng cương ở tại chỗ, có thể nói nàng là nhân ngư tộc ngoại trừ ngây y liên y ở ngoài tận mắt nhìn thấy tình cảnh này người cá. Một kẻ loài người, khiến người ta ngư tộc phát sinh trời đất xoay vần thay đổi. Được, ta đáp ứng. Lần thứ hai ngẩng đầu, ngây u ánh mắt ở trong tràn đầy địa đều là kiên định, không do dự nữa bất quyết. Rất tốt, ngươi có thể đi nói cho tất cả mọi người ngư tộc. Nhân ngư nữ vương quyết định này. Quân Mộ Khuyên nét mặt biểu lộ một mặt tiếu dung, là như vậy tự tin hung hăng. Vô hình thô bạo hiển lộ còn giải ra ở tại chỗ người cá lập tức đi ra phía ngoài. Nàng không biết tại sao mình sẽ di chuyển bước tiến thế nhưng nghe được kẻ nhân loại này bước chân của nàng sẽ không tự chủ được di động, sau đó hành động. Nghe yêu ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuyên, kẻ nhân loại này, từ vừa mới bắt đầu mục đích chính là cái này sao? Nhân ngư tộc cũng là thuộc về thú tộc chứ? Quân Mộ Khuyên hỏi bên người Hàn Ngạo Thần, nàng nhớ không lầm, hẳn là. Hừm, là thuộc về thú tộc. Hàn Ngạo Thần gật gù. Quân Mộ Khuyên đăm chiêu địa đáp rất tốt. Tương Tư đứng ở một bên, nhìn thấy Quân Mộ Khuyên nụ cười trên mặt. Nàng biết Quân Mộ Khuyên trong lòng nhất định có quyết định gì đó, mà thủy tộc sẽ bởi vì nàng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hỏa hồng bóng người chậm rãi đứng lên đến, Hàn Ngạo Thần cũng tao nhã đứng dậy, xung quanh nhất thời một trận ngột ngạt. Vừa nhưng đã xử lý tốt, vậy chúng ta cũng nên rời đi, nghe y chờ sau đó thứ trước mặt thời điểm hy vọng ngươi không chỉ là nhiếp chính điện hạ. Nói xong Quân Mộ Khuyên hờ hững xoay người rời đi. Tương Tư đuổi theo sát đi, Bá Hiêu đem người ngư nữ vương đẩy ra cũng đuổi theo sát đi. Ở tất cả mọi người ngư nhìn kỹ Quân Mộ Khuyên từ trong cung điện đi ra, bọn họ không biết bên trong chuyện gì xảy ra, nhưng là bọn họ ở vừa nãy lại nghe được một cái phi thường khó có thể tin sự tình. Nhân ngư tộc bắt đầu từ hôm nay có thêm một nhiếp chính điện hạ. Ngoại trừ tận mắt đến tất cả những thứ này ba con nhân ngư bên ngoài, những người khác ngư cũng không biết vì sao lại như vậy, chỉ là nữ vương bệ ra lệnh, bọn họ không thể cãi lời. Nhân ngư chính là như vậy, đối với nữ vương mệnh lệnh, bọn họ sẽ không nghi vấn, chỉ cần có thể yên ổn sinh hoạt, chỉ cần có một bọn họ người tâm phúc, bọn họ thì sẽ không suy nghĩ nhiều những chuyện khác. Rốt cuộc Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần lần thứ hai trở lại mặt biển, nhìn vô bờ hải vực, Quân Mộ Khuyên lấy ra tấm lệnh bài kia. Rốt cuộc có phản ứng. Tương Tư bĩu môi, đứng nhân ngư tộc ở trung ương liền có thể có phản ứng, một mực đứng ở phía trước một điểm liền không được, cũng không biết cái này Lam Liên muốn làm cái gì. Thế nhưng nàng biết một chuyện, thì có cái này Lam Liên cuộc sống tương lai, nhất định rất bi kịch, hơn nữa sẽ phi thường bi kịch. Hiện tại có thể đi Lam Kính Chi Hải. Bá Hiêu thở phào nhẹ nhõm, bọn họ ở trên biển phiêu bạt tháng ngày, rốt cuộc muốn kết thúc. Nghĩ tới đây, luôn luôn bình tĩnh Bá Hiêu cũng không khỏi kích động lên. Tương Tư quay đầu liếc mắt nhìn đáy nước, xem ra sau này hải vực cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hai bóng người từ bên trong không gian bị quăng đi ra, đường cùng phù đồ bóng người trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Các ngươi không cần theo ta đi Lam Kính Chi Hải, mà là muốn làm một chuyện khác. Quân Mộ Khuyên lãnh đạm nói rằng. Đường cùng phù đồ sửng sốt một chút, làm chuyện gì? Phù đồ, ngươi không phải muốn biết ta chính là cái gì thủy sao? Ngươi giúp ta làm tốt chuyện này, nói không chắc, ngươi sẽ biết. Đến thời điểm hắn không muốn biết, thật giống cũng không có khả năng lắm. Phù đồ nghe được có thể biết cái kia là cái gì thủy, ngay lập tức sẽ hăng hái, ngươi nói. Ta không muốn lần sau đến hải vực thời điểm, lại có thêm hiện tại tình huống như thế phát sinh. Có thể tìm tới Lam Kính Chi Hải, bọn họ cũng có thể trở lại chính mình hải vực, chỉ là, chỉ cần trở lại không thể được, đến làm chút chuyện. Thanh âm lạnh như băng lộ ra xương lạnh, đường cùng phù đồ đều cứng lại rồi, tại sao kẻ nhân loại này sẽ làm bọn họ cảm thấy không thể kháng cự được. Hai con ma thú đều không tự chủ được gật đầu, bọn họ cũng đều biết là chuyện gì, hơn nữa chuyện này sẽ không phát sinh nữa lần thứ hai. Các ngươi trở về đi thôi. Quân Mộ Khuyên hờ hững nói rằng, sắc mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Đường cùng phù đồ lập tức rời đi, bọn họ vì sao lại nhanh như vậy đáp ứng, chỉ sợ bọn họ đến hiện tại đều không hiểu là xảy ra chuyện gì. Bá Hiêu cùng Tương Tư đã nhìn quen không quen, vạn thú thành như vậy ma thú đều đối với Quân Mộ Khuyên mệnh lệnh từ không phản kháng, huống chi là như thế hai con ma thú mà thôi, chỉ là chút lòng thành. Tiểu Khuyên Khuyên, chúng ta đi thôi. Hàn Ngạo Thần đi tới Quân Mộ Khuyên bên người khinh khẽ gọi. Ô, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên một đạo huyễn lệ bóng người từ trong nước nhảy ra, ngây đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt. Ta liền muốn nói với ngươi hai câu. Các ngươi đi trước đi. Quân Mộ Khuyên cười nói. Hàn Ngạo Thần gật gù, nhanh chân đi về phía trước, động tác là như vậy nước chảy mây trôi. Tao nhã ở trong lúc lơ đãng sẽ hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngươi muốn nói cái gì? Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, khóe miệng ngậm lấy nụ cười. Quân Mộ Khuyên, ngươi là vạn thú chi vương sao? Không phải vạn thú chi vương, làm sao có thể hiểu lệnh ma thú? Không vâng. Xác thực không phải. Nghe yêu ngẩn người, tiện tay đưa tay thượng hạt châu ném cho Quân Mộ Khuyên. Cái này là cái gì? Quân Mộ Khuyên thưởng thức bắt tay thượng hạt châu bảy màu, nhàn nhạt hỏi. Lần sau, ngươi nhất định sẽ là chúng ta nhân ngư tộc thượng tân. Nàng cho mình nhân ngư tộc nhiếp chính điện hạ vị trí, cũng chính là một ơn huệ lớn bằng trời, nàng ngây thường là tuyệt đối sẽ không quên. Sau đó nàng Quân Mộ Khuyên sự tình cũng chính là nhân ngư tộc sự tình. Ta vẫn luôn vâng. Quân Mộ Khuyên thu hồi bảy màu châu, nhân ngư tộc đối với bảy màu đồ vật rất tín ngưỡng, hạt châu này chỉ sợ là không đơn giản à. Ngây cười liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, mặc dù ngươi không phải vạn thú chi vương, thế nhưng cũng nhất định không đơn giản. Quân Mộ Khuyên, ta cũng cam đoan với ngươi, chờ ngươi lần thứ hai đến hải vực thời điểm, sẽ không lại giống như lần này như thế. Nói xong, nàng khiêu nước đọng bên trong biến mất ở Quân Mộ Khuyên trước mắt. Quân Mộ Khuyên ngẩn người, nhìn ngây biến mất ở trước mắt, bên tai lại vang lên một câu nói, nàng lúc này mới chậm rãi hoàn hồn. Nhìn bọn họ đi xa bóng người, Quân Mộ Khuyên nhanh chóng hướng về đuổi tới, hiện tại sắp tới Lam Kính Chi Hải, nên toán chứng cũng phải toán rõ ràng, Lam Liên. Nghĩ tới đây, Quân Mộ Khuyên tăng nhanh tốc độ, đỏ đậm con mắt lập lòe ra nguy hiểm ánh sáng. Bốn bóng người tùy tùng lệnh bài đi về phía trước, đột nhiên ở một khối hải vực trước mặt dừng lại, liền cũng không còn động tới. Đừng nói cho ta, đây chính là Lam Kính Chi Hải. Tương Tư sạm mặt lại địa nói rằng, nàng dám cam đoan Lam Liên nếu không là ở đây, đợi khi tìm được Lam Kính Chi Hải, vậy thế giới này thượng Lam Kính Chi Hải liền thật sự sẽ không còn tồn tại nữa. Bá Hiêu quýnh quýnh địa nhìn về phía xung quanh, nơi này không có thứ gì, làm sao có khả năng là Lam Kính Chi Hải, vẫn là nói bọn họ tìm nhầm phương hướng. Nổi bồng bềnh giữa không trung lệnh bài, lập lòe ra ánh sáng trở nên càng to lớn hơn, màu xanh lam ánh sáng rọi sáng toàn bộ mặt biển. Vào lúc này, một tòa hoa lệ cửa cung chậm rãi hiện ra, phức tạp đồ đằng, sẽ làm người đầu tiên nhìn liền cảm thấy, cái môn này nhất định không đơn giản. Tương Tư nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn mở ra cửa lớn, lắc mình nhanh chóng đi tới Quân Mộ Khuyên. Này thật có thể đi vào sao, sẽ không lại là cái kia Lam Liên sái bọn họ đi, này đã không phải lần đầu tiên. Khuyên khuyên, đây chính là Lam Kính Chi Hải kính môn. Lam Kính Chi Hải vẫn đúng là đủ thần bí, kính môn đều ở nhân ngư tộc mặt sau. Vậy chúng ta liền vào đi thôi. Quân Mộ Khuyên khóe miệng nụ cười càng lúc càng lớn, trong con ngươi còn mang theo khí tức nguy hiểm. Tương Tư đuổi theo sát đi, nàng luôn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy, không phải cảm thấy này Lam Kính Chi Hải không đơn giản như vậy, mà là Quân Mộ Khuyên. Bốn bóng người đi vào kính trong môn phái, ở tại bọn hắn đi vào sau đó, phía sau kính môn biến mất, mà bọn họ cũng rốt cuộc dẫm đến trên đất. Nhìn xung quanh ảo cảnh, Quân Mộ Khuyên khóe miệng chậm rãi dương lên. Lam Kính Chi Hải vẫn đúng là cùng tiên cảnh không khác biệt gì. Thế nhưng như thế một phá địa phương, nàng tìm một tháng, ngấm lại trong lòng liền rất không vui. Quân Mộ Khuyên vung lên tay nhỏ, bên trong không gian ma thú lập tức xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Khi bọn họ nhìn rõ ràng tất cả xung quanh sau đó, được kêu là một hưng phấn. Rốt cuộc đến bọn họ không cần lại nhìn tới biển rộng. Thiểm điện lệ nóng doanh tròng hướng về bên cạnh đại thụ đi đến, sờ sờ thân cây được kêu là hài lòng, sau đó cũng không tiếp tục muốn đi hải vực. Ta rốt cuộc nhìn thấy lục địa. Loại này làm đến nơi đến chốn cảm giác thực sự là quá tốt rồi. Cảm tình, ngươi ở bên trong không gian không phải lục địa. Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, hắn là thương được rồi, quá hưng phấn đi. Thiểm điện sờ sờ mũi, vẻ mặt kích động lập tức liền bình tĩnh hạ xuống, không bình tĩnh, hắn thật sự không biết chủ nhân sẽ làm chuyện gì, vẫn là bình tĩnh tốt hơn. Chủ nhân! Chi Chi đánh gục Quân Mộ Khuyên trong lồng ngực. Bọn ma thú dồn dập nhìn Quân Mộ Khuyên, hiện ở tại bọn hắn nên làm cái gì? Vừa nhưng đã đến Lam Kính Chi Hải, không làm chút gì, không đúng sao? Quân Mộ Khuyên hờ hững nhíu nhíu mày, dựa vào ở một bên trên cây khô. Bọn ma thú dồn dập gật đầu, đặc biệt Tang Vô Tế, hắn là điểm tối chịu khó cái kia. Ấy ra sắp tới 10 ngày, hắn đã sớm muốn đối với Lam Liên thế nào rồi, hiện tại Quân Mộ Khuyên nói chuyện, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Vậy được. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Quân Mộ Khuyên vô tình nói rằng, nàng đến cho Lam Liên một long trọng lễ ra mắt, bất nhiên làm sao xứng đáng hắn để cho mình phiêu bạc một tháng hải vực. Thật nhích hết thảy ma thú hưng phấn trà sát tay, nhanh chân hướng về xung quanh đi đến. Bọn họ đương nhiên biết phải làm gì, chuyện muốn làm rất lâu, chủ nhân ý tứ không phải là như vậy sao? Cái kia cái gì Lam Liên, khi bọn họ dễ ức hiếp, hiện tại sẽ đưa hắn ít đồ. Tương Tư nhìn hưng phấn đi đến ma thú, chậm rãi đi tới Quân Mộ Khuyên bên người. Quân Mộ Khuyên, ngươi không phải tới nơi này tìm giải chú phương pháp sao? Như thế không khách khí, là để van cầu người sao? U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên gật gù. Vậy ngươi còn để ma thú như thế không khách khí, điều này cũng trâu bò đi. Vậy thì như thế nào? Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, lạnh nhạt hỏi ngược lại. Vậy thì như thế nào? nàng. Tương Tư yên lặng mà đi tới một bên, lặng lặng họa Quyển Quyển quân Mộ Khuyên làm việc, luôn luôn là khiến người ta thổ huyết, coi như là tìm đến giải chú phương pháp, nên toán chướng, nàng một bút đều sẽ không hạ xuống. Làm quân Mộ Khuyên kẻ địch, vậy cần rất lớn dũng khí. Nghĩ tới đây, Tương Tư không khỏi có chút khâm phục. Vậy ai, Ngâm Hy tên kia, dám như vậy khiêu khích quân Mộ Khuyên. Kết quả cuối cùng thực lực của chính mình bị diệt hơn một nửa không nói, nghe nói còn tổn thất thật lớn một bút, đây chính là khiêu khích quân Mộ Khuyên hậu quả a này. Bình tĩnh Lam Kính Chi Hải trong chớp mắt đông nam tây bắc bên trong cùng một lúc bị tông kích. Công kích còn không phải bình thường lợi hại, toàn bộ Lam Kính Chi Hải đều phát sinh kịch liệt dung chuyển, không ít thứ tốt đều ở trong khoảnh khắc hủy diệt. Ai, đây là người nào làm ra? Người nói chuyện cũng không phải Lam Liên, mà là Lam Kính Chi Hải phụ trách to nhỏ người, Bằng Trì. Đại nhân, này bốn phương tám hướng thật giống đều địa chấn như thế, không biết chuyện gì xảy ra à? Hoảng loạn bên trong người căng thẳng nói rằng, Lam Kính Chi Hải này vẫn là lần thứ nhất phát sinh tình huống như thế. Bằng Trì xanh cả mặt, nhìn một chút xung quanh, sầm mặt lại, ta đi tìm kính chủ. Phái người đi thăm dò, đều chưa có trở về, này địa chấn vẫn phát sinh cũng không phải biện pháp, liền vừa nãy như vậy mãnh liệt một trận đòn nghiêm trọng, Lam Kính Chi Hải không ít đồ vật cũng đã hủy hoại. Thuộc hạ lập tức lại đi điều tra. Người kia cũng mau mau nói rằng đây rốt cuộc là ai làm để Lam Kính Chi Hải như vậy. Cũng không đúng vậy, nhiều năm như vậy, Lam Kính Chi Hải chưa từng có người ngoài ra vào quá, đó là xảy ra chuyện gì? Mang theo đầy ngập nghi hoặc, người kia cũng mau mau đi thăm dò tham chuyện đã xảy ra, bất nhiên tiếp tục như thế náo loạn xuống còn không biết xảy ra chuyện gì. Bằng Chỉ vội vã hướng về không trung đi đến, mà lúc này không trung cũng có một thanh âm từ phía trên đi xuống. Không lệ kính chủ biết rồi. Bằng Chỉ thái dương trượt xuống mồ hôi lạnh, nhanh như vậy liền biết rồi, song song. Không lệ thở dài, không giống lúc ở bên ngoài lạnh lẽo. Bằng đại thúc, sư tôn không muốn biết cũng không được a. Sư tôn từ cực hàn chi di trở về ngàn năm băng liên, loại mấy trăm năm. Năm nay mới vừa mở ra một đóa hoa, hắn còn đến không kịp trích, liền bởi vì vừa dung chuyển hiện tại không còn. Canh Bằng Chỉ một trái tim chậm rãi chìm xuống dưới. Không còn có ý gì. Nhìn Bằng Chỉ sắc mặt, không lệ ho nhẹ một tiếng, từ tốn nói không còn chính là băng liên bị thủy cho em, chờ mò lên thời điểm, đã không thể lại dùng. Bằng đại thúc, ngươi liền tự cầu phúc đi. Vậy ta rời đi trước. Lam Liên quý giá nhất ngàn năm băng liên không rồi, đại sự không ổn à. Không lệ mau mau kéo Bằng Trì. Bằng đại thúc, sư tôn chính là để cho ta tới gọi ngươi, ngươi ở đây vừa vặn đi với ta Lam Kính Điện. Nói, không lệ lập tức lôi kéo Bằng Trì hướng về mặt trên đi đến. Chờ đã, chờ chút, không lệ, ngươi liền nhẫn tâm ta đi bị mắng sao? Hắn nhất định sẽ bị mắng chết. Không lệ nhún nhún vai, Bằng đại thúc, ngươi liền nhẫn tâm ta bị sư tôn giam lại bế? Chuyện này bất luận thế nào, nàng đều sẽ không thỏa hiệp. Bằng Chỉ trần chờ nhìn không lệ chậm rãi hướng về khí mặt trên đi đến. Khán chứ na trôi nổi ở giữa không trung, trang nghiêm đứng vững cung điện, Bằng Chỉ dừng lại bước tiến. Cái kia cái gì? Bằng Chỉ, xảy ra chuyện gì? Bạc Lương âm thanh chậm rãi vang lên, đánh gãy Bằng Chỉ sau đó phải nói. Bằng Chỉ lập tức cứng lại rồi thân thể, đi nhanh lên quá khứ, không lệ thừa cơ hội này, mau mau rơi xuống Lam Kính Điện. Nàng cũng không dám cùng tức giận sư tôn ở chung, vẫn là trước tiên trốn trốn, hy vọng Bằng đại thúc có thể tự cầu phúc. Bằng Chỉ nhìn không lệ rời đi bóng người. Hắn được kêu là một ước ao, kỳ thực hắn cũng muốn rời đi, chỉ là bây giờ rời đi, rõ ràng chính là không có khả năng lắm sự tình. Kính chủ. Nhìn băng mái tóc dài màu xanh lam tùy ý rối tung, ngồi ở lộ tin thạch thượng nam tử, Bằng Chỉ thấp giọng kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Lam Liên tiếp tục hỏi, ngữ khí còn hơn hồi nãy nữa lạnh mấy phần. Bằng Chỉ hơi sững sờ, mau mau nói rằng, kính chủ, không biết Lam Kính Chi Hải chuyện gì xảy ra, bốn phương tám hướng đều tại dung chuyển, tuy rằng có thể nhìn ra đó là có người vì đó, nhưng là chúng ta phái đi người đều chưa có trở về. Cũng không biết là cách nào tiểu tổ tông làm, liền ngay cả này Lam Kính Điện đều không buông tha, còn để kính chủ ngàn năm băng liên đều không còn. Bóng người màu xanh lam chậm rãi đứng lên đến, băng sợi tóc màu xanh lam ở trong gió tung bay, cha không ra là ai làm. Đúng đấy. Nếu như biết, hắn hiện tại cũng sẽ không căng căng chiến chiến địa đứng ở chỗ này, này đến tột cùng là cái nào tiểu tổ tông a, không biết như vậy, sẽ muốn đòi mạng sao? Lam Liên xoay người nhìn Bằng Trì, trong mắt lộ ra một vệt nghi hoặc, không biết là ai làm. Nhưng liền Lam Kính Điện đều chấn động. Lẽ nào là... Lam Liên sửng sốt một chút, trước mắt né qua một mạt bóng người màu đỏ. Còn không mau mau dẫn đường, nếu như nàng đến rồi, đừng nói hắn ngàn năm băng liên khó giữ được, đi trễ, hắn Lam Kính Điện đều gặp nguy hiểm. Nhìn động tính này, không cần đoán cũng biết là nàng đến rồi, ngoại trừ nàng còn có ai biết rõ ràng đây là Lam Kính Chi Hải, còn dám động tĩnh lớn như vậy. Bằng Trì sửng sốt một chút, nhìn Lam Liên vội vã rời đi bóng lưng, kính chủ không phải nên mắng hắn một trận sao, làm sao hiện tại không chỉ không mắng còn vội vã hướng về Lam Kính Chi Hải đi đến, lẽ nào thật sự phát sinh cái gì nghiêm trọng sự tình. Nghĩ tới đây, Bằng Trì đuổi theo sát đi, có thể làm cho kính chủ như thế căng thẳng, nhất định là chuyện rất nghiêm trọng. Quân Mộ Khuyên ngồi ở ngọn cây, bên người tự nhiên là thiếu không được Hàn Ngạo Thần, tương tư liền như thế chạm trên không trung nhìn, làm hai bóng người từ chỗ cao nhất cung điện đi xuống, nàng nhanh chóng vọt đến Quân Mộ Khuyên bên người. Lam Liên hạ xuống chiêu này vẫn đúng là hữu hiệu, có điều ngoại trừ Quân Mộ Khuyên, nàng thật sự không nghĩ ra được còn có người thứ hai dám làm như thế. Rõ ràng nàng là đến Lam Kính Chi Hải tìm giải chú phương pháp, một mực không chỉ không khách khí, trái lại châu bò để Lam Liên đi ra. Nhìn phía sau bị trói người, tương tư lắc đầu một cái, các ngươi liền bị kêu, miệng đều tắc lại, kêu la cái gì, gọi cũng vô dụng, ngược lại Lam Liên không có tới, bọn họ là không thể rời đi. Đến rồi. Hàn Ngạo Thần cười nói, tựa ở trên cây khô, nhích miệng lên một vệt độ cong. Dứt lời, một bóng người trong nháy mắt liền xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trước mặt, Lam Liên ở rất xa bên ngoài, liền nhìn thấy Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần. Này mới vừa đi một chút gần, trên đất một màn, hắn lập tức liền sửng sốt, chẳng trách phái ra đi người đều không có trở lại. Lam Kính Chủ chịu đi ra, Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, nàng còn tưởng rằng phải tiếp tục công kích một hồi mới có thể đem hắn dạy dỗ đến, không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Lam Liên nhìn Quân Mộ Khuyên, nhíu mày một cái, hắn nếu không ra, hủy liền không phải hắn ngàn năm băng liên. Đó là hắn loại mấy trăm năm mới mở ra như vậy một đóa. Mắt thấy đệ nhị đóa nổ hoa liền muốn mọc ra, kết quả là liền ngay cả đệ nhất đóa cũng không còn. Nàng đến cùng làm cái gì? Ngươi này đi ra cũng quá nhanh đi, này vừa mới bắt đầu đây. Tương tư đứng ở một bên, phiền muộn địa nói rằng, nàng đột nhiên cũng cảm thấy, nhanh như vậy kết thúc, không phải quá thỏa mãn. Lam Liên khóe miệng co rụt lại một hồi, nhìn Quân Mộ Khuyên, Quân thành chủ. Ta đã đi ra, có phải là nên để thủ hạ của ngươi cũng dừng lại? Chính mình có làm chuyện gì, làm cho nàng như thế tức giận sao? Không vội, chờ bọn hắn hết giận cũng là ngừng, ngươi cũng biết, chính bọn hắn liên tục, ta cũng không có cách nào. Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai, cười híp mắt nói rằng, hiện tại liền dừng lại, thật giống có chút quá sớm. Không vội. Lam Liên chỉ cảm thấy một trận ngổn ngang, lại không dừng lại, Lam Kính Chi Hải liền phá hủy, hơn nữa này còn không phải người công kích, mà là ma thú công kích. Chẳng trách sẽ có lớn như vậy dung chuyển, ma thú công kích cái kia dung chuyển sẽ tài mọn quái. điện chủ, ma thú là vạn thú thành, ta cũng quản không được. Hàn Ngạo Thần lập tức nói rằng tiểu khuyên khuyên khí đều không tiêu, sự tình làm sao sẽ nhanh như thế liền xong, lại nói trận này dung chuyển, nhiều nhất là bọn ma thú hết giận tiểu khuyên khuyên mà, cái kia sẽ từ từ toán. Hắn dĩ nhiên là nói mình quản không được. Bằng chỉ vội vã đi tới bên người còn theo Không Lệ, nhìn thấy Quân Mộ Khuyên thời điểm, Không Lệ triệt để giải ra. Nàng làm sao đến rồi? Rốt cuộc biết sư tôn tại sao sốt sáng như vậy, Quân Mộ Khuyên gây nên đại dung chuyển, vậy tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, hiện tại không cần đi thăm dò, cũng biết là xảy ra chuyện gì. Quân thành chủ, Không Lệ ho nhẹ một tiếng thấp giọng kêu lên. Lam Liên đứng ở một bên, nhìn Quân Mộ Khuyên nụ cười trên mặt thẳng thắn đi tới một bên không tiếp tục nói nữa, hắn rất rõ ràng, vào lúc này, mặc kệ là nói cái gì cái kia đều vô dụng, đợi được nên đình thời điểm, sẽ dừng lại. Bằng chỉ nguyên vốn còn muốn nói chuyện, kết quả nhìn thấy Lam Liên đều không nói, hắn cũng là ngậm miệng, đứng bình tĩnh ở một bên. Tóc đỏ hồng mâu. Nha đầu này Na Lý Lai lá gan này cũng lớn quá rồi đó. Có điều kính chủ làm sao đều không nói lời nào, hắn Băng Liên không phải phá hủy sao, làm sao hoàn năng như thế bình tĩnh. Lam Liên thế này sao lại là bình tĩnh, hoàn toàn là không có cách nào, ma thú chuyện cần làm, hắn là có thể ngăn cản thế nhưng Quân Mộ Khuyên chuyện cần làm, hắn ngăn cản không được. Mới thời gian bao lâu không thấy, chính mình cũng đã không cảm giác được khí tức trên người nàng, nói cách khác, nàng trở nên càng thêm lợi hại, nói không chắc đã vượt qua hắn. Như thế một thiên phú thế kỷ giai thiên tài thực sự là ngàn năm khó gặp. Không Lệ cũng đứng tại chỗ, hủy diệt Băng Liên người là Quân Mộ Khuyên, cái kia tất cả liền không giống nhau. Sư tôn làm chuyện gì để Quân Mộ Khuyên trực tiếp tìm tới cửa, hơn nữa vừa đến đã động thủ, lông mày đều không nhíu một cái. Cái kia cô nương, những người này có thể hay không để cho bọn họ đi về trước? Bằng chỉ nhìn cột người, không khỏi ô mặt, đây cũng quá mất mặt, toàn bộ đều bị tóm, sẽ không có một có thể tránh được đi. Quân Mộ Khuyên nhìn xuống một chút Bằng chỉ, hờ hững nói rằng sự tình kết thúc. Bọn họ liền có thể đi. Cái gì? Bằng chỉ mở to hai mắt, ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuyên, kỳ thực hắn rất muốn hỏi, sự tình lúc nào kết thúc, có thể nhìn thấy cái kia một đôi đỏ đậm con mắt, hắn liền tự giác câm miệng, không dám nói nhiều. Quyển 5 chương 110 cửu trọng. Nghe động tính chung quanh, Bằng chỉ đứng ở một bên từng trận thịt đau. Này tiểu tổ tông Na Lý Lai, Lam Kính Chi Hải đều như vậy, kính chủ vẫn không nói gì, lại như thế tiếp tục nữa, chỉ sợ Lam Kính Chi Hải liền muốn phá hủy. Yên tâm, này Lam Kính Chi Hải là sẽ không hủy. Có chút chứng có thể coi là, có một số việc cũng không phải quên. Lam Liên nghe được Quân Mộ Khuyên, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nha đầu này nói sẽ không hủy, cái kia sẽ không có đại sự gì, chỉ có điều này Lam Kính Chi Hải đồ vật, liền muốn hủy hoại không thiếu. Hiện tại tình huống như thế, còn có món đồ gì, so với hắn ngàn năm Băng Liên còn muốn quý giá, ngàn năm Băng Liên đều không có, càng bị nói là những thứ khác. Không Lệ hờ hứng đứng ở một bên, sư tôn đều không hề nói gì, nàng đương nhiên không thể theo liền mở miệng. Huống hồ người này vẫn là Quân Mộ Khuyên, đồng thủ cũng vô dụng, bên người nàng theo cái kia đều là ma thú. Lam Liên cùng Không Lệ biết, thế nhưng Bằng chỉ không biết a, hắn đi nhanh lên đến Quân Mộ Khuyên trước mặt, khổ gương mặt nói rằng tiểu tổ tông, ngươi liền dừng lại đi, này Lam Hải cảnh giới nếu như ở đây sao va chạm xuống, sẽ đổ nát. Này tiểu tổ tông là nơi nào nhô ra, làm sao sẽ lợi hại như vậy? Quân Mộ Khuyên hờ hứng nhìn về phía Bằng chỉ, khóe miệng độ cong sâu sắc thêm, đổ nát sẽ sao? Đúng, chính là đổ nát, vì lẽ đó, ngươi có thể hay không dừng lại bên trong, chúng ta hảo hảo nói. Bằng chỉ thấy Quân Mộ Khuyên mở miệng, mau mau nói rằng, vẫn tính có chút lương tâm, biết sẽ đổ nát, nên thu tay lại đi. vậy thì chờ đổ nát lại nói. Quân Mộ Khuyên tựa như cười mà không phải cười địa nói rằng. Bằng Chỉ lập tức liền nghẹn lời, nha đầu này là Na Lý Lai, làm sao mềm không được cứng không xong a. Hắn còn tưởng rằng nàng nghe được Lam Kính Chi Hải sẽ đổ nát, sẽ ngừng tay, kết quả lại đến một câu đổ nát lại nói, thế này sao lại là như vậy dễ dàng đổ nát, hắn mới vừa mới bất quá chính là tùy tiện nói một câu. Tương Tư đã sớm cười giật, những nhân loại này có thể hay không quá ngây thơ, Quân Mộ Khuyên ở đâu là như vậy dễ dàng liền lừa gạt, có vẻ như chỉ có nàng lừa gạt người khác thời điểm. Cũng thật là như Quân Mộ Khuyên tác phong. Không Lệ ở trong lòng thở dài nói, nàng lúc nào đều giống nhau, có cái thời điểm thật không biết nàng loại này hờ hững tự tin là từ nơi nào đến. Lam Liên nhìn một chút xung quanh, vẻ mặt lạnh nhạt nói rằng quân thành chủ, chỉ cần ngươi chịu dừng lại, Lam Liên đồng ý vì là cô nương làm một việc. Quân Mộ Khuyên tính cách chính là như vậy, mềm không được cứng không xong, bây giờ có thể làm cho nàng ngừng tay, hắn cũng chỉ có thể nghĩ ra này một biện pháp. Ta nói rồi, không vội. Như vậy sốt ruột làm cái gì, bọn họ nên lúc trở lại, sẽ trở về. Bằng Chỉ suýt chút nữa thổ huyết, này còn không vội. Lam Liên nhức nhối đứng ở một bên, nha đầu này đến tột cùng muốn làm gì, đều là nói không vội không vội. Tương Tư cũng hiếu kỳ à, ma thú đi ra ngoài lâu như vậy, cũng có thể trở về, Lam Kính Chi Hải động tính rõ ràng càng ngày càng nhỏ, thế nhưng bọn họ làm sao vẫn chưa về. Chẳng lẽ Quân Mộ Khuyên lại làm chuyện gì? Không Lệ nhìn một chút xung quanh, lo nhẹ một tiếng, quân thành chủ, không bằng chúng ta đi Lam Kính Điện chờ chứ, đứng ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, cười nhìn Không Lệ nói rằng không cần, rất nhanh sẽ kết thúc. Rất nhanh sẽ kết thúc. Tất cả mọi người sáng mắt lên, may mắn nhìn Quân Mộ Khuyên, nếu có thể kết thúc, vậy thì quá tốt rồi. Nhìn thấy bọn họ chờ mong vẻ mặt, Hàn Ngạo Thần trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, thời gian này đối với Tiểu Khuyên Khuyên tới nói, khả năng rất nhanh, thế nhưng đối với Lam Kính Chi Hải, chỉ sợ liền không giống nhau. Tiểu Khuyên Khuyên làm sao sẽ làm sự tình nhanh như vậy liền kết thúc, muốn kết thúc còn rất sớm. Lam Kính Chi Hải người sốt ruột chờ đợi, vừa bắt đầu may mắn từ từ chuyển biến thành ưu thương, đây chính là nàng nói sắp kết thúc rồi. Ầm ầm ầm, ba tiếng nổ đột nhiên vang lên. Xảy ra chuyện gì? Bằng Trì hoảng loạn địa nhìn một chút xung quanh, hắn chỉ cảm thấy dưới chân một trận rung chuyển. Rốt cục, ngồi ở ngọn cây hai người đứng lên đến rồi. Lam Liên cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, này thấy sự tình rốt cục muốn kết thúc, cũng không biết Lam Kính Chi Hải bên trong hiện tại là tình huống thế nào. Nếu Lam Liên bệ hạ nói có thể giúp ta làm một việc, vậy thì đi thôi. Nói, Quân Mộ Khuyên liền hướng Lam Kính Chi Hải bên trong đi đến, Hàn Ngạo Thần tự nhiên là đi ở bên người nàng. Tương Tư nghe được Quân Mộ Khuyên ngẩn người, sau đó đột nhiên hoàn hồn. Dựa vào chi Quân Mộ Khuyên nữ nhân này, lại ở chỗ này chờ Lam Liên. Rõ ràng chính là tới hỏi nhân ra sự tình, cuối cùng nàng yêu ngông cuồng. Nàng làm sao liền có thể như thế thô bạo mười phần, đây coi như là để van cầu người, cũng không có nửa điểm cầu người dáng vẻ, ngược lại là bị cầu người yêu cầu nàng. Thế giới này ngổn ngang, Quân Mộ Khuyên đến cùng là nghĩ như thế nào? Không nghĩ ra, Tương Tư mau mau lắc đầu một cái, không dự định lại đối với việc này phí thần. Mặc kệ là làm cái gì, nói chung một câu nói, Lam Liên đã đáp ứng hỗ trợ, vậy thì là chuyện tốt. Lam Liên cũng ngẩn người, gương mặt đẹp trai thượng đột nhiên lộ ra một mạc tiếu dung, hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đuổi theo sát đi. Không Lệ mau mau đi theo Lam Liên phía sau, hướng về Lam Kính Điện phương hướng đi đến. Cuối cùng chỉ còn dư lại Bằng Trì một người đứng tại chỗ. Ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuyên rời đi bóng lưng, mặc kệ nghĩ như thế nào, hắn đều cảm thấy sự tình có điểm không đúng, nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn có cái cảm giác này. a kêu cứu địa thanh âm vang lên, bằng chỉ lúc này mới hoàn hồn. Các ngươi này từng cái cũng quá vô dụng. Toàn bộ đều bị người trói lại, không có một cái ngoại lệ. Bất đắc dĩ dưới, bằng chỉ đi tới trước mặt bọn họ, đem trên người bọn họ dây leo mở ra, lúc này mới vội vã hướng về Lam Kính Điện đi đến. Tiên ít có người tới Lam Kính Chi Hải, ngày hôm nay nhưng đặc biệt náo nhiệt lên, điều này làm cho Lam Kính Điện người phía dưới nghị luận sôi nổi, bọn họ nghe nói động tĩnh này thật giống cũng là bởi vì mố vị khách nhân làm ra đến. Lúc này Lam Kính Chi Hải động tĩnh đã biến mất, động tĩnh lớn, hủy hoại đồ vật cũng không ít, còn thì có như vậy xảo, bị hủy đều là một ít khá là vật quý giá, những kia không thế nào quý giá, trái lại một chút chuyện đều không có. Lam Kính Chi Hải tất cả mọi người nhìn kỹ Lam Kính Điện, hoàn toàn yên tĩnh, nơi này không chỉ không có bởi vì quân mộ khuyên đến trở nên âm y, trái lại so với bình thường càng thêm yên tĩnh. Lam Liên ngồi ở trên chủ tọa, quân mộ khuyên cùng Hàn Ngạo Thần phân biệt khoảng chừng trái phải mà ngồi, không lệ đứng Lam Liên bên cạnh, Tương Tư thì lại ngồi ở quân mộ khuyên bên người vị trí. Bầu không khí có vẻ đặc biệt yên tĩnh, quân mộ khuyên vừa lên Lam Kính Điện, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, muốn cho Lam Liên giải chú. Sau khi, nơi này liền hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Không lệ nhìn bọn họ trầm mặc, tâm lý dĩ kinh đầy ngập nghi vấn, đồng thời nàng cũng không nhịn được. Ngươi là nói giải chú? Không lệ nhìn quân mộ khuyên trong lòng âm thầm kinh ngạc, quân mộ khuyên là làm sao biết, sư tôn sẽ giải chú sự tình, xưa nay liền không có ai biết, nàng là từ nơi nào nghe nói. Quân mộ khuyên gật gù, vô tình nói rằng chính là giải chú, vừa nãy Lam Liên bệ hạ đã nói, làm một việc. Vậy không bằng liền cách này được rồi. Không lệ khóe miệng co giật mà nhìn quân mộ khuyên, nàng rõ ràng chính là vì chuyện này đến, tại sao chính mình sẽ có loại rơi vào cảm bẫy cảm giác. Được. Lam Liên thở dài, vừa nhưng đã đáp ứng rồi, sẽ không có đổi ý cần phải. Thấy Lam Liên đáp ứng, đỏ đậm con mắt lập lòe ra vẻ tươi cười, cái kia là có thể. Ngày hôm nay đại gia đều khá là lui, có chuyện gì, ngày mai lại nói, làm sao nàng cũng không thể liền trực tiếp đem tiểu ướp từ bên trong không gian dọn ra, như vậy không cần nhiều lời, lấy Lam Liên trí tuệ, nhất định liền có thể biết trên người nàng có không tầm thường đồ vật, nói không chắc hoàn năng liên tưởng đến xích huyết bảo ngọc. Có thể, mấy vị kia ngay ở Lam Kính Điện nghỉ ngơi, ắt. Không biết quân thành chủ mang đến bao nhiêu ma thú, vừa nãy cái kia đồng tính, nên không ít chứ. Không phải rất nhiều, bọn họ nên cũng đã đến Lam Kính Điện. Quân mộ khuyên cười nói, chỉ ngoài cửa. Quân mộ khuyên lời mới vừa dứt, mấy bóng người nhanh chân đi vào, chủ nhân, hoạt làm xong được thả ra hỏa liêm, được kêu là một hài lòng, mấy ngày nay, hắn có thể không ít bị Huyền Vũ trà đạp. Mặc dù như thế, cũng học được không ít đồ vật, cái kia dù sao cũng là cùng thượng cổ thần thú Bạch Hổ, tương tự thượng cổ thần thú A. Thật đúng, hắn còn tưởng rằng chủ nhân sẽ tức giận tới, ai biết để hắn tiến vào không gian, là vì hướng về Huyền Vũ học tập, dọa hắn giật mình. Tang Vô Tế cười híp mắt đi tới, xem vẻ mặt của hắn tâm tình thật tốt, loại này nhục chí phương pháp thật không tệ. Sau đó nhiều đến hai lần. Hắn ới ra nhiều ngày như vậy cừu, hiện tại rốt cuộc báo. Vậy lần sau để ngươi nhiều thổ hai lần. Thiểm Điện Nghễ coi một chút Tang Vô Tế, hắn là giáo huấn còn chưa đủ. Ý đồ này không sai. Thủy Nhận lộ ra nhu hòa mỉm cười, khinh nhu địa nói rằng, trong giọng nói rõ ràng còn mang theo ý cười. Tuy rằng vừa thân thể mới được, thế nhưng hoạt động đẩy cũng không sai. Tuyết Cơ cười nói, ngay lúc đó ảo cảnh thật sự thật đáng sợ, không phân biệt được thật giả, một mực công kích chỉ có thể thương tổn được chính mình, may là cuối cùng nghĩ đến chủ nhân, không đúng vậy khó thoát một kiếp. Chủ nhân! Bá Hiêu kêu lên. Các ngươi vừa làm gì cướp ta? Sự Hỏa Huyền bất mãn nói, vừa vật kia. Rõ ràng là nàng đồng thủ, lại bị Thủy Nhận cướp đi. Chi Chi không biết lúc nào xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trên vai, hồ ly mắt hít thành một cái tuyến tự. Sai rồi, đó là thủy nhận cướp ngươi, không phải chúng ta. Liền vâng. Hết thảy ma thú dồn dập gật đầu, lại không phải bọn họ cướp. Bọn ma thú vừa nói vừa cười trực tiếp đem ngồi ở chủ vị Lam Liên cho lơ là, bọn họ nếu như không lơ là, cái kia sẽ trực tiếp liền lên đi mạnh mẽ đánh hắn. Để bọn họ ở yêu phiêu bạc lâu như vậy người, chính là hắn. Hắn còn không thấy ngại ngồi ở chỗ này. Lam Liên nhìn đi tới ma thú, khóe miệng không khỏi co giật, này còn không nhiều sao. Hơn nữa, này thật giống không phải bọn họ Vạn Thú Thành, là Lam Kính Chi Hải đi, đây cũng quá không khách khí. Không lệ nhìn từng cái bóng người đi tới trên trán nhất thời tràn đầy gân xanh. Quân Mộ Khuyên chính là Quân Mộ Khuyên, như thế mấy con ma thú là rất thiếu, thế nhưng đẳng cấp cũng không thấp a. Quân Mộ Khuyên cười nhìn đi tới ma thú, bọn họ trải qua ảo cảnh sau đó, lại trở nên không giống nhau, xem ra ảo cảnh đồ vật bên trong bọn họ cũng đã thả ra, liền ngay cả tương tư đều thả ra không phải sao. Chờ lúc trở về, có phải là nên để Hoa Khuyết chuẩn bị một phần tạ lễ? Nếu không là lần này Lam Kính hành trình, tương tư nói không chắc còn muốn trốn tránh. Đã như vậy, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Hàn Ngạo Thần tử tốn nói thích hợp tìm một hồi tồn tại cảm. Ở đây, hắn không có cần thiết biết điều, Lam Liên đã sớm biết thân phận của hắn, cái kia cần gì phải biết điều, ngược lại mặc dù là hắn hết sức biết điều, cũng biết điều không đứng lên. Này vẫn đúng là không phải Hàn Ngạo Thần tự phụ, hoàn toàn là thật sự, Hàn Ngạo Thần muốn phải khiêm tốn cũng thật là không được, mặc dù dáng vẻ biến hóa trở nên bình thường, liền hắn cái kia nhất cử nhất động còn có mạnh mẽ khí tràng, vậy thì là tuyệt đối chấn động. Ở Quân Mộ Khuyên bên người, Hàn Ngạo Thần tuy rằng cực kỳ ít nói, thậm chí có cái thời điểm chỉ là lặng lặng ngồi ở một bên, vui tai vui mắt mà nhìn Quân Mộ Khuyên, thế nhưng sự tồn tại của hắn cảm xưa nay liền không có giảm bớt quá. Không có đi nói chuyện cùng hắn, đó là bởi vì hắn rất ít nói, cũng bởi vì hắn khí chàng duyên cớ. Đối mặt một khí chàng mạnh mẽ, khí tức thần bí người, ai sẽ chủ động đi trêu chọc, trốn cũng không kịp. Hàn Điện Chủ không phải ở xây dựng Hắc Ám Thần Điện sao? Lam Liên mỉm cười hỏi, hắn làm sao cũng theo Quân Mộ Khuyên đồng thời đến rồi. Xác thực. Hàn Ngạo Thần lạnh nhạt gật gù, Hắc Ám Thần Điện là ở xây dựng không sai, có điều cái kia với hắn không có quan hệ gì, ngược lại tất cả mọi chuyện, Hắc Ám Đại Tôn Vương Đô làm, còn Vạn Thú Thành sửa chữa lại sự tình thành cùng Du Tử Chi sẽ có thể làm rất tốt. Vậy ngươi không phải có Hắc Ám Đại Tôn Vương ở sao? Quân Mộ Khuyên màu mực con mắt, như cùng một mảnh vắng lặng biển rộng, sâu không lường được. Lam Liên cái kia một người tên là Thẹn Thùng A, chẳng trách Lâm Quân Đại Lục người nói, Hắc Ám Thần Điện gần nhất cử động không giống cảm tình là Hắc Ám Đại Tôn Vương ở, chẳng trách, chẳng trách. Hàn Ngạo Thần còn tưởng là thật không đơn giản. Liền ngay cả Hắc Ám Đại Tôn Vương đều nên vì hắn xây dựng Hắc Ám Thần Điện. Hắn coi là thật chỉ là Hắc Ám Thần Điện điện chủ đơn giản như vậy. Không lệ, sắp xếp khách mời nghỉ ngơi đi. Lam Liên ho nhẹ một tiếng, chỉ Quân Mộ Khuyên bọn họ nói rằng. Vâng. Không lệ mau mau mang theo bọn họ đi ra ngoài, đang nói rằng đi, chỉ sợ liền ngay cả sư tôn giá bất năng bình tĩnh chứ. Quân Mộ Khuyên chậm rãi đứng dậy, liếc mắt nhìn Lam Liên, xoay người đi ra ngoài, bọn ma thú cùng ở sau lưng nàng, cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Không muốn lại nhìn tới người này lại như thế nhìn xuống, bọn họ sẽ không nhìn được a này. Quân Mộ Khuyên bọn họ đi sau khi đi ra ngoài, Lam Liên ngồi ở vị trí của mình, lẩm bẩm nói rằng, hai người các ngươi thật sự chỉ là đơn giản như vậy sao? Không lệ mang theo bọn họ đi tới phòng của mình sau đó, này mới rời khỏi, nghĩ đến Lam Kính Điện sau đó không biết là nàng cùng sư tôn, trên mặt nàng sẽ lộ ra nụ cười. Thần, đợi lát nữa có chuyện muốn nói với ngươi. Ở đi vào gian phòng thời điểm, Quân Mộ Khuyên đột nhiên nói rằng, nàng không có quên ở Nghê Y lúc rời đi đã nói câu nói kia. Hàn Ngạo Thần cười gật gù, tiểu khuyên khuyên, chúng ta cũng thật là có cảm giác trong lòng, vi phu vừa vặn cũng có lời muốn cùng ngươi nói xem. Tất yếu. Quân Mộ Khuyên mỉm cười nói, nhanh chân đi vào phòng. Hàn Ngạo Thần thấy Quân Mộ Khuyên đi vào, cũng đi vào phòng của mình. Kỳ thực căn phòng của bọn họ cũng là cách nhau một bức tường, đối với bọn hắn cao thủ như vậy tới nói, này cách nhau một bức tường tương đương với không tường. Bọn ma thú ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, mặc dù bọn hắn đều muốn biết là chuyện gì, thế nhưng vẫn là bình tĩnh. Nói thế nào, có một số việc bọn họ không thể đánh lung tung nghe a. Đem bọn họ sắp xếp ở lại, Lam Kính Điện lại trở nên yên tĩnh, không lệ biết vào lúc này không thể đi quấy rối Lam Liên, cũng là rơi xuống Lam Kính Điện đi tới phía dưới bên trong Lam Kính Chi Hải. Lam Kính Chi Hải, phía trước là một mảnh rộng rãi hải vực, mặt sau nhưng là một mảnh không có phần cuối rừng rậm, xung quanh còn có này cao vót dãy núi, mà Lam Kính Điện chính là bị kiến ở ngọn núi này đỉnh. Chỉ có Lam Liên còn có Không Lệ hai người ở tại Lam Kính Điện, người còn lại đều là trụ ở phía dưới Lam Kính Chi Hải bên trong cung điện, mà những người này cũng chỉ có bằng trì mới có thể tùy ý ra vào Lam Kính Điện. Những người khác nếu như tiến vào Lam Kính Điện, nhất định phải được chuẩn có thể, bất nhiên chính là kính chủ triệu hồi, mới có thể tới một chuyến. Lam Kính Điện cảnh sắc kỳ thực vô cùng tốt. So với Lam Kính Chi Hải còn muốn đẹp, nếu như nói Lam Kính Điện hạ diện là tiên cảnh, vậy này Lam Kính Chi Hải chính là cửu trọng tiên lâu. Đứng Lam Kính Điện hoàn năng xem đến phía dưới như tiên cảnh tinh xảo, Lam Liên không cần mỗi ngày đi phía dưới kiểm tra, chỉ là đứng lộ tin thạch thượng, hắn liền có thể biết Lam Kính Chi Hải mỗi ngày chuyện đã xảy ra. Rốt cuộc, Lam Kính Chi Hải tất cả khôi phục lại yên lặng. Phụ trách cười to sự tình bằng trì cũng thở phào nhẹ nhõm. Ở an bài xong tất cả sau đó, bằng trì nhìn xung quanh tàn tạ, không khỏi phiền muộn, này được mời lên Lam Kính Điện tiểu tổ tông đến cùng là ai vậy? Người nhìn qua tuổi không lớn lắm, thế nhưng nàng hờ hứng xử sự, nơi biến không kinh sợ đến mức dáng vẻ, liền biết là người không đơn giản vật. Còn có bên người nàng đứng nam tử, cứ việc hắn vẫn không lên tiếng, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác bị đè nén, loại cảm giác đó kính chủ thế mạnh hơn. Cái cảm giác này nói đến chân tâm không được, thế nhưng xác thực là tồn tại, không thừa nhận cũng không được a. Bằng đại thúc, Không Lệ nhìn tê liệt trên mặt đất ngồi bằng trì, lớn tiếng kêu lên. Không Lệ nha đầu, đến, ngươi nói cho bằng đại thúc, hôm nay tới, rốt cuộc là ai? Hắn rất lâu đều không đi Lâm Quân Đại Lục, rất nhiều chuyện cũng không biết. Không Lệ nha đầu không phải trước đây không lâu mới đi qua, hơn nữa nhìn dáng vẻ, hẳn là biết cái kia hai cái là người nào. Không Lệ ngồi vào bằng trì bên người, nhìn một chút từ từ biến thành đen sắc trời, ta quãng thời gian trước không phải thua sao, chính là bại bởi nàng. Còn thua hai lần. Đối với Quân Mộ Khuyên, nàng xem như là tâm phục khẩu phục, liền chưa từng thấy hung hăng như vậy người, lúc này mới bao lâu không gặp, cảm giác nàng lại cường không ít, trước đây không cảm giác được hơi thở của nàng, chí ít còn có thể cảm giác được nguyên tố gợn sóng, lần này, liền ngay cả nguyên tố gợn sóng đều không cảm giác được. Quân Mộ Khuyên đến cùng là thiên tài vẫn là thiên tài, tại sao có thể như thế biến thái đây? Cái gì, nàng chính là cái kia ma thú thành thành chủ? Bằng trì kinh ngạc nhìn Không Lệ, nàng tại sao trở về nơi này, đây cũng quá kỳ quái đi. Không Lệ sạm mặt lại nhìn bằng trì, đại thúc được kêu là vạn thú thành, quên đi, ta không nói cho ngươi, ngược lại ngươi tốt nhất vẫn là yên tĩnh một điểm. Nàng lợi hại, có thể không chỉ là ngày hôm nay ngươi thấy như vậy. Nói xong, Không Lệ nhanh chân rời đi, nói nhiều rồi cũng vô dụng. Bằng trì nhìn Không Lệ rời đi bóng lưng, ngơ ngác mà ngồi ở tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì. Con mắt tâm tình lập tức may mắn, lập tức căng thẳng, lập tức vừa lo lự. Dạ còn rất dài. Lam Kính Điện thượng, Hàn Ngạo Thần đứng lộ tin thạch thượng, hắn cúi người nhìn phía dưới lam kính chi hải, màu mực con mắt một mảnh vắng lặng. Thần, ngươi ở phá ảo cảnh thời điểm gặp phải cái gì? Quân Mộ Khuyên chậm rãi đi tới Hàn Ngạo Thần bên người, nàng biết hắn sẽ tự nói với mình, chỉ là chuyện này, nàng cảm thấy hỏi tốt hơn, hay là hắn không biết nên nói như thế nào, bất nhiên xuất hiện ở ảo cảnh thời điểm, hắn sẽ nói rồi. Hàn Ngạo Thần quay đầu cười nhìn Quân Mộ Khuyên, duỗi ra ngón tay thon dài. Quân Mộ Khuyên cười nhạt, duỗi ra tay nhỏ nắm chặt cái kia bàn tay thon dài. Ta không biết nên nói như thế nào, chỉ là phát hiện mình xuất hiện ở một vùng tăm tối ở trong, sau đó có cái âm thanh liền vẫn đang chất vấn, ngươi coi chính mình là hắc ám con trai sao? Ngươi làm thật cảm thấy như vậy? Hàn Ngạo Thần hồi tưởng lại xuất hiện ở đến gặp phải sự tình, vẫn là có chút không rõ. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, lời này là có ý gì? Lẽ nào còn có chuyện gì thần không biết? Ngươi cũng không biết chứ? Hàn Ngạo Thần cười chỉ trỏ Quân Mộ Khuyên chóp mũi, cưng chiều mà nói rằng hắn cũng nghĩ không thông. Vậy thì không nghĩ, ngược lại nên đến đều sẽ đến, có điều hắc ám chi thần nên ẩn giấu cái gì? Quân Mộ Khuyên diện hướng về phía trước, nhìn phía xa hắc ám. Có thể hắn thật sự ẩn giấu cái gì? Hàn Ngạo Thần gật đầu nói, như hắn không phải hắc ám con trai, nào sẽ là cái gì? Vậy cũng chớ muốn những thứ này, ngươi có phát hiện hay không? Này Lam Kính Chi Hải có chút không giống nàng, luôn cảm giác xung quanh là lạ, rồi lại không nói ra được nơi nào kỳ quái. Có chút. Ở đi lúc tiến vào, hắn liền cảm thấy như vậy, luôn cảm giác Lam Kính Chi Hải có cái gì không giống nơi tầm thường. Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh, xem ra có rất nhiều chuyện đều không nghĩ ra. Đợi lát nữa đi tới lại nói. Hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. U, V, K, W, M. Quân Mộ Khuyên gật gù, hiện tại vẫn là chuyên tâm tiểu ướp sự tình, hắn chú nên rất nhanh sẽ có thể giải. Thời gian từng điểm chảy qua, hai người đứng lộ tin thạch thượng thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, nói cũng sẽ không quá nhiều, có một số việc bọn họ không cần phải nói đi ra, cũng đã biết, cũng không có cần phải nhiều lời. Hai bóng người liền như thế đứng, mãi đến tận hắc ám chậm rãi từ trần, mặt trời mọc trên không trung. Hỏa Liêm vừa ra tới, liền nhìn thấy Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần bóng người, hắn lập tức đi tới, chủ nhân, Hàn công tử, các ngươi lẽ nào một buổi tối không ngủ ngay ở nói chuyện này? Này không nên a, chuyện quan trọng gì, bọn họ một buổi tối đều không nghỉ ngơi. Xuyên qua vùng biển này, bọn họ liền nên rất mệt mới đúng. Nói nhiều như vậy làm cái gì, đi gọi Lam Liên, liền nói có thể bắt đầu giải nguyện rùa. Quân Mộ Khuyên nghiêng người liếc mắt nhìn Hỏa Liêm, lãnh đạm nói rằng. Vâng. Hỏa Liêm lập tức đáp, mau mau xoay người đi tìm Lam Liên. Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần nhìn nhau vừa nhìn, khóe miệng lộ ra một mạt tiếu dung, nhanh chân hướng về Quân Mộ Khuyên gian phòng phương hướng đi đến. Lam Liên rất nhanh sẽ bị Hỏa Liêm gọi tới, không kịp buộc lên băng sợi tóc màu xanh lam, rối tung ở phía sau. Đẹp trai đường viền đang nhìn đến quân ướp thời điểm rõ ràng xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Bọn ma thú đứng ở một bên, nhìn Lam Liên rối tung sợi tóc. Nhìn lại một chút Hàn Ngạo Thần, hắn ngày hôm nay là dùng một cái màu bạc dây cột tóc, đem một nửa mặt tia rất tùy ý trói lại, cái kia tuyệt mỹ dáng vẻ, so với ngọc thạch điêu khắc còn muốn đến tinh xảo, như thế so sánh, vẫn là Hàn công tử càng hơn một bậc. Mà Quân Mộ Khuyên bên này cũng sơ một đơn giản búi tóc, mang theo vài phần bạc lương, mà lại tinh xảo đường viền, là lạnh như vậy diễm. Đều là mỹ nhân a. Bọn ma thú dồn dập thán phục, nếu như Noãn Noãn ở đây, chỉ sợ nàng lại nếu không bình tĩnh, ngày hôm nay liền ngay cả bọn họ cũng không nhịn được thở dài không phải. Để cho các ngươi đến, là đến ngắm phong cảnh sao? Thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng, nhìn bọn họ say sưa dáng vẻ, minh xíp đặc chính là đang nói, bọn họ là đến ngắm phong cảnh. Bọn ma thú lập tức hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng, ba người bọn hắn quá đẹp đẽ, cho nên mới xem ở lại xứng sờ mà. Chủ nhân, để chúng ta làm cái gì? Thiểm điện cười ha hả hỏi, hắn nên không phải xem tối há hốc mồm một chứ. Đi ngoài cửa bảo vệ. Quân Mộ Khuyên tử tốn nói. Vâng. Bọn ma thú lập tức đi ra ngoài. Lam Liên nhìn ma thú đi ra ngoài bóng lưng cười nhạt. Phía trên thế giới này, nên có bao nhiêu người ước ao Quân Mộ Khuyên để ma thú thần phục bản lĩnh. Thế nào? Quân Mộ Khuyên chỉ nằm ở trên giường tiểu ức, lãnh đạm hỏi. Lam Liên ánh mắt ngưng trọng liếc mắt nhìn Quân ức, thật lâu không có lên tiếng, không biết hắn là có biện pháp, vẫn không có biện pháp. Quân Mộ Khuyên thấy Lam Liên không nói lời nào, trong lòng có chút nóng nảy, vẫn là trấn định đứng ở một bên. Nằm ở trên giường Quân ức, lúc này sắc mặt tái nhợt, hô hấp vẫn là rất đều đều, nếu không là cái kia đều đều hô hấp, chỉ sợ đều sẽ cho rằng hắn đã chết rồi. Là ai dưới chú? Lam Liên ngữ khí trầm trọng hỏi. Nhất định là hắn, nhất định là người kia làm. Có thể đứa bé này làm sao lại trêu chọc tới hắn, lấy sự kiêu ngạo của hắn, là tuyệt đối sẽ không đối với như thế một người thiếu niên ra tay, vẫn là nói, mục đích của hắn cũng không phải Quân ức, mà là Quân Mộ Khuyên. Lam Liên đột nhiên quay đầu nhìn Quân Mộ Khuyên, có thể làm cho hắn tự mình ra tay, hắn đến cùng là vì cái gì mới sẽ đích thân ra tay? Không quen biết. Quân Mộ Khuyên lắc đầu một cái, bất chi bất giác trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng thật lo lắng Lam Liên nói, cái này chú khó giải. Muốn nói người kia, nàng là thật sự không quen biết, một nửa màu đỏ, một nửa màu đen, không biết còn tưởng rằng là quá vòng cực đây, còn kém trung gian hai cái điểm. Có thể mặc dù bọn họ không quen biết, hắn cũng không phải đối với tiểu ức ra tay, chuyện này nàng có thể sẽ không như thế thì thôi. Người kia sẽ vì này trả giá trăm lần, ngàn lần đánh đổi. Hàn Ngạo Thần nắm chặt Quân Mộ Khuyên tay, trong mắt mang theo nụ cười, chiến thiên đều nhìn thấy Lam Kính Chi Hải, vậy khẳng định chính là nói, Lam Liên sẽ có biện pháp. Như vậy à, mặc dù nói cái này chú đã biến mất rất nhiều năm, thế nhưng ta chỗ này vừa vặn có mở ra phương pháp, chỉ là thời gian muốn khá là cửu mà thôi. Lam Liên trầm giọng nói rằng cái này chú là muốn thời gian rất lâu, trong thời gian ngắn hắn giá bất năng mở ra. Mặc kệ bao lâu, chỉ cần có thể mở ra là tốt rồi. Quân Mộ Khuyên lập tức nói rằng, ngữ khí nhưng cùng bình thường không có khác biệt gì. Hàn Ngạo Thần nhưng có thể nghe được cái kia bình tĩnh vô thường ngữ khí, so với bình thường muốn cấp thiết, người ngoài là rất khó nghe đi ra. Lam Liên sầm mặt lại, nhìn Quân Mộ Khuyên, nếu đáp ứng ngươi sự tình, vậy ta nhất định sẽ làm được. Hắn sẽ không nuốt lời, thế nhưng chuyện này, xác thực là khá là vướng tay chân. Ta biết. Quân Mộ Khuyên gật gù, xoay người đi tới một bên ngồi xuống. Lam Liên bệ hạ đã đáp ứng sự tình đều sẽ không làm được, cái kia Lâm Quân Đại Lục liền thật không có có thể tin người. Lam Liên nhìn Quân Mộ Khuyên chần chờ nói rằng, ngươi đấu không lại hắn. Hắn biết rõ Quân Mộ Khuyên sẽ làm cái gì, tổn thương nàng chí thân người, nàng há có thể buông tha, chỉ là người kia Quân Mộ Khuyên không đấu lại. Đỏ đậm con mắt lập lòe ra một vệt băng sương. Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu lạnh lùng nhìn kỹ Lam Liên. Lam Liên bệ hạ nói như vậy, đó là ngươi biết người này đi. Lam Liên người quen biết, ông ngoại không quen biết, cái kia sẽ là ai? Người này dường như ma thú bình thường kiêu ngạo, hắn chưa bao giờ đem bất luận người nào để ở trong mắt. Đại Tôn Vương, hơn nữa còn có đi vào thần tộc tư cách. Lâm Quân Đại Lục có một người như thế tồn tại, ông ngoại không thể không biết. Vâng. Lam Liên không có ẩn giấu, hắn là nhận thức người kia, liền ngay cả hắn đều không đấu lại, bởi vì người đó trốn ở này Lam Kính Chi Hải, Quân Mộ Khuyên làm sao có thể đấu thắng. Lam Liên bệ hạ, ngươi không đấu lại người, không có nghĩa là ta không làm được, chẳng cần biết hắn là ai, ta đều sẽ làm hắn trả giá trăm lần, ngàn lần đánh đổi. Leng keng, mạnh mẽ âm thanh ở bên trong phòng vang lên, vương giả thô bạo không có che lấp ở xung quanh tứ tán. Lam Liên lăng lăng nhìn Quân Mộ Khuyên, cơn khí thế này thật ngột ngạt, hắn bao lâu không có cái cảm giác này. Quân Mộ Khuyên lẽ nào đã đến lính đế cấp tạm biệt sao? Nếu như có thể, ta sẽ giúp ngươi. Cuối cùng, Lam Liên hoàn hồn chỉ nói là một câu nói như vậy. Quân Mộ Khuyên sườn sốt một chút, cười đáp được. Ba người hiểu ngầm đi ra khỏi phòng, hướng về phòng nghị sự phương hướng đi đến, có một số việc muốn nói, Giá Bất Năng ở đây nói. Bọn ma thú thấy Quân Mộ Khuyên đi ra, lập tức theo sau, ở Lam Kính Điện, sẽ không có chuyện gì. Chờ bọn hắn tất cả ngồi xuống sau đó, Lam Liên mới chậm rãi mở miệng, hắn gọi Cửu Trọng, dường như tên hắn như thế, hắn xưa nay đều muốn đứng Cửu Trọng đỉnh bế nghệ thiên hạ, chỉ là hắn không có tư cách này. Tư cách lại là tư cách. Vâng, nói đến tư cách, hắn lúc đó ở thiên phú phương diện có thể mới là có tư cách nhất, chỉ là ở phương diện khác, hắn không có như vậy tư cách. Lam Liên cười nói, Cửu Trọng khát máu, nếu là lúc đó hắn có tư cách, hiện tại chỉ sợ tất cả mọi chuyện đều không giống nhau. Ngoại trừ Lam Liên, Quân Mộ Khuyên, Hàn Ngạo Thần, còn có bọn ma thú đều là mơ mơ màng màng. Thiên phú là có tư cách nhất, thế nhưng ở phương diện khác, hắn không có như vậy tư cách. Lâm Quân Đại Lục không vẫn luôn đang nói cường giả vi tôn, cường giả vi tôn, người kia thiên phú đã rất tốt, còn có cái gì không có tư cách? Nhân loại lại không phải ma thú còn có thể bận tâm huyết thống thuần khiết, nhân loại nơi nào sẽ quản những này, chỉ cần xem thực lực là tốt rồi. Bất nhiên Lâm Quân Đại Lục nhiều người như vậy muốn nổi bật hơn mọi người, bởi vì huyết thống duyên cớ, khắp nơi chịu đến chèn ép, cái kia không cũng rất bi kịch, cho nên nói nhân loại cùng ma thú thật sự tồn tại khác nhau rất lớn. Chúng nó ma thú liền không được, có điều những kia huyết thống cao quý ma thú bình thường đều sẽ không xuất hiện ở trước mặt bọn họ, mà bọn họ cũng sẽ không đi trêu chọc những này ma thú cấp cao. Ở Vạn Thú Thành bọn họ gặp phải liền không giống nhau, cái gì ma thú cấp cao cấp thấp ma thú chưa từng thấy. Ta nói Lam Liên bệ hạ, ngươi liền không có thể nói rõ hơn một chút sao? Điều này làm cho chúng ta nghe mơ mơ màng màng, ngươi liền không nói tiếp. Tang Vô Tế bất mãn nói, hắn chứng không toán xong đây, này Lam Liên liền dám như vậy, cẩn thận hắn Lam Kính Điện. Hàn Ngạo Thần thu hồi ánh mắt, thấy Lam Liên không tiếp tục nói, hờ hững mở miệng, có một số việc không thể tiết lộ, chúng ta biết, chí ít cũng biết rất hơn nhiều. Quân Mộ Khuyên nhích miệng lên một vệt độ cong, Cửu Trọng thật sao? Mặc kệ là Cửu Trùng Thiên, vẫn là tầng 10, nàng đều muốn đem hắn dẫm xuống. Tư cách, nàng sẽ làm cái kia gọi Cửu Trọng biết cái gì mới gọi là tư cách. Quân Mộ Khuyên toàn thân tỏa ra ý lạnh, đỏ đậm con mắt, lạnh lẽo thấu xương, mãi đến tận nơi sâu xa, đều không có một tia ấm áp. Ầm ầm ầm, bên ngoài lại vang lên rung động âm thanh. Hết thảy ma thú lập tức bắt đầu kiểm tra ít đi ai, nhìn tới nhìn lui, hết thảy thú đều ở a, không có ai thiếu tới. Vậy chuyện này, ai làm? Tang Vô Tế nháy mắt một cái, ai như thế hả giận, hắn đều có còn hay không ra tay, liền lại bắt đầu. Bọn ma thú dồn dập lắc đầu. Lần này bọn họ cái gì nhiều không có làm, từ sáng sớm đến hiện tại, liền phía dưới đều chưa từng đi. Thế nhưng, mặc kệ đây là người nào, đều làm không tệ. Lam Liên được kêu là một phiền muộn, ngày hôm qua Lam Kính Chi Hải mới bị bọn họ công kích quá, ngày hôm nay là ai đến rồi, thật giống lệnh bài hắn cũng là cho Quân Mộ Khuyên cái kia một người, còn có ai có thể đến Lam Kính Chi Hải? Đi xem. Quân Mộ Khuyên chậm rãi đứng lên đến, nhanh chân đi ra phía ngoài. Xem trò vui cũng không sai, ngược lại nhàn dối cũng là nhàn dối. Tương Tư đã sớm đi ra ngoài xem trò vui, cái kia tên gì Cửu Trọng, nàng hoàn toàn không có hứng thú, ngược lại trêu chọc tới Quân Mộ Khuyên, sẽ không có quả ngon ăn là được rồi. Lam Liên nhìn bọn họ vội vã đi ra ngoài bóng lưng, được kêu là một bất đắc dĩ a bất đắc dĩ, bọn họ như thế nét mặt hưng phấn, không cần giải thích, liền biết bọn họ là đi ra ngoài xem trò vui. Cho đến bây giờ, Lam Liên cũng không biết là nơi nào để Quân Mộ Khuyên để những ma thú này ký đến hiện tại. Vừa tới Lam Kính Chi Hải, liền cho hắn đưa một món lễ lớn, hắn suýt chút nữa liền không chịu nổi đại lễ. Bọn họ nhanh chân đi ra đi, ngóng nhìn xa xa, nhìn thấy cái kia một bóng người, không khỏi đánh phát lạnh chiến. Thật nặng tử vong khí, cái bóng đen kia là ai vậy? Hỏa Huyền nghi hoặc mà hỏi, thấy không rõ lắm dáng vẻ, nhưng cảm giác được, nồng nặc tử vong khí. Chi Chi lập tức liền từ hỏa liêm trong lồng ngực nhảy ra, nàng kích động duỗi ra móng vuốt, chỉ vào xa xa bóng đen, chủ nhân, là Mặc Liên. Là Mặc Liên đến rồi. Cái kia vong ăn phụ nghĩa ra hỏa, dám xuất hiện ở đây, nàng muốn đánh chết hắn. Cũng thật là Mặc Liên, dựa vào chi tiểu tử này tổn thương lão nương, nói cho các ngươi, hắn là của ta, không thể theo ta tranh tương tư. Kéo hai tay ốm tay áo, hai tay chống nạnh nói đạo, nàng hoàn tại tìm Mặc Liên, hiện tại lại tìm tới cửa. A phi tương tư, lão tử với hắn đến mấy năm chứng đều không toán. Hỏa Liêm lập tức liền nói đạo, nghĩ đến lúc trước thúc lệ sử, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Hắn liền không hiểu, lúc trước tại sao mình sẽ bị tiểu tử này đuổi theo chạy, cuối cùng còn chạy trối chết. Nghĩ tới đây, Hỏa Liêm liền một trận lệ mục, cái ý niệm đầu tiên chính là, nhất định phải toán toán năm đó chứng, coi như giết không được, chí ít cũng làm cho hắn chạy trối chết a. Hết thảy ma thú nghi ngờ nhìn Hỏa Liêm, hắn cùng Mặc Liên cũng có chứng có thể coi là, lẽ nào cùng tương tư như thế, bị người ta đuổi theo chạy. Nhìn cái gì vậy, tính sổ đi. Tương tư cùng Hỏa Liêm chăm miệng một lời nói rằng, hai bóng người đồng thời biến mất ở chúng ma thú trước mắt. Chi Chi ngẩn người, nhìn Hỏa Liêm rời đi bóng lưng, mau mau nói rằng, Hỏa Liêm, ta cũng tới giúp ngươi. Thiểm điện hai tay hoàn ngực, đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, cười ha hả hỏi, chủ nhân, năm đó tin tức là cái gì có thể làm cho Hỏa Liêm ký đến hiện tại, thật sự rất tò mò là chuyện gì. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, chỉ vào Mặc Liên nói rằng, bắt được hắn, xem nói cho ngươi biết. Mặc Liên trên người có quá nhiều bí ẩn, muốn biết, nhất định phải trước tiên nắm lấy hắn. A, không thể trực tiếp răng rắc sao? Chúng ta vậy thì đi tang vô tế. Lập tức nói rằng, hắn muốn biết năm đó tin tức là cái gì, phi thường muốn biết. Bọn ma thú phi nhanh rời đi, trong nháy mắt liền biến mất ở thiểm điện trước mặt. Dựa vào chi, các ngươi đây là dở trò lừa bịp. Thiểm điện lập tức cũng theo sau, hắn cũng muốn biết a. Mặc dù nói biết rồi Hỏa Liêm nhiều như vậy chuyện mất mặt, thế nhưng chuyện năm đó, nhất định so với mặt sau còn có thú. Lam Liên nhìn bọn ma thú đi xa bóng người, kinh ngạc nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, nàng không phải đến xem trò vui sao, làm sao trong chớp mắt liền biến thành giúp mình. Ta không phải giúp ngươi, chỉ là muốn biết một ít chuyện, nói thí dụ như thú nhân vì là cái gì có thể khế ước ma thú, còn có hắn làm sao lại đột nhiên liền đã biến thành như bây giờ, thật giống cũng không nhận ra nàng. Có điều vẫn phải nói cú cảm tạ. Nàng cũng là giúp mình. Ngươi gọi Lam Liên, hắn gọi Mặc Liên. Lam Liên bệ hạ giữa các ngươi. Hàn Ngạo Thần quay đầu nhìn Lam Liên, trùng hợp thông thường cũng sẽ có, chỉ là. Mặc Liên, Lam Liên ngơ ngác mà nhìn Hàn Ngạo Thần. Hắn là thú nhân, có điều kỳ quái chính là thú nhân làm sao có thể khế ước ma thú. Quân Mộ Khuyên đem trong lòng nghi hoặc nói ra, thú nhân có thể khế ước ma thú thật sự rất ít. Lam Liên đột nhiên nhìn về phía xa xa bóng người, hờ hững vẻ mặt xuất hiện lần nữa hơi khác nhau. Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần dồn dập quay đầu nghi hoặc mà nhìn Lam Liên, hắn biểu hiện như thế kinh ngạc làm cái gì. Xa xa Mặc Liên rất nhanh rồi cùng bọn ma thú xây dưa đến đồng thời, huống chi bên trong còn có hắn muốn giết tương tư, hắn thì càng thêm không có nương tay. Lam Liên nhìn Mặc Liên bóng người, vẫn là cái kia dáng dấp khiếp sợ, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lam Liên bệ hạ, hai người các ngươi có phải là thật hay không có quan hệ, bất nhiên hắn làm sao trở lại Lam Kính Chi hải quân? Mộ Khuyên bất mãn hỏi, nàng đều ở trên mặt biển phiêu bạc nhiều ngày như vậy, mà Mặc Liên lập tức liền tìm đến. Không, không phải như vậy. Lam Liên lắc đầu một cái, hắn đều là lần thứ nhất biết có người này, giữa bọn họ tại sao có thể có quan hệ.